Hứa Sĩ Dũng nghe vậy càng thêm kích động, kế hoạch này quá lớn mật, quả thực là có tính đột phá kế hoạch. Chu tiên sinh, thực Tây Hồ thành phố mấy vị giới kinh doanh, giới chính trị lao đại cũng đều rất hướng tới tu đạo, ngày bình thường ta đối với bọn hắn nói qua một số tu đạo thủ tục. Thực sự làm gì được ta, điểm ấy đạo hạnh quá mức không quan trọng, không thể tránh thức chỉ dẫn bọn họ nhập đạo. Cho nên, hiện tại bọn hắn nghe nói có cơ hội có thể trở thành tránh thức tu đạo người, đều rất muốn gặp gặp ngài, ngày mai phải chăng có thể tiếp gặp một chút bọn họ. Ngày mai ta ước cứu cứu đi đánh gôn, nếu như bọn họ nguyện ý lời nói liền đi gôn chờ ta. Chu Trung nói ra, tốt, ngày mai chúng ta ngay tại sân đánh gôn đợi ngài, buổi sáng ta sẽ phái xe tới đón ngài đi qua. Hứa Sĩ Dũng gặp Chu Trung đáp ứng, nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Được. Chu Trung nói xong cũng hồi khách sạn đi. Hứa Sĩ Dũng thì là hưng phấn mà lên xe, đem cái tin tức tốt này báo cho Tây Hồ thành phố hắn các đại lão. Trên cái thế giới này kẻ có tiền không ít, bọn họ có được đại công ty, có rất cao xã hội địa vị, có được mấy chục tỷ tư sản, bọn họ không thiếu gì cả. Nhưng đến bọn họ cái địa vị này, tiền còn có ý nghĩa sao? Đương nhiên, tiền là càng nhiều càng tốt, có thể càng trọng yếu là có một ít dùng tiền mua không đến đồ vật, nói thí dụ như tánh mạng. Cho nên, làm những người có tiền này biết trên cái thế giới này tồn tại tu đạo người, bọn họ có cường đại siêu suất tự nhiên cùng khoa học năng lực, đồng thời còn có thể truy cầu trường sinh trở thành tu đạo người. Dù là chỉ là luyện khí kỳ cũng có thể tùy tiện sống qua 100 tuổi, mà lại, cho dù là đến 70-80 tuổi. Thân thể cũng có thể vô cùng cứng rắn. Còn nếu như có thể đến ngưng thần kỳ thì càng không được, trong truyền thuyết kết đan kỳ cao thủ thậm chí có thể sống đến 300-500 tuổi. Chỉ bất quá tu luyện cái nào là dễ dàng như vậy. Bọn họ tuổi còn nhỏ một số cũng 40-50, lớn hơn một chút thậm chí đều đã hơn 60, căn bản cũng không có biện pháp bước vào tu đạo môn hạng. Hứa Sĩ Dung cũng chỉ có thể là dạy bọn họ một số cơ sở tu luyện phương pháp, muốn trở thành tu đạo người là không thể nào, nhiều lắm thì có thể cường thân kiện thể. So người đồng lứa thân thể tương đối khỏe mạnh một số. Liền xem như dạng này, những cái kia có tiền các đại lao cũng đã là mừng rỡ không thôi, mà lần này bọn họ biết được có người có thể để bọn hắn thành là chân chính tu đạo người, trong lòng đều là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Mặc kệ phí tổn lại lớn đại giới, cho dù là giảm đi tự thân tư sản một nửa bọn họ cũng nguyện ý, chỉ cần có lâu dài sinh mệnh, đối với bọn hắn mà nói, kiếm tiền là rất chuyện dễ dàng. Ngày thứ nhì buổi sáng, Chu Trung kết thúc tu luyện về sau, đi vào khách sạn nhà hàng ăn điểm tâm. Ăn sáng xong sau không bao lâu, Hứa Sĩ Dũng đội xe liền đến dưới lầu. Hứa Sĩ Dũng tại cửa xe bên cạnh tất cung tất kính chờ lấy Chu Trung xuống tới. Tình cảnh này lại một lần nữa hấp dẫn khách sạn cửa lớn phụ cận tất cả mọi người, riêng là khách sạn quản lý đã sớm chạy tới cùng Hứa Sĩ Dũng đứng chung một chỗ. Phải biết, bọn họ khách sạn này đều có rất lớn một bộ phận cổ quyền là tại Hứa Sĩ Dũng trong tay. Chương 3773, đối đãi như khách quý. Hắn thực sự không nghĩ ra bọn họ khách sạn bên trong đến cùng là ở cái dạng gì đại nhân vật, lại có thể để Hứa Sĩ Dũng hai lần tới đón, hơn nữa còn tự mình chờ ở cửa xe bên cạnh. Chu Trung đi ra khách sạn, Hứa Sĩ Dũng cười tiến lên cùng Chu Trung chào hỏi, Chu tiên sinh, chúng ta bây giờ liền đi sân đánh gôn. Tốt, đi thôi. Chu Trung gật đầu đáp. Khách sạn quản lý nhìn cái này Chu Trung trẻ tuổi như vậy, tâm lý có thể nói là phiên giang đảo hải. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng người thanh niên này thế lực sau lưng đến cường đại đến mức nào mới có thể để cho Hứa tổng đối với hắn cung kính như vậy có thêm. Chỉ tiếc, đại nhân vật như vậy hắn căn bản là tiếp xúc không lên, hắn thì liền tiến lên nói một câu tư cách đều không có. Sân đánh gôn ở vào Tây Hồ thành phố ngoại thành phía đông, gôn được vinh dự là quý tộc hạng mục, bên trong rất lớn một bộ phận nguyên nhân hẳn là bởi vì sân đánh gôn chiếm diện tích quá rộng. Mà lại địa hình phía trên cũng có rất nhiều yêu cầu, phải có gò núi, đất cát, hồ nước. Cái này đều cần hao phí rất nhiều nhân lực cùng tài lực. Càng quan trọng một điểm là, sân đánh gôn diện tích so sánh lớn, ngươi muốn chơi một thanh quả bóng gôn ít nhất phải cần nửa ngày thời gian. Nếu như ngươi ra thế không tốt, không có tiền, làm sao có thể sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đặt ở loại trò chơi này phía trên. Xe sang trọng đội dừng ở sân đánh gôn ngoài cửa lớn, lúc này, nơi này đã sớm nắm chắc số 10 người cung kính chờ đợi. Xe dừng lại, lập tức có người tiến lên, mở cửa xe, Hứa Sĩ Dung cùng Chu Trung xuống xe. Đối diện ba cái 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử đi tới. Ba người đều thân mang âu phục, mang theo một cố cấp trên uy nghiêm, xem xét thân phận thì đều không đơn giản. Hứa Sĩ Dũng lập tức cho Chu Trung giới thiệu ba người, Chu tiên sinh, bọn họ theo thứ tự là Thiên Mục Chế Dược Trần Tổng, La Hải Tập đoàn Phương Tổng cùng Màu Tím Tập đoàn Mã Tổng. Cái này ba đại tập đoàn tại chúng ta Tây Hồ thành phố đều là tối đỉnh cấp đại tập đoàn, tại toàn bộ Tây Nam khu vực cũng là đứng hàng đầu. Tiếp lấy hắn đối Trần Tổng ba người giới thiệu nói, bên cạnh ta vị này cũng là ta và các ngươi nói Chu tiên sinh. Trần Tổng ba người hiển nhiên trước đó liền bị Hứa Sĩ Dũng đánh qua dự phòng châm, biết Chu Trung rất trẻ trung, có thể coi là như thế, làm bọn hắn hiện tại nhìn thấy Chu Trung bản thân lúc, vẫn là bị giật mình. Cái này Chu Trung thật sự là quá trẻ tuổi, bọn họ thậm chí hoài nghi cái này Chu Trung có phải hay không cái gì tu luyện ngàn năm lao yêu quái, hiện tại bộ này tối ra là dùng đạo pháp nói chuyện. Chu tiên sinh, ngài khỏe chứ, lần đầu gặp mặt, ba người chúng ta chuẩn bị một phần lễ mọn, còn hy vọng Chu tiên sinh không muốn ghét bỏ. Nói, Trần Tổng ba người từ phía sau thư ký trong tay tiếp nhận một phần văn kiện, sau đó cười rạng rỡ đưa cho Chu Trung. Ba vị lao tổng không dùng khách khí như thế, lễ vật này ta xin tâm lĩnh. Chu Trung cũng không có muốn cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau. Đối với bọn hắn chỗ tặng quà Chu Trung bản thân cũng không thèm để ý, lấy Chu Trung thân phận bây giờ, thực lực, hắn muốn cái gì đều có thể được đến, đối với những thứ này vật ngoài thân sớm đã là thoảng qua như mây khói. Bất quá Trần Tổng còn là cầm trong tay văn kiện lại hướng trước đưa một bước, nói ra, Chu tiên sinh, đây cũng không phải là cái gì quá quý giá lễ vật, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là có thể ưa thích, không ngại xem trước một chút. Chu Trung gặp hắn đều nói như vậy, cũng không già mồm, tiếp nhận văn kiện quét mắt một vòng, phía trên lại là quả bóng gôn câu lạc bộ thủ tục chuyển nhượng, Chu Trung nhất thời nghi hoặc nhìn về phía Trần Tổng. Trần Tổng bận bịu giải thích nói, Chu tiên sinh, ngài cùng ngài cứu cứu cần phải ưa thích đánh quả bóng gôn, cho nên đem hôm nay địa điểm gặp mặt ước ở chỗ này. Nhà này quả bóng gôn câu lạc bộ là ta ba người đầu tư thành lập, hiện tại đem cái này quả bóng gôn câu lạc bộ tất cả cổ quyền chuyển nhượng cho ngài, chỉ là một điểm nho nhỏ tâm ý. Nhà này quả bóng gôn câu lạc bộ trừ sau lưng quả bóng gôn trung tâm bên ngoài, còn có an dưỡng trung tâm cùng nghỉ phép trung tâm. Bên cạnh đó, còn bao gồm đằng sau ngọn núi nhỏ kia cùng chân núi vùng đất kia, chiếm diện tích phi thường bao la. Mà lại chúng ta nghe ngửi, Chu tiên sinh ngài chuẩn bị tại Tây Hồ thành phố thành lập tu chân học viện, thành lập học viện khẳng định cần tuyển chỉ. Ngài nhìn nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, khoảng cách khu vực thành thị cũng không xa, giao thông tiện lợi, bên cạnh khối kia đất trống vừa vặn có thể kiến thiết học viện. Có lẽ cũng có thể sử dụng có sẵn nghỉ phép trung tâm cùng khôi phục trung tâm sử dụng đất cùng kiến trúc thiết bị, dạng này không cần chờ đợi kỳ hạn công trình, học viện liền có thể rất nhanh buôn bán. Nghe Trần Tổng tiểu nói này, Chu Trung ngược lại là đối phần lễ vật này đến hào hứng, muốn khai giảng viện xác thực không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là tiền kỳ tìm kiếm địa chỉ liền cần hao phí một số thời gian, rốt cuộc khiến người ta hài lòng không phải dễ tìm như thế. Quả bóng gôn câu lạc bộ cái này một mảnh hoàn cảnh tốt, phong cảnh tốt, linh khí cũng muốn so khác khu vực nồng đậm một số, nếu như có thể đem học viện xây ở chỗ này, đúng là một cái lựa chọn tốt. Mà lại hắn cũng nhìn đến tại câu lạc bộ bên cạnh có một mảnh kiến trúc, hẳn là Trần Tổng chỗ nói nghỉ phép trung tâm cùng khôi phục trung tâm, đem những kiến trúc kia trực tiếp đổi thành học viện, cũng so với lần nữa xây một ngôi học viện nhanh hơn nhiều. Sau đó, Chu Trung đem ba người bọn họ trong tay văn kiện đều nhận lấy, mở miệng nói ra, các ngươi lễ vật này coi như có lòng, ta thì nhận lấy. Chu tiên sinh chỉ cần hài lòng chúng ta thì thật cao hứng. Trần Tổng ba người rất biết cách nói chuyện, rốt cuộc đều là trung tâm mua sắm phía trên sờ soạng lần mò nhiều năm kẻ ra đời. Chu tiên sinh ngài mời vào trong, chúng ta biết ngươi ăn điểm tâm, cho nên chuẩn bị một số đồ uống. Được. Chu Trung biết bọn họ lễ này cũng đưa, đến đón lấy cũng nên là mình lấy ra chút đồ vật cho bọn hắn thời điểm. Đi vào gôn câu lạc bộ bóng đá trong đại sảnh, một đoàn người đi vào một gian phòng. Trong phòng mấy người đem lên vị trí đầu não nhường ra cho Chu Trung, sau đó ngồi tại Chu Trung hai bên trái phải. Chu Trung nhìn về phía ba người, quét mắt một vòng sau gật đầu nói, nhìn đến bình thường Hứa Sĩ Dũng cũng cho các ngươi không ít chỗ tốt, ba người các ngươi thân thể đều muốn so cùng một năm linh tầng người bình thường cưỡng hiếp rất nhiều. Hứa Sĩ Dũng gật đầu nói, là Chu tiên sinh, ta dạy cho bọn hắn một số cơ bản tu luyện chi pháp, tuy nhiên không thể để cho bọn họ nhập đạo, nhưng ít ra có thể cường thân kiện thể. Mà lại, có khi ta cũng sẽ đem trong tông môn phái phát xuống đến đan dược cho bọn hắn phục dụng một số. Trần Tổng ba người cũng là theo nhau gật đầu, đúng, Hứa Tổng cho chúng ta đan dược thật sự là quá linh nghiệm, ăn những đan dược này đã cảm thấy toàn bộ thân thể long tinh hổ mãnh, bình thường những cái kia bệnh nhẹ căn bản liền sẽ không. Chu Trung hơi hơi một chút nhíu mày nói ra, những đan dược kia có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, đan dược bên trong ẩn chứa thì là linh khí, chỉ có tu đạo người mới có thể rất tốt đi hấp thu tiêu trừ những cái kia linh khí. Mà đối với các ngươi người bình thường mà nói, linh khí nếu như quá nhiều hội cho thân thể các ngươi cơ năng tạo thành rất lớn gánh vác, thậm chí hội muốn các ngươi mệnh. Có đáng sợ như thế sao? Ba người nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, đều là có chút chần chờ nhìn lấy Chu Trung, không quá tin tưởng hắn nói tới, những đan dược kia đều là đúng thân thể tốt, làm sao có thể sẽ còn muốn mạng người đâu. Chương 3774, thân phục. Chu Trung cũng không có giải thích thêm, trên bàn nhìn một chút, nhìn thấy một cái pha lê chế thành ly nước cùng một cái y nột ly nước. Hắn đem hai cái ly đều thả ở trước mặt mình, đem tay đặt ở hai cái ly phía trên, mở miệng nói ra, cái này cái ly thì tương đương với là vật chứa, thân thể người cũng là vật chứa, ly pha lê là người bình thường, mà y nột ly là tu đạo người. Hiện tại ta đem ngang nhau linh khí rót vào hai cái này trong cái ly, các ngươi có thể nhìn một chút hậu quả là cái gì. Chu Trung đặt ở hai cái ly vào tay bên trong ngưng tụ đại lượng linh khí, rót vào trong chén, trong nháy mắt lấy mắt trần có thể thấy, tại hai cái trong chén có linh khí nhanh chóng xoay tròn, hình thành hai cái viên cầu. Cái này thử một lần nghiệm để Trần Tổng ba người quá sợ hãi, lại nhìn Chu Trung lúc đã nhiều một tia kính nể, không nói cái khác, chỉ là chiêu này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cái này xem ra tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi là có bản lĩnh thật sự. Làm Chu Trung tay trong linh khí cược đến càng ngày càng nhiều lúc, chỉ thấy ly pha lê không chịu nổi linh khí tàn phá bừa bãi, răng rắc một tiếng tứ phân ngũ liệt, trực tiếp thì nát, mà ý nột ly thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Ta hai tay bên trong rót vào là giống nhau linh khí, hiện tại ly pha lê đã nát, tiếp lấy ta tại ý nột trong chén rót vào càng nhiều linh khí. Nói, Chu Trung đặt ở ý nột ly vào tay trong linh khí càng ngày càng đậm. Chỉ thấy ý nột ly bắt đầu chậm rãi biến hình càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến sau cùng vậy mà cũng tứ phân ngũ liệt nổ tung ra. Trần Tổng ba người nhìn đến đều là một trận hoảng sợ, hít sâu một hơi, cái này, tại sao có thể như vậy? Chu Trung đối ba người nói, thân thể các ngươi thì cùng cái này ly là một dạng, linh khí là đồ tốt, nhưng cũng phải nhìn thân thể các ngươi phải chăng có thể thừa nhận được, nếu như không thể thừa nhận, kết quả cuối cùng cũng là nổ tung. Chu tiên sinh, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Cầu ngươi nhất định muốn cứu lấy chúng ta. Trần Tổng ba người nghe xong lời này thật đúng là sợ hãi. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin, sau đó hào hào đứng người lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung cầu cứu. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta đã nói cho các ngươi những thứ này, tự nhiên là hội cứu các ngươi, thực phương pháp rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi cũng trở thành tu đạo người, nhưng vấn đề này tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Các ngươi thể nội linh khí chẳng những không biết uy hiếp được các ngươi an toàn, còn sẽ trở thành chất dinh dưỡng, để cho các ngươi tu luyện càng nhẹ nhõm một chút. Đa tạ Chu tiên sinh nhân cứu mạng. Trần Tổng mấy người toàn bộ đứng người lên, vô cùng kích động hướng Chu Trung nói lời cảm tạ. Chu Trung từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, móc ra mấy hạt tụ khí đan cho Trần Tổng mấy người. Trước đó Hứa Sĩ Dũng đã giao cho các ngươi đơn giản pháp môn tu luyện, sau khi trở về đem đan dược này phục dụng, lại dựa theo cái kia pháp môn tu luyện, rất nhanh các ngươi thì có thể trở thành chính thức tu đạo người, tiến vào luyện khí kỳ một tầng. Cảm ơn Chu tiên sinh ban thuốc. Nhìn lấy cái kia mấy hạt đan dược, Trần Tổng hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Quả thực tựa như là lại nhìn tuyệt sắc đại mỹ nữ đồng dạng, đan dược này đối bọn hắn sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tốt, ta cùng cứu cứu ước bình tĩnh thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi cũng không cần bồi ta. Nói Chu Trung đứng người lên, hắn hôm nay thế nhưng là hẹn xong cùng cứu cứu đến đánh quả bóng gôn. Mà Trần Tổng mấy người lại cũng không hề rời đi, tuy nhiên bọn họ hiện tại đều không kịp chờ đợi muốn ăn vào đan dược này đi tu luyện. Bất quá bọn hắn biết, muốn có được càng tốt đẹp hơn chỗ, vậy liền nhất định muốn nịnh nọt Chu Trung. Hiện tại cũng không phải rời đi thời điểm. Chu tiên sinh, ngài cứ việc đi cùng ngài cứu cứu đánh quả bóng gôn, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy ngài, nếu như gặp phải sự tình gì, ngài tùy thời phân phó chúng ta đi làm. Đối với ba người điểm ấy tiểu tâm tư, Chu Trung cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu rời đi gian phòng. Quả bóng gôn câu lạc bộ bên ngoài, Tưởng Vân Phỉ mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng giữ chặt mới từ trên xe taxi xuống tới Hàn Mật, Mật Mật ngươi đến. Hàn Mật nhìn thấy Tưởng Vân Phỉ tự nhiên cũng là thật cao hứng. Chỉ bất quá nhìn một chút quả bóng gôn câu lạc bộ, không khỏi có chút bận tâm đối Tưởng Vân Phỉ hỏi, Phỉ Phỉ, cha mẹ ngươi đến sao? Tưởng Vân Phỉ gật đầu nói, đến, đã đi vào trước, còn kém cái kia Chu Trung. Phỉ Phỉ, hôm nay là các ngươi gia đình nội bộ hoạt động, ta đến có phải hay không không tốt lắm? Thúc thúc cùng A-di có thể hay không không cao hứng? Tưởng Vân Phỉ bĩu môi nói ra, yên tâm Mật Mật, ngươi có thể tới mẹ ta khẳng định sẽ cao hứng phi thường, cha ta cũng sẽ không nói cái gì. Mà lại ngươi nếu là không đến, ngươi biết ta đến cỡ nào thống khổ sao? Đất thân thích hoàn toàn cũng là cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê, đi cùng với hắn thời gian lâu dài ta cũng hoài nghi chính ta phẩm vị sau đó hàng. Ngươi có thể nhất định muốn bồi ta, mà còn chờ một lát Lý Phi Hồng hẳn là cũng sẽ đến. Hàn Mật nghe Tưởng Vân Phỉ nói như vậy, trong lòng cũng thì thả lỏng không ít, ta còn không có đánh qua quả bóng gôn, chờ một chút ta cũng thử một lần, không phải liền là cầm cái cán đi chơi bóng sao. Có trên TV nói khó như vậy sao? Không có có gánh nặng trong lòng, Hàn Mật cả người cũng là vui mừng nhanh lên. Tưởng Vân Phỉ vừa cười vừa nói, Mật Mật, ngươi gần nhất thế nhưng là có chút tung bay, chờ một chút ngươi muốn là liền bóng đều đánh không đến, vậy coi như mất mặt. Ngươi mới liền bóng cũng đánh không đến, hôm nay ta nhất định thắng ngươi. Hai nữ vừa nói vừa cười hướng quả bóng gôn trong câu lạc bộ đi. Lúc này, một cỗ kim sắc Porsche xe đua nhanh chóng lái tới, sau đó lấy vô cùng phong cách tư thái dừng ở câu lạc bộ cửa. Nhìn thấy cái này xe đua, Tưởng Vân Phỉ cùng Hàn Mật trong mắt đều lộ ra ngôi sao nhỏ, cái này xe đua thật sự là thật xinh đẹp, xem xét thì có giá trị không nhỏ, quả bóng gôn không hổ là quý tộc vận động, tới nơi này chơi đều là không phú thì quý. Các nàng rất muốn nhìn một chút cái này trong xe thể thao ngồi là ai, Phỉ Phỉ, Mật Mật. Khi thấy rõ trên xe đi xuống người, sau đó Tưởng Vân Phỉ cùng Hàn Mật đều trừng to mắt, Lý Phi Hồng, đây là người mua xe mới sao? Hai người đều rất kinh ngạc, trước đó Lý Phi Hồng mở là một cỗ hơn 500.000 BMW nút 5 hệ, nhìn đến Lý Phi Hồng công ty thật kiếm tiền, vậy mà mua được mấy triệu xe đua. Lý Phi Hồng liên tục khoát tay nói ra, không phải, xe này là Trần Thiếu, hôm nay ta mời Trần Thiếu cùng đi đánh quả bóng gôn. Vừa nói xong, chỉ thấy chỗ ngồi kế bên tài xế phía dưới đến một cái niên kỷ 27-28 tuổi người trẻ tuổi, mặc lấy một thân danh quý Âu phục, thần sắc không gì sánh được thanh cao. Lý Phi Hồng lập tức đối hai nữ giới thiệu nói, Phỉ Phỉ, Mật Mật, vị này Trần Thiếu là Màn Trời tập đoàn chủ tịch Trần Tổng cháu trai Trần Gia Đại Thiếu Trần Vân. Trần Thiếu, hai cái này là bằng hữu ta Tưởng Vân Phỉ cùng Hàn Mật, Phỉ Phỉ phụ thân là Màu Tím tập đoàn hạng mục bộ quản lý. Màu Tím tập đoàn ta rất quen. Màu Tím tập đoàn cùng ta Màn Trời chế dược quy mô không sai biệt lắm, Màu Tím tập đoàn Mã Tổng cũng thường xuyên đến nhà ta cùng nhau ăn cơm. Trần Thiếu nghe xong mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra. Nhưng ánh mắt của hắn lại là mấy lần tại Tưởng Vân Phỉ trên thân đảo qua, cái này cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài hấp dẫn hắn. Lý Phi Hồng thì là vẻ mặt tươi cười đối Tưởng Vân Phỉ nói ra, Phỉ Phỉ, Trần Thiếu cùng Mã Tổng đều như vậy quen thuộc, về sau nói không chừng Trần Thiếu còn có thể cùng Mã Tổng nói một chút, cho thúc thúc thăng cái quan viên. Thật sao? Vậy liền cảm ơn trước Trần Thiếu. Tưởng Vân Phỉ nghe xong cũng là đại hỉ. Chương 3775, Trình Thiếu. Ba ba của nàng hiện tại đã là Màu Tím tập đoàn bộ môn quản lý, thực chức vị này rất xấu hổ, nói có cao hay không, nói thấp không thấp, ngươi muốn nói hắn chức vị cao, thế nhưng là, chức vị này kiếm lời cũng chẳng qua là mỗi năm những cái kia chết tiền lương, cũng sẽ không quá nhiều, còn nếu như có thể đến tổng giám đốc thậm chí là tập đoàn cổ đông, mỗi năm kiếm lời quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng muốn nói thấp, chức vị này cũng không thấp, trừ tập đoàn cổ đông, tổng giám đốc bọn người bên ngoài, thân là bộ môn người đứng thứ nhất, cũng coi là thực quyền bên trong cao tầng nhân viên quản lý. Đến một bước này, lại nghĩ tấn thăng là vô cùng khó, nếu là có thể thông qua Trần Thiếu để cho nàng cha lên làm phó tổng giám đốc thậm chí là tổng giám đốc, bọn hắn một nhà mới xem như thực sự trở thành xã hội thượng lưu nhân vật. Chí ít cũng có thể mua một cỗ mấy triệu xe sang trọng. Mà nàng bình thường nhớ thương những cái kia hàng xa xỉ y phục, nước hoa, túi sách cũng đều không tại là mộng nghĩ. Dễ nói, nghe nói ngươi ba ba cũng tại cái này chơi, chúng ta nay thiên bất như thì cùng một chỗ. Trần Thiếu ánh mắt một mực đặt ở Tưởng Vân Phỉ trên thân, mở miệng nói ra. Tốt, Trần Thiếu mời vào bên trong. Lý Phi Hồng tựa như là điều chó xù một dạng đem Trần Thiếu mời đến câu lạc bộ. Mà Tưởng Vân Phỉ cùng Hàn Mật thì là một trái một phải vây quanh hắn, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, Lý Phi Hồng. Ngươi chừng nào thì cùng Trần Thiếu loại này Tây Hồ thành phố đỉnh cấp đại thiếu đều dính líu quan hệ. Loại này đại thiếu cũng không phải nhân vật tầm thường liền có thể kết bạn. Không sai, giống như là Trần Vân loại này đỉnh cấp đại thiếu, Lý Phi Hồng loại này công ty nhỏ lão bản căn bản là không có tư cách cùng người kết giao. Lý Phi Hồng nhất thời mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, không dối gạt các ngươi nói, ta không chỉ kết bạn Trần Thiếu, hơn nữa còn thông qua Trần Thiếu tiếp vào Màn Trời tập đoàn tờ đơn. Về sau chúng ta đem về là Thiên Màn tập đoàn cung cấp cơ sở sinh vật nguyên vật liệu. Lý Phi Hồng, ngươi muốn phát đạt, về sau cũng không thể quên chúng ta những thứ này lao bằng hữu. Hàn Mật nghe xong lời này, nhất thời kích động lên, có thể cùng Màn Trời tập đoàn hợp tác, sau này muốn không phát tài cũng khó khăn. Chu Trung theo gian phòng bên trong đi ra, liền đi trong đại sảnh cùng Cứu Cứu người một nhà hội hợp. Nhìn thấy Cứu Cứu, Cứu Cứu vẫn là giống đêm qua một dạng nhiệt tình, mà mợ cũng vẫn là gương mặt lạnh lùng. Tựa như Chu Trung thiếu nàng mấy triệu một dạng. Chu Trung, ngươi đêm qua ở đâu ngủ? Ngủ được thế nào? Nếu là không được, buổi tối hôm nay liền đến nhà cậu đi ngủ. Chu Trung vừa cười vừa nói, Cứu Cứu, ngươi không cần lo lắng cho ta ở bên ngoài ở cũng rất tốt. Mợ tựa hồ sợ Cứu Cứu tiếp tục lại xoắn suýt để Chu Trung trong nhà sự kiện này, sau đó vội vàng đổi chủ đề nói ra, Chu Trung, ngươi sẽ đánh quả bóng gôn sao? Cái này quả bóng gôn cũng là quý tộc vận động. Cũng không phải cái gì người đều hội chơi. Mợ, ta chỉ là hiểu sơ một số, không tính là lợi hại, nhưng là bồi cứu cứu chơi một hồi lời nói vẫn là không có vấn đề gì. Mợ nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, còn chơi một chút không có vấn đề, ngươi cho rằng đánh quả bóng gôn cùng chơi bia mở dạng, tùy tiện đánh hai cây thì xong việc. Chờ một chút đến trên sân bóng cũng đừng cho chúng ta mất mặt, không biết lời nói thì đừng nói chuyện, ở một bên nhìn lấy, hôm nay có thể không chỉ có người nhà của chúng ta, Lý Phi Hồng cùng Vân Phỉ Hảo tỷ muội mật đều sẽ cùng đi. Chu Trung gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn hôm nay tới hoàn toàn chỉ là vì bồi cứu cứu mà thôi, về phần hắn Chu Trung căn bản cũng không quan tâm. Cha, mẹ. Lúc này, Thường Vân Phỉ một đoàn người cũng đi tới. Thúc thúc A-di các ngươi tốt. Lý Phi Hồng cùng Hàn Mật đều cười cùng Tưởng Thiên Lâm hai vợ chồng chào hỏi. Mợ nhìn thấy Lý Phi Hồng, nhất thời lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Phi Hồng đến, ngươi gần nhất chính mình văn phòng công ty, nhất định cũng học tập quả bóng gôn A. Đợi lát nữa có thể đến thật tốt bồi thúc thúc của ngươi đánh hai cây. Lý Phi Hồng mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, A-di, ngươi yên tâm đi, hôm nay ta khẳng định bồi thúc thúc chơi tốt. Mà lại ta hôm nay còn mang đến một vị khách quý. Cái gì khách quý? Mở ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn trong mấy người, chỉ có Trần Thiếu nàng không biết, chẳng lẽ cũng là Lý Phi Hồng nói khách quý sao? Bất quá nhìn tiểu tử này tuổi tác cũng không lớn, có thể quý đi nơi nào? Lý Phi Hồng mặt mũi tràn đầy đắc ý đối hai người giới thiệu nói, thúc thúc ca gì, vị này là Trần Thiếu, ra ra hắn là màn trời chế dược chủ tịch Trần Tổng. Ra ra ngươi là màn trời chế dược chủ tịch. Mở nghe xong, trong lúc nhất thời giật mình. Màn trời chế dược toàn bộ Tây Hồ thành phố người nào không biết. Thế nhưng là Tây Hồ thành phố thậm chí Tây Nam khu vực nổi danh nhất đại xí nghiệp. Cái này Trần Thiếu lại là Trần nhà con cháu, thân phận, địa vị tự nhiên là cao quý không tả nổi, bọn họ bình thường đều không có cơ hội gì tiếp xúc dạng này đại gia tộc con cháu. Thì liên tưởng Thiên Lâm biết được Trần Thiếu thân phận sau đều là âm thầm kinh ngạc không thôi, hắn là màu tím tập đoàn bộ môn quản lý, biết màu tím tập đoàn cường đại đến mức nào kinh khủng bực nào. Mà lại màn trời chế dược thực lực thậm chí còn tại màu tím tập đoàn phía trên, tự nhiên là càng thêm không nổi. Vừa mới Trần Thiếu còn nói, hắn cùng các ngươi tập đoàn Mã Tổng thường xuyên cùng nhau ăn cơm, quan hệ rất quen, tại Mã Tổng trước mặt nói vài lời hữu ích, vô cùng có khả năng để bạt ngươi làm phó tổng giám đốc thậm chí là tổng giám đốc. Tưởng Vân Phỉ rất là không tim không phổi đối Tưởng Thiên Lâm nói ra, tựa hồ cảm thấy đây là một kiện vô cùng cảm giác được tự hào sự tình, lại căn bản không có phát giác được hắn phụ thân sắc mặt rất khó nhìn. Mà một bên mợ đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hỏi, thật sao? Trần Thiếu ngươi cùng Mã Tổng rất quen, còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Trần Thiếu gật gật đầu, một bộ đầy không thèm để ý bộ dáng nói ra, Mã Tổng thường xuyên đến nhà chúng ta tìm ra già của ta ăn cơm. Luôn có thể nhìn thấy Mã Tổng. Cái kia thật đúng là quá tốt, muốn là nhà chúng ta lão tưởng thật có thể ngồi lên phó tổng giám đốc vị trí, vậy ta nhất định phải tốt tốt cảm tạ ngươi một phen. Trần Thiếu tâm lý cười lạnh không thôi. Thực đối với tưởng gia loại này tiểu môn tiểu hộ hắn căn bản là không để vào mắt, bọn họ cảm tạ đối với hắn mà nói thì cùng đồ bỏ đi không có gì khác nhau. Bất quá Tưởng Vân Phỉ dài đến quả thật không tệ, nếu là có thể ô yếm, hắn vẫn là rất tình nguyện. Tiểu Trần, ngươi muốn tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, thúc thúc là thật cao hứng, cũng là rất hoan nghênh, bất quá liên quan tại Mã Tổng trước mặt nói chuyện sự tình thì đừng nhắc lại. Ngươi xác định đừng nhắc lại. Trần Thiếu khẽ nhíu mày. Cảm thấy là Tưởng Thiên Lâm thật sự là không sẽ làm sự tình, thả ở trước mắt cơ hội thật tốt vậy mà không hiểu được đi nắm chắc. Phải biết, hắn Trần Thiếu một câu, có thể cho hắn Tưởng Thiên Lâm thiếu phấn đấu 5 năm thậm chí 10 năm. Công tác là thúc thúc chính mình sự tình, thì không cần ngươi đến giúp thúc thúc. Tưởng Thiên Lâm mở miệng nói ra. Hắn Tưởng Thiên Lâm cho tới bây giờ đều là bằng bản sự ăn cơm, ngược lại không phải là nói hắn tự cho là thanh cao, chỉ là mỗi người đều có chính mình nguyên tắc làm người cùng phòng tuyến cuối cùng. Hắn Tưởng Thiên Lâm lại không tốt, cũng không đến mức đi lấy tốt một cái văn bối, để văn bối giúp hắn nói hộ thăng quan. Được, dù sao công tác là ngươi sự tình, ngươi nếu không muốn thăng chức, vậy ta còn tránh khỏi thanh nhàn. Trần Thiếu không quan trọng nhún nhún vai nói ra, cái kia bộ dạng đối Tưởng Thiên Lâm không có chút nào tôn kính. Chương 3776, khắp nơi nhằm vào. Mà mợ nghe xong lời này nhất thời thì mặc kệ, đối Tưởng Thiên Lâm tức giận quát lớn, ngươi ngốc à. Tốt như vậy tấn thăng cơ hội ngươi không muốn. Ngươi biết người ta Trần Thiếu một câu có thể để ngươi thiếu phấn đấu bao nhiêu năm sao? Các ngươi tập đoàn lớn như vậy, phó tổng giám đốc vị trí cứ như vậy hai cái, bao nhiêu người đều tại nhớ, bằng chính ngươi nỗ lực công tác, cái gì thời điểm mới có thể ngồi lên như thế vị trí? Được, chuyện này đừng nhắc lại. Tưởng Thiên Lâm trong lòng rất là bực bội, đối với thê tử lạnh giọng quát lớn. Bất quá bởi như vậy, mợ thì càng thêm tức giận, Tưởng Thiên Lâm, ngài thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, suốt ngày liền biết bảo thủ không chịu thay đổi. Ngươi nhiều năm như vậy nỗ lực công tác, kết quả thế nào? Không phải là tại ngươi bộ môn quản lý vị trí bên trên sao? Ngươi xem một chút người ta láo lưu, so ngươi muộn một năm lên làm bộ môn quản lý, hiện tại liền đã thành phó tổng. Ngươi biết bởi vì cái gì sao? Lão lưu khắp nơi không bằng ngươi, nhưng người ta đồng học cùng Mã tổng nhà có thân thích, chỉ là tùy tiện cùng Mã tổng nói mấy câu, người ta liền bị nâng lên. Tưởng Thiên Lâm mặt đen lên không nói gì, thực muốn nói tâm lý không có vấn đề là không thể nào, ai không muốn bằng vào chính mình nỗ lực công tác thành quả tới đến công ty thưởng thức cùng trọng dụng. Nhưng những chuyện này chính mình trong âm thầm nói một chút cũng coi như, hiện tại làm lấy ngoại nhân, càng vẫn là mấy tiểu bối trước mặt nói như vậy, Tưởng Thiên Lâm sắc mặt rất là khó coi. Xung quanh bên trong nhìn xem chính mình cứu cứu, nhìn đến bình thường đối đãi người rộng lượng, rất là Nhạc Thiên phái cứu cứu cũng có hắn buồn rầu, mình ngược lại là có thể giúp giúp hắn. Muốn đến nơi này, Chu Trung đối mợ vừa cười vừa nói, mợ, công phu không phụ lòng người, cứu cứu năng lực làm việc, làm người đều không phải người bình thường có thể so ra mà vượn. Mặc dù bây giờ cứu cứu vẫn là bộ môn quản lý, nhưng ta tin tưởng dùng không bao lâu, cứu cứu thì sẽ trở thành tổng giám đốc thậm chí là tổng giám đốc. Cái gì? Tổng giám đốc? Tổng giám đốc? Chu Trung, ngươi đến cùng có biết hay không tổng giám đốc cùng tổng giám đốc vị trí có nhiều khó? Riêng là giống màu tím tập đoàn dạng này đại công ty. Cũng đúng, lấy ngươi dạng này trình độ căn bản tiếp xúc không đến những thứ này, cho nên ngươi không hiểu cũng là tất nhiên. Ta nhìn cứu cứu ngươi đời này thậm chí là đời sau đều làm không được cái này tổng giám đốc. Được, mọi người ra ngoài chơi bóng. Tưởng Thiên Lâm mặt đen thui đã không muốn tiếp tục nói nữa, cầm từ bản thân quả bóng gôn cô hướng trên sân bóng đi. Thực, hắn vốn là muốn dùng Chu Trung cho hắn mua bộ kia bóng cỗ, chỉ là trước khi ra cửa thê tử nói cái gì đều không cho hắn dùng, nói dùng cái kia đạo bản bóng cỗ tại trên sân bóng thật sự là quá mất mặt. Nếu là hắn cầm bộ kia bóng cỗ, hôm nay nàng thì không đi. Cho nên Tưởng Thiên Lâm sau cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể đổi một bộ mình bình thường thường dùng bóng cỗ. Mấy người một bên đi ra ngoài, Trần Tổng đối với Lý Phi Hường hỏi, Chu Trung cũng là người trên xe cùng ta nói nghèo thân thích. Mua ba loại hàng nhái đậu bỉ. Lý Phi Hường liên tục gật đầu dễ cật nói, đúng, Trần Thiếu, cũng là cái này đậu bỉ, gia hỏa này chưa nói xong thật có ý tứ. Biết hứa Tổng mua bóng cỗ, kim cương dây chuyền cùng hờ mẹ bao, kết quả lập tức đi ngay mua cái này và kiện hàng mẫu đến cửa tặng lễ. Chuyện này muốn không phải ta báo cho Tưởng Vân Phỉ phụ mẫu, chỉ sợ bọn họ liền bị tiểu tử này cho lừa gạt. Tiểu tử này không có công tác cũng không có bản lãnh, đoán chừng muốn đưa chút lễ sau đó được đến Tưởng gia chiếu cố, tại màu tím tập đoàn mưu cái một tài nửa trước. Trần Thiếu gật gật đầu, cảm thấy Lý Phi Hồng phân tích không có gì ma bệnh. Trần Thiếu, đợi lát nữa giáo huấn một chút tiểu tử này. Lý Phi Hồng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đối Trần Thiếu đề nghị. Hắn nhìn lấy Chu Trung thì khó chịu, rõ ràng là cái đồ nhà quê. Còn tổng giả trang ra một bộ da vẻ cao thâm bộ dáng. Riêng là hắn mỗi lần chào phúng Chu Trung, khoe khoang chính mình thời điểm, Chu Trung bộ kia thần sắc đều vô cùng lạnh lùng, giống như là nói với hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới đồng dạng. Ngươi một cái gì bản sự đều không có đồ nhà quê, ngươi dựa vào cái gì đối với ta chẳng thèm ngó tới. Ta thế nhưng là mỗi năm có thể kiếm lời trên trăm vạn đại lão bản, thì hắn một cái đồ nhà quê, còn cần ta cố ý đi chỉnh hắn sao? Ha ha! Quê mùa như vậy bánh bao. Không có bản lãnh, còn không cố gắng trong nhà làm hắn trạch nam, không phải muốn đi ra chơi quý tộc vận động đánh gôn, ta có thể đem hắn đánh liền cha của hắn cũng không nhận ra hắn. Trần Thiếu có tuyệt đối tự tin, từ nhỏ sinh trưởng tại đại gia tộc bên trong, theo 5 tuổi bắt đầu, gia gia hắn cũng đã bắt đầu bồi dưỡng hắn học tập quả bóng gôn. Toàn bộ Tây Hồ thành phố thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn chả chưa từng gặp qua đánh gôn có thể thắng người khác, chờ một chút chỉ cần bắt đầu liền sẽ thật tốt dùng gậy gôn nhục nhã một chút đồ nhà quê. Còn có Tưởng Thiên Lâm, một cái lão 13 đèn, hắn cho là hắn là ai? Ta đường đường Trần Đại Thiếu thấy ngươi đáng thương bố thí ngươi, muốn giúp ngươi nói mấy câu, lại còn không lĩnh tỉnh. Muốn không phải ngươi có một cái xinh đẹp nữ nhi, lão tử mới mẹ hắn mặc kệ ngươi. Một đoàn người đi đến trên sân bóng, lập tức liền có cầu đồng cùng một nhóm lớn phục vụ nhân viên vây quanh. Đánh quả bóng gôn nếu là quý tộc vận động, toàn bộ chơi bóng quá trình bên trong hết thảy thủ tục đều sẽ cho an bài đến thỏa mãn, khắc có người đưa nước, đói thậm chí sẽ có người đưa tới ăn. Mặt trời phơi sẽ có người giúp ngươi che dù. Trừ đứng tại bóng trước vung hai lần cán bên ngoài, còn lại hết thể sự tình đều sẽ có chuyên môn nhân viên phụ trách đi phục vụ. Đây cũng là vì cái gì quả bóng gôn câu lạc bộ động một tí liền muốn mấy trăm ngàn một năm nhập hội phí, bởi vì nơi này phục vụ thật sự là quá thân mật. Chúng ta hôm nay hết thể có 4 vị nam sĩ, không bằng chúng ta thì 2 người một tổ, đến một trận hữu nghị đấu đối kháng. Lý Phi Hồng trước tiên mở miệng đề nghị. Thường Thiên Lâm gật gật đầu, đề nghị này rất không tệ. 2 người một tổ, cha, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng Chu Trung một tổ, cùng hắn một tổ nhưng là thua định. Thường Vân Phỉ ở một bên không hề cố kỵ lớn tiếng nói. Thúc thúc, ta muốn cùng ngươi một tổ, ngươi nhìn dạng này được không? Lý Phi Hồng vội mở miệng đối Tưởng Thiên Lâm tự đề cử mình. Nếu là hắn cùng Tưởng Thiên Lâm nhất tổ, hai người liên thủ thắng được cái này cuộc so tài hữu nghị, Tưởng Thiên Lâm nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn, đây chính là khó được cơ hội tốt, hắn không muốn bỏ qua. Bất quá cứ như vậy, chỉ còn lại Trần Thiếu cùng Chu Trung. Trần Thiếu nhíu mày, lạnh giọng nói ra, Lý Phi Hồng, các ngươi hai cái một tổ ta không có ý kiến, bất quá ta yêu cầu chính ta một tổ là được rồi. Bằng vào ta mức độ, thì coi như các ngươi có hai người cũng sẽ không là đối thủ của ta, không cần thiết cho ta phái cái vương hữu. Vậy cũng được, Chu Trung, ngươi cũng chính mình một tổ. Lý Phi Hồng mặt mũi tràn đầy cười lạnh đối Chu Trung nói ra, nói rõ hai người thì là muốn nhục nhã Chu Trung. Hàn Mật cùng Tưởng Vân Phỉ cũng ở bên cạnh nhìn đến say sưa ngon lành, chỉ cần Chu Trung ăn quả đắng các nàng đã cảm thấy rất có ý tứ. Ta không có ý kiến, làm sao đều được. Chu Trung rất là tùy ý nói ra. Trời đất chứng giám, Chu Trung nói như vậy là xuất phát từ nội tâm, hắn tuy nhiên không sao cả đánh qua quả bóng gôn, nhưng lấy hắn đường đường ngưng thần kỳ đỉnh phong đại cao thủ tới nói, đánh quả bóng gôn cái kia không là một bữa ăn sáng sao. Chương 3777, thổi. Trần Thiếu cùng Lý Phi Hồng tâm lý thì khó chịu, Chu Trung loại này phong khinh vân đạm bộ dáng cái gì cũng không đáng kể, để trong lòng bọn họ rất là không thoải mái, ngươi một cái đồ nhà quê, ngươi đựng thành cao gì thánh nhân. Lúc này, Tưởng Thiên Lâm lại đối Chu Trung nói ra, nếu là hai hai một tổ, không muốn làm đặc thù hóa, muốn không ta cùng Chu Trung một tổ, Phi Hồng ngươi cùng Tiểu Trần một tổ. Thúc thúc, đối ngươi như vậy không công bằng, ta cùng Trần Thiếu một tổ chúng ta không phải thắng định sao. Lý Phi Hồng trong lòng có chút không tình nguyện, hắn không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thắng định. Lời nói cũng không thể nói đến như thế đầy, ta kỹ thuật bóng cũng khá, mà lại các ngươi làm sao biết Chu Trung thì nhất định đánh không tốt quả bóng gôn. Được, vậy cứ như vậy đi, khắc lãng phí thời gian. Trần Thiếu ở một bên lạnh lùng nói ra, thần sắc giống như hơi không kiên nhẫn. Phân tốt tổ liền bắt đầu trận này gôn trận đấu giao hữu, quy tắc tranh tài rất đơn giản, hai người một tổ, mỗi tổ bên trong hai người thầy phiên lung lay. Giống nhau vị trí, người nào bóng đánh thật hay liền có thể lấy người nào thành tích, mà một người khác tự động hủy bỏ. Đến vòng tiếp theo lúc, vẫn là hai người tại giống nhau vị trí, mỗi người lung lay một lần, lại lấy trong hai người vị trí tốt nhất tiến hành thứ ba vòng. Thực Chu Trung cùng ai một tổ cũng không đáng kể, lấy xung quanh bên trong thành tích, khẳng định mỗi một cán đều sẽ bị từ bỏ rơi lấy đồng bọn cái kia một cây thành tích. Thúc thúc, cái này thứ nhất cán bóng liền từ ngài đến mở đi. Lý Hồng Phi nói cùng Tưởng Thiên Lâm khiêm để lên. Tưởng Thiên Lâm cũng không khách khí, đứng tại phạt bóng điểm vung lên thứ nhất cán, không thể không nói, Tưởng Thiên Lâm đánh quả bóng gôn quả thật không tệ, xem xét cũng là thường xuyên luyện tập, cái này một cây trực tiếp đánh đi ra khoảng cách 200 mét. Thúc thúc, ngài bóng phát đến thật sự là quá tốt. Lý Hồng Phi gặp này, không quên ở một bên vuốt mông ngựa. Chu Trung, đến lượt ngươi, ngươi cũng đừng kéo cha ta chân sau. Bên cạnh đem Tưởng Vân Phỉ Dương kỳ quặc đối Chu Trung thúc giục nói. Chu Trung đứng tại bóng bên cạnh nhìn một chút phía trước trên bãi cỏ bóng động, hỏi, là muốn đem bóng đánh tới trong động là được sao? Chu Trung, ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày? Đem bóng đánh tới trong động là được sao? Ngươi cái này giọng điệu nói đến thế nhưng là thật nhẹ nhõm, ngươi biết muốn đem bóng đánh vào trong động có nhiều khó sao? Lý Hồng Phi lập tức ở bên cạnh đối Chu Trung giễu cợt cười rộ lên. Rất khó sao? Nếu như biểu hiện tốt một chút, một cây vào động hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Chu Trung một bản nghiêm túc nhìn một chút nơi xa bóng động, tựa hồ là đang tính toán ở giữa khoảng cách cùng hướng gió, tốc độ gió, mình rốt cuộc nên dùng bao nhiêu khí lực đồng dạng. Ta dựa vào, gặp qua thổi ngưu bức, chưa thấy qua giống như ngươi thổi ngưu bức, tiểu tử, ngươi như thế thổi ngưu bức có thể mang đến chỗ tốt gì? Ta nhìn ngươi liền ngưu bức cũng sẽ không thổi. Trần Thiếu nghe đến nơi này, cười lạnh nói. Lý Phi Hồng lập tức phụ hòa nói, Chu Trung, ngươi nói một chút ngươi có thể làm những thứ gì? Sự nghiệp không có, bằng cấp không có, bản sự cũng không có, liền thổi ngưu bức ngươi cũng không biết. Người ta tránh thức hội thổi ngưu bức người thổi ra ngưu bức là thật có thể khiến người ta tin tưởng, dù là có người hội nghi vấn, cũng sẽ không cho ngươi vạch trần hắn ngưu bức cơ hội, mà ngươi thổi ngưu bức thật sự là không làm bản nháp. Hiện tại ngươi thì đứng tại sân đánh gôn, bóng thì ở trước mặt ngươi, ngươi bây giờ thổi ngưu bức, chờ một chút ngươi bóng đánh không tiến ngươi không cảm thấy mất mặt sao. Hàn Mật cùng Tưởng Vân Phỉ bao quát mợ ba người đều gật gật đầu, cảm thấy đúng là có chuyện như vậy. Có ít người ưa thích thổi ngưu bức, nhưng là người ta không nốc, không biết thổi loại kia lập tức liền sẽ bị vạch trần ngưu bức, có thể cái này Chu Trung lại không giống nhau, hắn thổi ngưu bức quả thực không có giới hạn, cái gì đều thổi. Các loại bị vạch trần về sau, bị người nhục nhã trào phúng một phen, chẳng lẽ hắn không cảm thấy khó chịu sao? vẫn là nói hắn ra mặt đã dày đến đối với mấy cái này cũng không đáng kể cấp độ. Ta xưa nay không thổi ngữ bức, ta nói qua lời nói nhất định sẽ làm đến. Chu Trung thần sắc không gì sánh được lạnh nhạt nói ra. Được, Chu Trung ngươi ngữ bức, ngươi cho ta đánh một cái, ta hôm nay nhìn xem ngươi bóng là làm sao vào động. Bên cạnh Trần Thiếu càng là buồn bực ngán ngẩm vuốt vuốt trong tay gậy gôn, bù một câu, đừng nói ngươi đánh vào động, ngươi có thể đánh ra 200m đều tính ngươi thắng. Thật sao? Nếu như ta đánh ra 200m có ích lợi gì chứ? Là ngươi thì có 3 phần hòa khí, Chu Trung loại này thân phận và địa vị không thích cùng những thứ này hấu chỉ người đồng dạng kiến thức, nhưng không có nghĩa là liền có thể mặc người trào phúng. Cái này Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu từ khi đến cái này không ngừng nhằm vào hắn, Chu Trung cũng là định cho bọn họ chút giáo huấn. Ta đi, Chu Trung, ngươi cái này dế nhúi bản tính lộ rõ, chơi cái gôn ngươi còn muốn chơi ra phát tải. Được, ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu tiền. Ta mỗi năm cứu tế mèo hoang, chó lang thang đều có thể tốn không ít, không kém ngươi điểm ấy. Ta không cần tiền, nếu như ta thắng, chỉ cần hai người các ngươi cho ta tất cung tất kính cúc cái cung, nói lời xin lỗi, kêu một tiếng ca liền tốt. Ta đi, để cho chúng ta xin lỗi ngươi, bảo ngươi ca. Chu Trung ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi xứng sao? Ngươi biết Trần Thiếu là ai chăng? Không nói Trần Thiếu, liền nói là ta, ngươi cảm thấy ngươi nhận được một tiếng này ca sao? Thế nào, các ngươi không dám chơi? Nếu như ngươi thua đâu? Trần Thiếu nheo mắt lại nhìn lấy Chu Trung hỏi, hắn đã có hỏa khí, cái này tiểu ma cả đông cũng dám khiêu khích tại hắn, hắn thì đến thật tốt nhục nhã một chút ra hỏa này. Ta thua, ta cũng có thể cho các ngươi đưa tin xin lỗi gọi tiếng ca, rất công bình nha. Chu Trung khẽ cười nói. Được, ngươi phát bóng. Trần Thiếu cùng Lý Phi Hồng đáp ứng. Mọi người đi ra chơi cao hứng liền tốt, tiền đặt cược này thì miễn đi. Tưởng Thiên Lâm khẽ nhíu mày, hắn là lo lắng Chu Trung thất bại, dù sao lấy Chu Trung điều kiện, hẳn không có đánh qua quả bóng gôn. Cái này đánh quả bóng gôn dựa vào thật không phải cậy mạnh, có ít người khả năng ngươi khí lực lạ thường lớn, thậm chí ngươi lấy tay ném bóng đều có thể ném hơn 100m. Thế nhưng là, làm ngươi dùng cán đi đánh thời điểm thì hoàn toàn không giống, rất có thể lần thứ nhất chỉ có thể đánh ra đi mấy chục mét. Thực cái này cũng không mất mặt, đánh quả bóng gôn là muốn có kỹ xảo, không ít nam nhân tại lần thứ nhất đánh gôn thời điểm đều hội cảm thấy mình khí lực lớn, rất có thể đánh xa. Hắn cảm giác Chu Trung cũng hẳn là sai tin chính mình phần này trực giác, chờ chút muốn là thua, Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu không chừng lại phải làm sao bẩn thỉu hắn. Thiên Lâm, mấy đứa bé ở giữa sự tình ngươi một cái người lớn khác lao lẫn vào, chơi đùa mà thôi, đứa nhỏ này không thể che chở càng không có tiền đồ. Mợ trực tiếp tiếp lời gốc dạ đối tưởng Thiên Lâm nói ra. Làm sao Chu Trung, chẳng lẽ ngươi không dám chơi? Lý Phi Hồng sợ Chu Trung hội đổi ý, bọn họ thì mất đi một cái có thể trêu đùa Chu Trung cơ hội. Ta đề nghị làm sao có thể không chơi đâu. Chu Trung cười nhạt một tiếng, sau đó lại đúng tưởng Thiên Lâm nói ra, cứu cứu, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Chu Trung, ngươi không có đánh qua, quả bóng gôn thật không có ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Tưởng Thiên Lâm còn muốn khuyên Chu Trung. Nhưng tưởng Vân Phỉ lại nói tiếp, ngươi vì muốn tốt cho người ta, có thể ngươi cũng phải nhìn xem người ta lĩnh không dẫn ngươi phần nhân tình này, chính hắn muốn chơi chúng ta cũng không có cách nào. Chương 3778, quỵ nợ. Tốt ta. Tưởng Thiên Lâm gặp Chu Trung thái độ kiên quyết, sau đó cũng chỉ có thể coi như thôi. Được Chu Trung, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian phát bóng. Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu sớm đã chờ không kiên nhẫn, bọn họ đã muốn một đống lớn có thể trào phúng, nhục nhã Chu Trung từ ngữ. Ta phát bóng. Chu Trung mang trên mặt tuyệt đối tự tin, nhìn một chút quả bóng kia động, sau đó vung vẩy gậy gôn, dùng lực đánh vào bóng phía trên. Siêu một chút, chỉ thấy cái kia màu trắng quả bóng gôn trực tiếp đằng không mà lên, lấy cực nhanh tốc độ vượt qua Tưởng Thiên Lâm đánh ra cái kia một bóng, cái này đã trực tiếp qua 200m, mà bóng căn bản cũng không có ngừng, thẳng đến lấy bóng động đi. Bóng rơi xuống đất, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này một cây vậy mà đánh 800m, cái này sao có thể? Bóng thì rơi vào bóng động bên cạnh, chỉ kém một chút như vậy liền có thể đánh vào bóng động, liền xem như lớn nhất chuyên nghiệp quả bóng gôn vận động viên cũng làm không được dạng này. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Chu Trung thì là khẽ lắc đầu, rất là không hài lòng nói ra, ta dự đoán lung lay lúc một khắc này lượng gió, lại quên dự phán bóng trên không trung lúc, lượng gió là có khả năng tăng lớn hoặc là giảm nhỏ. Vậy mà không có đánh vào động, lần sau sẽ không lại bất cẩn như vậy. Chu Trung nói là như vậy phong khinh vân đạm. Liền phảng phất làm ra đây hết thảy đều là rất đơn giản, rất bình thường sự tình một dạng. Càng mấu chốt là, hắn vậy mà còn đối với mình đánh ra bóng không hài lòng, thiên, toàn thế giới lợi hại nhất quả bóng gôn vận động viên đều không làm được đến mức này, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Đúng, hiện tại các ngươi hai cái có thể nói xin lỗi ta. Chu Trung xoay người nhìn hai người, híp mắt cười rộ lên, nụ cười tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng vô cùng hài hòa. Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu hai người sắc mặt một cái so một cái khó coi, bọn họ trong lòng thì xem thường Chu Trung đồ nhà quê, làm sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn nói xin lỗi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chu Trung, ngươi quả bóng này bất quá chỉ là ngộng, ta nhìn mới vừa rồi là không trung gió quá lớn, ngươi bóng đánh lên thiên, bị phong cho thổi qua đi mà thôi. Lý Phi Hồng lắc đầu, hiển nhiên là không có ý định nhận nợ. Chu Trung nghe vậy như mày, lạnh giọng hỏi, thế nào, chẳng lẽ Lý Đại Lão Bản cùng Trần Thiếu là thua không nổi sao? Dự định quy nợ. Trần Thiếu cùng Lý Phi Hồng sắc mặt khó coi, bị Chu Trung hỏi như vậy thật sự là quá mất mặt, hai người bọn họ xem thường Chu Trung người bây giờ lại bị Chu Trung chất vấn, bị Chu Trung xem thường, nhưng nếu như để bọn hắn cho Chu Trung xin lỗi quả thực càng mất mặt. Tưởng Thiên Lâm đứng ở một bên không có mở miệng, hắn muốn nhìn một chút ngay tại lúc này Chu Trung hội làm thế nào. Được Chu Trung, vừa mới ngươi cái này một cây vận khí thành phần so sánh lớn, còn có, ta mới vừa nói cùng ngươi đánh bạc, là ngươi muốn đem bóng đánh vào trong động mới tính, rất hiển nhiên ngươi bóng chưa đi đến động, cho nên ngươi cũng không có thắng. Nói cách khác các ngươi hai cái, một cái đường đường Lý Lão Bản, một cái thành nhà đại thiếu gia, hiện tại là đánh bạc thua lại không nhận nợ đúng không? Các ngươi chỉ cần thừa nhận điểm này, như vậy số tiền này ta cũng không cần, các ngươi cùng ta xin lỗi. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra. Chu Trung, ngươi cái này người tại sao như vậy? Mọi người cũng là đi ra chơi, ngươi còn coi là thật. Thật sự là mở không nổi cho đùa. Tưởng Vân Phỉ nhất thời đối Chu Trung chào phúng lên. Hàn Mật cũng giúp đỡ Tưởng Vân Phỉ nói ra, đúng ai Chu Trung, tất cả mọi người là bằng hữu, mở cái cho đùa, ngươi làm sao không buông tha. Một người nam nhân cũng không thể nhỏ mọn như vậy. Chu Trung bị hai người cho tức giận cười, ta hẹp hỏi sao? Nếu như hôm nay là Trần Thiếu cùng Lý Lao Bản thắng, các ngươi hội nói thế nào? Các ngươi cũng sẽ nói cho Lý Lao Bản cùng Trần Thiếu, mọi người cũng là nói đùa, đừng coi là thật sao. Ta xem các ngươi khẳng định sẽ buộc ta cho bọn hắn xin lỗi. Chu Trung, ngươi không muốn lấy ngươi cái kia lòng tiểu nhân tùy tiện đến suy đoán chúng ta ý nghĩ, chúng ta mới sẽ không như vậy. Tưởng Vân Phỉ cùng Hàn Mật hai người hào hào lắc đầu biểu thị phủ định. Ngươi xác định ngươi không gọi ta một tiếng ca. Không phải vậy chờ một chút chỉ sợ ngươi muốn gọi ta một số khác. Chu Trung nhìn về phía Trần Thiếu, ý vị sâu xa nói ra. Bất quá Trần Thiếu hoàn toàn không có đem Chu Trung uy hiếp coi là chuyện to tát, hắn coi là Chu Trung cũng là sợ, lạnh giọng nói ra, chuyện này như vậy coi như thôi, xê liệu dê rèn ngươi bóng không phải cũng không có đánh vào sao. Ngươi khát vọng cái gì? Chuyện này tạm thời trước không đề cập tới, hiện tại cái kia hai người các ngươi hồi cán. Nhìn thấy Chu Trung không truy cứu chuyện này nữa, hai nữ đều hào hào xem thường, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật là một cái kém cỏi, người ta Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu không cho hắn nói xin lỗi. Hắn cũng cứ như vậy điện. Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu cũng đồng dạng đối Chu Trung càng thêm xem thường, thì liền Tưởng Thiên Lâm cũng là trong lòng thở dài, hắn còn tưởng rằng Chu Trung hội có biện pháp để Trần Thiếu cùng Lý Phi Hồng xin lỗi, bất quá bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá nói đến cái này cũng không trách Chu Trung, rốt cuộc cái này thời điểm nếu như không có bản sự, còn cứng rắn muốn cùng hai người chơi cứng, không phải cái gì sáng suốt lựa chọn, đổi lại hắn là Chu Trung, lúc này cũng sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, tiếp tục trận đấu. Trần Thiếu, đến lượt ngươi phát bóng. Lý Phi Hồng ân cần tựa như là từ Hy Thái Hậu bên người Lý Tổng quản một dạng, đưa bóng cán đưa tới Trần Thiếu trong tay. Trần Thiếu nện bước bước chân người mẫu đi vào bóng trước, phái đoàn mười phần, tựa như là nghề nghiệp ngôi sao đồng dạng, siêu một chút một bóng mở ra. Không thể không nói, Trần Thiếu đánh quả bóng gôn xác thực thật sự có tài, hắn cái này một cây đi xuống, muốn so Tưởng Thiên Lâm đánh cho còn xa. Tưởng Thiên Lâm cũng là không ngừng âm thầm gật đầu, con em đại gia tộc không giống nhau. Chớ nhìn bọn họ bình thường làm sao không đứng đắn, như thế nào ăn chơi đàng điếm, nhưng từ nhỏ bọn hắn cũng đều nhận qua các loại phương diện chuyên nghiệp huấn luyện, mỗi người đều có thể có mấy thứ đem ra được bản sự. Tiếp lấy thứ nhì hạng, Lý Phi Hồng mở thanh tú đánh tự nhiên là không có Trần Thiếu xa, khoảng cách Tưởng Thiên Lâm cái kia một bóng vị trí còn muốn kém lên không thiếu. Cái kia thứ hai cán. Trần Thiếu đối Tưởng Thiên Lâm cùng Chu Trung nói ra. Chu Trung, ngươi đánh trước. Tưởng Thiên Lâm không hề động, mà chính là nhìn về phía Chu Trung nói ra. Hắn làm là như vậy hữu dụng ý, trước đó Chu Trung mở ra cái kia một bóng đánh ra hơn 800 mét, đã tại bóng động bên cạnh, hiện tại chỉ muốn đi qua, nhẹ nhàng dùng cán đẩy hướng quả bóng kia liền có thể vào động. Nếu như hắn đánh trước, cái này tối cao bóng vào động về sau, mặc kệ thứ hai cán Chu Trung phải chăng đem bóng đánh vào, cái kia đều không có ý nghĩa gì, mà để Chu Trung đánh trước thì không phải vậy, bóng đánh vào động cái này một phần coi như tại Chu Trung trên thân. Tưởng Thiên Lâm chỉ là nhìn tất cả mọi người xem thường Chu Trung. Cho nên muốn giúp Chu Trung tìm một chút mặt mũi trở về. Bất quá Chu Trung thì là lắc đầu nói ra, cứu cứu, cái này một cây vẫn là ngươi đến đánh, cái này một phần cứu cứu đến đánh, thứ nhì phân ta tới. Tưởng Thiên Lâm gặp Chu Trung nói cái gì cũng không chịu đánh, không có cách, chỉ có thể lắc đầu thở dài chính mình đi đánh. Khả năng này là hôm nay Chu Trung duy nhất một lần đến phân cơ hội, dù sao cũng không thể mỗi một lần hắn đều số may như vậy đem bóng đánh tới bóng cửa động bên cạnh. Nhẹ nhàng đụng một cái, bóng dẫn bóng động. Ta hiện tại có thể hay không trực tiếp đánh chúng ta thứ ba cán. Rốt cuộc chúng ta thứ nhì cán đã vào động, ta không cần thiết lại đánh ta thứ nhì cán. Chu Trung lúc này đối Trần Thiếu cùng Lý Phi Hường hỏi. Chương 3779, lòng mang ý đồ xấu. Ngươi còn muốn đánh thứ ba cán. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể dẫm nhằm cất chó đem bóng đánh ra hơn 800 mét. Chu Trung, lần này không phải hơn 800 mét vấn đề, cái này thứ nhất cái động khoảng cách thứ nhì cái động có hơn 800 mét, mà ngươi bây giờ bóng khoảng cách thứ nhất cái động còn có chút khoảng cách. Ngươi muốn trực tiếp chạy thứ nhì cái động đi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn hiếu thắng. Trần Thiếu cùng Tưởng Vân Phỉ đều hào hào bắt đầu nói móc Chu Trung. Mà Chu Trung thì là không quan trọng nói ra, những thứ này các ngươi không cần phải để ý đến. Ta đến cùng có thể hay không đánh thứ ba cán. Được, ngươi muốn đánh không có người ngăn đón ngươi. Trần Thiếu cùng Lý Phi Hồng cười lạnh nói, bọn họ dự định tiếp tục xem Chu Trung chuyện cười. Chu Trung gặp hai người bọn họ người thống nhất xuống tới, sau đó cũng không nói nhảm, đi đến bóng trước trực tiếp xách cán thì đánh, không có bất kỳ cái gì dư thừa chuẩn bị. Nhìn thấy Chu Trung bộ dáng này, Trần Thiếu cùng Lý Phi Hồng đều cho rằng Chu Trung đây là vò đã mẻ không sợ rơi, không muốn tốt tốt đánh. Thế mà, để bọn hắn kinh ngạc không gì sánh được là, quả bóng kia đằng không mà lên, so trước đó cái kia một bóng bay còn cao hơn, còn muốn mãnh liệt. Ta đi, mẹ hắn làm sao có thể? Lý Phi Hồng trực tiếp nhảy dựng lên, tâm lý chấn động không gì sánh nổi. Quả bóng kia vậy mà trực tiếp rơi vào thứ nhì cái trong động, đây quả thực là kỳ tích. Trần Thiếu cũng nói không ra lời, mặt nín đến đỏ bừng, không gì sánh được khó coi. Hàn Mật cùng Tưởng Vân Phỉ cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mà Tưởng Thiên Lâm thì là mở miệng cười ha hả, Chu Trung, không nghĩ tới ngươi vận khí lại tốt như vậy, ngươi thật sự là cứu cứu cứu tinh. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung đánh vào cái này bóng cũng là vận khí tốt, có thể đến đón lấy mấy cái, Chu Trung mỗi lần đều là một cây vào động, cái này mọi người thì không cách nào bình tĩnh. Lần thứ nhất là vận khí, thứ nhì tiếp là trùng hợp, lần thứ ba là cái gì? Liền xem như đánh bia cũng không có khả năng co cao như vậy vào động dẫn, quả thực cũng là thần. Bọn họ cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua như thế đánh quả bóng gôn. Chu Trung, ngươi nói cho cứu cứu ngươi cái này là làm sao làm được. Tưởng Thiên Lâm lúc này đều có chút không bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Hắn bây giờ hoài nghi Chu Trung có phải hay không tại quả bóng gôn bên trong an cái gì thiết bị công nghệ cao, có thể chính mình phi hành trên không trung, sau đó định vị đến bóng trong động chính mình lại chui vào. Chu Trung vừa cười vừa nói, cái này cũng không có nhiều khó khăn, chỉ cần ngươi có thể đem bóng đánh xa như vậy. Lại hơi chút nắm giữ một chút góc độ cùng hướng gió, tốc độ gió, liền có thể đem bóng đánh vào trong động. Nói tóm lại, nhìn Chu Trung tựa như nhìn lấy một cái quái vật, hắn nói cái này mấy điểm, một điểm nào giống như là dễ dàng làm đến bộ dáng A. Đầu tiên, ai có thể đem bóng đánh xa như vậy? Liền xem như đương kim thế giới phía trên lợi hại nhất cử tạ vô địch, đại lực sĩ, chỉ sợ cũng không có khí lực lớn như vậy, còn có, muốn quan sát tốc độ gió, hướng gió, trong tính toán kém giá trị. Ngươi cho chúng ta trên đầu đỉnh lấy là máy tính. Làm sao có thể tính được như vậy tinh chuẩn? Cái này đều bắt kịp tên lửa định vị hệ thống, không chơi, ta hoài nghi có người gian lận. Trần Thiếu lại đánh mấy cái về sau, trực tiếp đem cán cho ném không chơi. Chu Trung thật sự là quá biến thái, hắn một cây liền có thể tiến một cái động, mà dựa theo hắn tốt nhất mức độ, làm sao cũng muốn 4-5 cán mới có thể đi vào một cái động. Mắt thấy Chu Trung đều nhanh muốn đánh tiến 18 cái động, mà hắn cùng Lý Phi Hồng mới đánh tới thứ 3 cái động. Bọn họ căn bản không có cách nào chơi. Vốn là hai người là muốn mượn đánh quả bóng gôn cơ hội, thu nhập lấy nhục nhã một chút Chu Trung, kết quả không nghĩ tới bị Chu Trung hung hăng nhục nhã. Thật tốt, ta cũng không nghĩ tới đánh một thanh quả bóng gôn vậy mà lại nhanh như vậy, thường ngày đều là muốn đánh phía trên gần nửa ngày mới có thể chơi xong một ván. Thường Thiên Lâm lúc này cũng để xuống gậy gôn. Hôm nay quả bóng gôn là không có cách nào chơi, rốt cuộc có Chu Trung như thế một cái đại bờ UG tại, người nào cùng hắn chơi. Chơi như thế nào làm sao thua? Ta qua bên kia nghỉ ngơi một hồi. Mọi người hướng về sân bóng một bên khu nghỉ ngơi đi đến, địa thế nơi này khá cao, ngồi tại khu nghỉ ngơi có thể quan sát đến rất lớn một bộ phận sân bóng cảnh bên trong sắc. Hồ nước, bãi cỏ, đất cắt cùng thỉnh thoảng xuyên thẳng qua gôn xe ngắm cảnh, phong cảnh cũng rất đặc biệt. Mật mật, chúng ta qua bên kia đi một chút. Tường Vân Phỉ là một khắc đều không muốn cùng Chu Trung ở chung một chỗ, nhìn lấy hắn đã cảm thấy phiền, cho nên kêu lên Hàn Mật, dự định đến một bên đi dạo chơi. Được. Hàn Mật đáp một tiếng, sau đó cùng Tưởng Vân Phỉ liền đi. Hai nàng vừa đi, Trần Thiếu cũng đứng người lên, Lý Phi Hồng, chúng ta cũng đến bên kia đi. Lý Phi Hồng không dám vi phạm Trần Thiếu ý tứ, liền vội vàng đứng lên theo Trần Thiếu hướng Tưởng Vân Phỉ các nàng phương hướng rời đi đi đến. Chu Trung vốn định là cùng Cứu Cứu trò chuyện một ít ngày, bất quá Tưởng Thiên Lâm lại đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, các ngươi người trẻ tuổi cần phải nhiều cùng một chỗ giao lưu. Rất nhiều không thoải mái có thể quên thì quên, mọi người dĩ hòa vi quý, ngươi cũng đi cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa đi. Tốt, Cứu Cứu, ta một hồi trở về. Chu Trung hơi chút chần chờ một chút, sau đó đáp ứng, đứng dậy cũng đi theo. Bên này nghỉ ngơi khu vực là trong sân chuyên trúc chế tạo khu nghỉ ngơi. Tại khu nghỉ ngơi đằng sau có một phiến hoa viên cùng rừng cây, trồng đều là danh quý cây ăn quả cùng hoa tươi, rất là xinh đẹp. Nữ sinh thích nhất cũng là chụp ảnh, Tưởng Vân Phỉ cùng Hàn Mật thấy ở đây hoa như thế diễm lệ, đẹp mắt, thì dừng ở bụi hoa trước bắt đầu các loại bày đập. Không thể không nói, Tưởng Vân Phỉ vô luận là dáng người vẫn là hình dạng cũng còn là rất không tệ, chí ít miểu sát tuyệt đại bộ phận những cái kia điện ảnh học viện nữ học sinh cùng một nhóm lớn bị người truy phủng vong hồng. Trần Thiếu đứng ở một bên nhìn lấy Tưởng Vân Phỉ nóng bỏng dáng người, trong bụng một đám lửa liền rốt cuộc khống chế không nổi, ánh mắt đều nhanh toát ra lục quang đến, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Trần Thiếu hướng thẳng đến Tưởng Vân Phỉ đi qua, mỹ nữ, không bằng chúng ta hai cái cùng một chỗ chiếu đi. Tưởng Vân Phỉ không nghĩ tới Trần Thiếu vậy mà lại chủ động tìm nàng yêu cầu cùng một chỗ chụp ảnh, bất quá luôn cảm giác cùng một đại nam nhân tại bùi hoa trước chụp ảnh quá kỳ quái, cười hỏi, Trần Thiếu, ngươi một đại nam nhân còn chụp ảnh à? Trần Thiếu đối với cái này không có chút nào đỏ mặt, mà chính là một bản nghiêm túc nói ra, ta lúc đầu ở nước ngoài du học thời điểm, còn cùng địa phương một vị chụp ảnh đại sư chuyên môn học qua chụp ảnh. Chủ yếu tu tập phong cảnh cùng nhân vật, ngay tại chỗ còn đi theo vị nhiếp ảnh gia kia liên hợp làm qua chụp ảnh phát triển. Trần Thiếu ngươi thật sự là quá lợi hại, quả bóng gôn đánh thật hay, lại còn có nồng như vậy nghệ thuật tạo nghệ. Thường Vân Phỉ hai mắt không gì sánh được sùng bái nói ra. Tuổi nhỏ tiền nhiều, hội chụp ảnh, sẽ đánh gôn, cao như vậy giàu xoáy là tất cả tiểu nữ hài trong suy nghĩ tưởng tượng một nửa khác. Đến. Ta cho ngươi đập, vừa mới cái kia mấy chương tuy nhiên đập đến cũng còn không tệ lắm, nhưng là thiếu ít một chút chuyên nghiệp chỉ đạo, nói thí dụ như, ngươi đứng phương vị nhất định muốn cùng ánh sáng mặt trời hỗ trợ lẫn nhau, dạng này soi sáng ra hiệu quả thì sẽ tốt hơn. Hiện tại ngươi đứng ở chỗ này. Trần Thiếu để Tưởng Vân Phỉ đứng tại bùi hoa trước, sau đó hắn dùng di động cho Tưởng Vân Phỉ chụp tấm ảnh chụp, ngươi nhìn. Tưởng Vân Phỉ nhìn lấy trên tấm ảnh chính mình không gì sánh được mừng rỡ, Trần Thiếu, ngươi thật sự là hảo lợi hại. Tấm hình này có thể so sánh mật mật đập tốt nhiều. Chương 3780, kéo đi rừng cây nhỏ. Hàn Mật ở một bên nghe được rất là im lặng, đây thật là trọng sắc khinh hữu điển hình, ngươi muốn lấy tốt người ta Trần Thiếu cũng không cần bẩn thỉu ta đi. Bất quá làm tốt bản thân, Hàn Mật cũng không nói gì, cảm thấy nàng cần phải thành toàn mình tỉ muội, muốn là Tưởng Vân Phỉ thật cùng với Trần Thiếu, hắn Trần Thái Thái bản thân về sau cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Trần Thiếu, ngươi có thể hay không giúp ta nhiều chiếu mấy chương? Tưởng Vân Phỉ đối với Trần Thiếu làm nũng nói. Trần Thiếu khỏe miệng đường cong càng ngày càng đậm, gật đầu đáp, đương nhiên có thể, vô cùng nguyện ý vì mỹ nữ cống hiến sức lực. Tiếp đó, Trần Thiếu liền bắt đầu để Tưởng Vân Phỉ bày đủ loại triển lãm chính mình dáng người tư thế đến chụp ảnh, tiêu chuẩn càng lúc càng lớn. Lúc này Trần Thiếu để Tưởng Vân Phỉ hai tay vịn tại bùi hoa bên cạnh trên một thân cây. Phỉ Phỉ, ngươi cái tư thế này có chút vấn đề, ngươi eo cần phải xuống chút nữa một số, còn có, muốn thu bụng, còn muốn ưỡn ngực. Trần Thiếu một bên nói, đồng thời còn đem tay đặt ở Tưởng Vân Phỉ những thứ này trên vị trí. Trần Thiếu ngươi làm gì? Đừng như vậy. Tưởng Vân Phỉ kinh hô một tiếng nói ra. Mà Trần Thiếu thì là y nguyên mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra, làm sao Phỉ Phỉ? Ngươi không muốn ngạc nhiên, đây là nghệ thuật, chúng ta muốn dùng nghệ thuật ánh mắt đi đối đãi. Nhiếp ảnh gia vì giúp người mẫu bày ra thích hợp nhất chụp ảnh tạo hình, là nhất định muốn tự thân dạy dỗ, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều. Trần Thiếu nói y nguyên không thành thật. Tưởng Vân Phỉ nhất thời có chút sợ hãi, Trần Thiếu, ngươi làm cái gì? Đừng như vậy, ta không chiếu. Tưởng Vân Phỉ tuy nhiên bình thường điêu ngoa một số, ngạo chậm một chút, bất quá gia giáo cho tới nay đều thật là tốt, cũng coi là so sánh truyền thống người, không lại bởi vì Trần Thiếu bản thân điều kiện ưu việt, nàng thì không điểm mấu chốt đi lấy vui mừng đối phương. Trần Thiếu hiện tại cử động để cho nàng vô cùng sợ hãi cùng mâu thuẫn. Không chiếu sao được đâu. Phỉ Phỉ, ngươi dáng người tốt như vậy, lại như thế xinh đẹp. Thừa dịp ngươi lúc tuổi còn trẻ, thì cần phải đưa ngươi đẹp nhất một mặt đều cho bảo lưu lại tới. Bên này thì không sai biệt lắm, không bằng chúng ta đến bên cạnh trong rừng cây đi chiếu đi. Tưởng Vân Phỉ càng dãy rủa, cự tuyệt, Trần Thiếu tâm lý lửa thì càng tràn đầy, hắn đường đường Trần gia đại thiếu cái gì thời điểm lại qua nữ nhân. Cho tới bây giờ đều là đủ loại kiểu dáng mỹ nữ tranh cướp giành giật phía trên hắn Trần thiếu dưỡng. Mà giống Tưởng Vân Phỉ dạng này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào để hắn có phi thường cường liệt mới mẻ cảm giác, chỉ cảm thấy dục vọng rốt cuộc khống chế không nổi, hiện tại lại muốn đem Tưởng Vân Phỉ kéo đi trong rừng cây giải quyết tại chỗ. Trần thiếu ngươi mau buông ta ra. Mật mật, Phi Hồng, nhanh tới cứu ta. Tưởng Vân Phỉ thật sự là sợ hãi, khí lực nàng nào có Trần thiếu đại. Bị Trần thiếu kéo lấy hướng trong rừng cây đi, cuống quýt đôi Hàn Mật cùng Lý Phi Hồng cầu cứu. Lý Phi Hồng thực cũng chú ý tới bên này tình huống, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Tưởng Vân Phỉ có thể vẫn luôn là hắn nữ thần trong ngộng, là hắn theo đến trường thời kỳ thì vẫn muốn truy cầu đối tượng, hiện tại Trần thiếu vậy mà làm lấy hắn mặt muốn khi dễ Tưởng Vân Phỉ, trong lòng của hắn thứ nhất cái ý nghĩ cũng là phẫn nộ. Thế mà, bước chân hắn bước đến một nửa đột nhiên dừng lại, người kia thế nhưng là Trần thiếu, màn chơi tập đoàn chủ tịch cháu trai. Nếu như hôm nay hắn xấu Trần thiếu chuyện tốt, hắn cái này công ty nhỏ đang còn muốn Tây Hồ thành phố thậm chí là toàn bộ Tây Nam khu vực lẫn vào sao? Không cần nghĩ, Trần thiếu một câu liền có thể để hắn trực tiếp phá sản, từ nay về sau lại không ra mặt con đường, đến lúc đó hắn nhưng là không có gì cả. Lý Phi Hồng mang trên mặt vẻ dãy rủa, nửa ngày cũng không có động. Lý Phi Hồng, tới, giúp ta đem nàng kéo vào trong rừng cây đi. Trần thiếu tự nhiên là chú ý tới Lý Phi Hồng cử động, nhìn thấy Lý Phi Hồng phóng ra nửa bước sau thì dừng ở cái kia bất động, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, lạnh giọng đối Lý Phi Hồng ra lệnh. Hắn tự nhiên biết Lý Phi Hồng là ưa thích Tưởng Vân Phỉ, có thể thì tính sao? Ta Trần thiếu nhìn lên nữ nhân, ngươi Lý Phi Hồng dám giành với ta sao? Ta phải không cho ngươi không dám cùng ta đoạt, ta còn muốn để ngươi tự mình đem ngươi ưa thích nữ nhân đưa cho ta, lúc này mới có thể cực lớn thỏa mãn hắn Trần đại thiếu khoái cảm. Lý Phi Hồng, cứu ta. Tưởng Vân Phỉ điềm đạm đáng yêu đối Lý Phi Hồng xin giúp đỡ. Lý Phi Hồng trên mặt lóe qua vẻ dãy rủa, rốt cục hắn làm quyết định, nữ nhân, chỉ cần hắn có tiền, muốn cái gì dạng đều có, mà nếu như hắn một khi mất đi hiện tại hết thảy, chỉ sợ Tưởng Vân Phỉ sau này cũng sẽ không cùng với hắn một chỗ. Lần này hắn giúp Trần Thiếu, Trần Thiếu nhất định sẽ đối với hắn rất có hảo cảm, hắn cùng Trần gia sinh ý liền xem như triệt để thành, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau đó Lý Phi Hồng cười đi qua, Phỉ Phỉ, Trần Thiếu có thể coi trọng ngươi, ngươi cần phải cao hứng, sau này ngươi nhưng là muốn trở thành Trần Thái Thái người, ta còn trông cậy vào ngươi nhiều giúp ta một chút. Lý Phi Hồng ngươi có ý tứ gì? Ngươi không là ưa thích ta sao? Ngươi làm sao có thể dạng này? Tưởng Vân Phỉ nghe Lý Phi Hồng lời nói nhất thời thì càng hoảng, nàng đương nhiên nghe ra được Lý Phi Hồng trong lời nói hàng nghĩa. Ta ưa thích ngươi, thế nhưng là Trần Thiếu cũng thích ngươi, ta tin tưởng Trần Thiếu nhất định so ta càng ưa thích ngươi, Phỉ Phỉ, ngươi cũng không cần lại thẹn thùng. Ta cảm giác rừng cây này bên trong phong cảnh không tệ, liền để Trần Thiếu giúp ngươi đập hai tấm chiếu đi. Một bên nói, Lý Phi Hồng cũng bắt lấy Tưởng Vân Phỉ, hai người cùng một chỗ dùng lực, Tưởng Vân Phỉ càng không cách nào phản kháng, trực tiếp bị cầm lên tới. Lý Phi Hồng, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi muốn là giúp ta, ta thì cùng với ngươi. Tưởng Vân Phỉ thật sự là dọa sợ, không biết nên làm cái gì tốt, bắt đầu muốn thu mua Lý Phi Hồng. Nhưng Lý Phi Hồng căn bản bất vi sở động, như là đã làm ra giúp Trần Thiếu quyết định. Hắn thì một con đường đi đến đen. Mật mật. Nhìn thấy Lý Phi Hồng không giúp mình, Tưởng Vân Phỉ chỉ có thể xin giúp đỡ Hàn Mật. Hàn Mật lúc này cũng dọa sợ, nàng không nghĩ tới đường đường Trần Thiếu vậy mà dự định tới cứng, mà lại địa điểm này còn là trong rừng cây, thật sự là quá điên cuồng. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải, nàng muốn giúp Tưởng Vân Phỉ, có thể nàng không dám đắc tội Trần Thiếu. Trần Thiếu nhìn một chút Hàn Mật, ta mặc kệ nhà ngươi là làm cái gì, nếu như ngươi làm sai lầm lựa chọn, ta nhất định sẽ làm cho nhà các ngươi Tây Hồ thành phố sinh sống không nổi. Vô cùng đơn giản một câu, Hàn Mật thì biết mình nên lựa chọn như thế nào, Phỉ Phỉ, muốn không ngươi vẫn là cùng với Trần Thiếu, có Trần Thiếu cao như vậy giàu xoáy làm bạn trai, không vẫn luôn là ngươi tâm nguyện sao? Mật mật, ngươi vậy mà cũng dạng này. Tưởng Vân Phỉ trực tiếp khóc lên, hiện tại nàng cách đây rừng cây nhỏ đã càng ngày càng gần, chỉ cần bị kéo tiến rừng cây nhỏ, không cần nghĩ nàng đều biết sau đó phải phát sinh cái gì. Giờ khắc này, Tưởng Vân Phỉ nội tâm là không gì sánh được tuyệt vọng, nàng hối hận, nàng không cần phải cùng Lý Phi Hồng, Trần Thiếu hai người đi được gần như vậy. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Thiếu vậy mà như thế lớn mật, dưới ban ngày ban mặt liền muốn đối nàng dùng sức mạnh, Tưởng Vân Phỉ tâm lý không gì sánh được hối hận, hiện tại không ai có thể cứu nàng. Đem nàng để xuống. Đúng lúc này, vừa đến đạm mạc thanh âm tại mấy người sau lưng vang lên. Chu Trung. Tưởng Vân Phỉ mở to hai mắt, thật không thể tin nhìn về phía Chu Trung. Chương 3781, đánh gãy chân. Trần Thiếu cùng Lý Phi Hồng cũng nhíu mày, riêng là Trần Thiếu tâm lý đã có chút giận, mắt thấy mỹ nhân liền muốn tới tay, tại sao lại xuất hiện đồ nhà quê xấu chính mình chuyện tốt. Chu Trung, ngươi chạy tới thêm cái gì loạn? Ngươi lại cứu không ta, ngươi mau đi trở về tìm cha mẹ ta, để cho bọn họ tới cứu ta. Tường Vân Phỉ vốn cho là có người tới cứu mình, có thể phát hiện là Chu Trung sau nàng thất vọng vô cùng. Chu Trung tại nàng trong ấn tượng cũng là một cái gì người tàn tật, bản lĩnh gì đều không có, hắn làm sao có thể đánh thắng được Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu đâu. Mà lại Chu Trung cùng Trần Thiếu, Lý Phi Hồng cá độ bóng đá, Chu Trung thắng sau Trần Thiếu cùng Lý Phi Hồng đều không thừa nhận, lúc đó Chu Trung sợ hàng cũng là nén lớn giận, dạng này người hắn dám đánh Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu sao. Ta không muốn nhiều lời lần thứ hai, đem nàng để xuống. Chu Trung sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngữ khí bình tĩnh nói lần nữa. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi muốn anh hùng cứu Mỹ thật sao? Tốt, ta thì hết lần này tới lần khác để ngươi cứu không thành, ta không những để ngươi cứu không thành, ta còn muốn để ngươi biết, là bởi vì ngươi ngu xuẩn sẽ để cho nàng xuống chàng càng thêm thế thảm. Trần Thiếu sắc mặt ngoan lệ âm thanh hung dữ nói ra. Một hồi tiến rừng cây nhỏ, ta không chỉ muốn chính mình hưởng thụ một chút, ta còn muốn để Phi Hồng huynh đệ cùng ta một khối hưởng thụ. Chu Trung, đây đều là ngươi hại. Trần Thiếu càng nói biểu lộ càng bệnh trạng, mà Lý Phi Hồng cũng là kích động lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trần Thiếu nhìn lên Tưởng Vân Phỉ, về sau hắn thì cũng đã không thể đối Tưởng Vân Phỉ có bất kỳ tâm tư, không nghĩ tới Trần Thiếu vậy mà nguyện ý cùng hắn cùng nhau chia sẻ. Hắn ưa thích nhiều năm nữ thần, tuy nhiên không chiếm được nàng tâm, nhưng cũng có thể được đến nàng người, lại hắn cái này nhiều năm tâm nguyện. Chu Trung, ngươi thấy sao? Ngươi còn có thể làm chút gì? Ngươi vì cái gì không đi tìm cha mẹ ta? Ngươi hại chết ta, ngươi thật sự là một cái phế vật. Tường Vân Phỉ lúc này sắc mặt thảm thảm trắng, tâm lý lại là sợ hãi lại là hận. Đều là bởi vì Chu Trung, chờ một chút nàng đem đối mặt càng khủng bố hơn sự tình, đều là Chu Trung hại nàng. Trần Thiếu tựa hồ đặc biệt ưa thích loại này cao cao tại thượng, có thể quyết định người khác vận mệnh sự tình. Hắn cười lạnh đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi bây giờ quỳ xuống đến gọi ta một tiếng bậy bạ. Sau đó đem ta giày cho ta liếm sạch sẽ, ta liền có thể thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Cứ như vậy, ngươi cũng coi là cứu Tưởng Vân Phỉ, rốt cuộc nàng sẽ không bị rất nhiều người đùa bỡn, thế nào, cơ hội này ngươi nên nắm chắc sao? Tuyệt vọng Tưởng Vân Phỉ nhìn thấy sự tình có chuyển cơ, bận điệu đối Chu Trung ra lệnh, Chu Trung, ngươi nghe đến không có. Nhanh dựa theo Trần Thiếu nói làm, quy xuống đến, ta sở dĩ biến thành như bây giờ đều là ngươi hại, ngươi nhanh điểm. Chu Trung nhíu mày. Tưởng Vân Phỉ để hắn vô cùng chán ghét, chính mình tới cứu nàng, nàng không cảm kích chính ở chỗ này liễu diễu hét không ngừng. Chu Trung, ngươi đến cùng gọi không gọi. Trần Thiếu đã không có kiên nhẫn, đối Chu Trung hung ác gầm thanh hỏi. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội gọi ta một tiếng ra ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, không phải vậy đợi đến ngươi muốn gọi ta ra ra thời điểm ta cũng sẽ không đáp ứng. Chu Trung sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, Trần Thiếu tâm địa ác độc, mà lại làm lên sự tình đến vô pháp vô thiên. Thật không biết Trần Tổng là làm sao giáo dục cháu trai, chuyện này nhất định sẽ làm cho Trần gia cho hắn một cái công đạo. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lý Phi Hồng, đánh cho ta hắn, hung hăng đánh. Chỉ cần không giết chết, liền xem như biến thành cái tàn tật cũng không có sự tình, ta bảo vệ ngươi. Lý Phi Hồng nghe đến Trần Thiếu câu nói này, tâm lý thì nắm chắc, lấy Trần gia bản sự, chỉ cần không giết chết người, bảo vệ hắn là vô cùng chuyện dễ dàng. Dù là đem Chu Trung đồ nhà quê giết chết lại như thế nào. Trần gia quyền thế không phải tùy tiện có thể tưởng tượng được đến. Lý Phi Hồng buông ra Tưởng Vân Phỉ, cười gần hướng Chu Trung đi qua, tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Ngươi bây giờ là muốn đánh ta sao? Chu Trung buồn cười nhìn lấy Lý Phi Hồng hỏi. Đúng, bất quá ngươi yên tâm, ta không biết đánh chết ngươi. Chu Trung gật gật đầu, một bản nghiêm túc nói ra, thì hướng ngươi câu nói này, một hồi ta cũng đánh không chết ngươi. Muốn chết? Lý Phi Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Không nghĩ tới đến cái này thời điểm, cái này Chu Trung lại còn một bộ cái gì cũng không sợ bộ dáng, hôm nay hắn thì phải thật tốt giáo huấn một chút Chu Trung. Lý Phi Hồng nhất quyền hướng về Chu Trung đánh tới, Hàn Mật cùng Tưởng Vân Phỉ đều nghĩ thầm cái này xong đời, Chu Trung kẻ ngu này quá thành thật, tranh thủ thời gian chạy tới gọi Tưởng Thiên Lâm đến, có lẽ là có thể đem Tưởng Vân Phỉ cứu được. Nhưng hắn không phải ngu xuẩn đến muốn ở chỗ này làm anh hùng, thì hắn, nhiều lắm là xem như chó gấu. Xông đi lên Lý Phi Hồng bị Chu Trung trực tiếp đạp ngã xuống đất, đau đến nhe răng niết miệng, mà Chu Trung y nguyên đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Lý lão bản, ngươi không quá chịu đánh. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Lý Phi Hồng. Sau đó đi lên trước hai bước, một chân dâm tại Lý Phi Hồng trên đùi, xoạt xoạt, xương đùi bị đập gãy, Lý Phi Hồng phát ra như rết heo chu lên. Kịch liệt đau đớn để hắn cả khuôn mặt biến đến trắng bệnh không gì sánh được, to bằng hạt đỗ tương tiểu hãn châu tại trên trán lít nha lít nhít hiện hiện. từ nhỏ đến lớn hắn cái nào nhận qua dạng này tội. Chu Trung, ngươi dám đạp gãy ta chân. Lý Phi Hồng ngữ khí chứng minh giữ tợn đối Chu Trung mắng. Chu Trung giơ chân lên giẫm lên mặt khác một cái chân, xoạt xoạt lại là một tiếng văng giòn. Lý Phi Hồng tại trên mặt đất không ngừng dãy rủa, bức dứt đau đớn để hắn liền muốn chết tâm đều có. Ngươi có thể tiếp tục mắng, ta có thể tiếp tục giẫm, hai cái đùi đoạn ngươi còn có hai cánh tay, trên người ngươi còn có nhiều như vậy căn xương sườn, ta không ngại phiền phức. Chu Trung thanh âm lạnh như băng còn như tới từ địa ngục ma quỷ một dạng tại bên thai vang lên, Lý Phi Hồng thật sợ hãi, hắn không nghĩ tới Chu Trung tên nhà quê này ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn. Đồ nhà quê, ngươi lại dám đánh người. Ngươi phế. Trần Thiếu trong lòng cũng là kinh ngạc, cái này Chu Trung hội đạp gây Lý Phi Hồng chân, cái này hoàn toàn không phù hợp hắn một cái chẳng phải là cái gì đồ nhà quê thân phận. Phần này can đảm, bá lực, thủ đoạn. Cùng hắn bình thường ở bên ngoài lăn lộn lúc tiếp xúc những cái kia hắc đạo đại lưu manh so ra cũng là không kém chút nào, thậm chí muốn so những cái kia đại lưu manh càng đáng sợ. Từ đầu đến cuối Chu Trung biểu lộ thì chưa từng thay đổi, là bình tĩnh như vậy, dường như đạp gãy đùi người là một kiện rất chuyện bình thường. Ta cũng có thể đồng dạng đem ngươi chân giẫm xếp ngươi tin không? Chu Trung hướng thẳng đến Trần Thiếu đi qua. Trần Thiếu nheo mắt lại, hắn không có Lý Phi Hồng như vậy không chịu nổi, tốt xấu hắn cũng là đường đường Trần gia đại thiếu gia. Hắn không tin tại cái này Tây Nam khu vực có người dám động hắn. Chu Trung, ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra Tây Nam khu vực. Trần Thiếu hung ác âm thanh đối Chu Trung uy hiếp, hắn có dạng này thực lực. Chỉ bằng ngươi cũng có thể để cho ta đi không ra Tây Nam khu vực sao? Chu Trung suy nghĩ nói ra. Chu Trung, ngươi là quá coi thường ta Trần gia sao? Ta Trần gia tại toàn bộ Tây Nam khu vực đều là số 1 số 2 tồn tại. Chương 3782, đứng đội. Chỉ có mặt khác mấy nhà tập đoàn cùng gia tộc có thể cùng ta Trần gia cùng so sánh, nhưng không có thế lực nào dám nói so ta Trần gia còn mạnh hơn. Thật sao? Các ngươi Trần gia so Long Sơn Tông còn muốn uy phong sao? Cái gì cẩu thí Long Sơn Tông? Chu Trung, đầu ngươi là bị lửa đã a? Vẫn là tiên hiệp tiểu thuyết nhìn nhiều. Cái này đều niên đại nào? Còn ở nơi này Tông A phái A? Trần Thiếu mặt mũi tràn đầy khinh thường đối Chu Trung trào phúng lên. Câu nói này ta ghi lấy. Chờ một chút ngươi cùng ra ra ngươi nói, còn có, ta phải nói cho ngươi là, ta hôm nay đánh ngươi, ngươi Trần gia cũng không dám đụng đến ta ngươi tin không. Ta Trần gia không dám động tới ngươi. Chu Trung, ngươi cái này như bê thổi đến là càng ngày càng không biên giới, ta không tin. Ta liền để ngươi xem một chút. Chu Trung lúc này bỗng nhiên phóng tới Trần Thiếu, một phát bắt được hắn tóc, đem hắn đầu hướng xuống nắm, sau đó nâng lên đầu gối trực tiếp đè vào Trần Thiếu trên mặt. Phanh một chút. Cái này to lớn thanh âm tựa như là gõ trống đồng dạng chấn nhân tâm phách, Trần Thiếu cả khuôn mặt tại Chu Trung cái này một lên gối, trực tiếp thì lom đi vào, cái mũi hoàn toàn sợ, máu bắn tung tóe khắp nơi. Trần Thiếu bụng mặt kêu thảm, tại trên mặt đất lăn lộn. Ngay sau đó cùng vừa mới giẫm Lý Phi Hồng một dạng, Chu Trung một chân giẫm tại Trần Thiếu trên đùi. A! Trần Thiếu phát ra không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đau lăn lộn đầy đất. Tường Vân Phỉ khoảng cách hai người gần nhất, Trần Thiếu trên mặt phun ra máu đều đã tung tóe đến trước ngực nàng. Lúc này, Tưởng Vân Phỉ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung bên trong, gia hỏa này vậy mà đánh Trần Thiếu, hắn cái nào đến sao mà to gan như vậy. Chu Trung, ngươi lại dám đánh ta, hôm nay ngươi chết chắc. Liền xem như thiên vương lão tử cũng cứu không ngươi. Ta hiện tại thì cho gia gia của ta gọi điện thoại. Trần Thiếu sắc mặt dữ tợn, ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý, nhất định muốn giết chết Chu Trung mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Nói thì lấy điện thoại di động ra cho ra ra hắn gọi điện thoại. Hàn Mật cùng Tưởng Vân Phỉ cũng đều dọa sợ, không nghĩ tới hôm nay sự tình thậm chí ngay cả Trần Tổng đều kinh động đến, hắn nhưng là Tây Nam khu vực nho nhã có tên lão đại. Trần Tổng vừa đến, sự tình tính chất hoàn toàn cũng không giống nhau, sau cùng muốn trả giá đắt không chỉ là ba người bọn họ, mà chính là bọn họ sau lưng tất cả thế lực, bao quát người nhà bọn họ. Chu Trung, nhìn ngươi làm chuyện tốt, hôm nay ngươi không chỉ hại ta, ngươi liền cha mẹ ta cũng hại. Ngươi thật sự là một cái bạch nhãn lang. Cha ta đối ngươi tốt như vậy, mà ngươi vậy mà hại hắn, ngươi muốn còn có một chút lương tâm, thì lập tức quỳ xuống đến cho Trần Thiếu xin lỗi, đem hết thể hậu quả đều ôm lấy đến, không muốn liên lụy chúng ta. Im miệng. Từ giờ trở đi, ta và ngươi đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Chu Trung trực tiếp lạnh giọng đối Tưởng Vân Phỉ quát lớn. Nữ nhân này hắn thật sự là chịu đủ, muốn không phải xem ở nàng là cứu cứu nữ nhi phân thượng, Chu Trung hận không thể một bàn tay đem nàng đập chết. Chu Trung ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám mắng ta, là ngươi hại chúng ta, ngươi còn mắng ta, ta nhất định muốn đem sự kiện này báo cho bậy bạ. Tưởng Vân Phỉ không gì sánh được ủy khuất, Chu Trung phế vật hắn có tư cách gì chửi mình. Đừng ầm ĩ, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không, đều phải cho lão tử chết. Trần Thiếu nghiêm nghị đối Tưởng Vân Phỉ quát, trong lúc nhất thời Tưởng Vân Phỉ dọa đến hoa dung thất sắc. Phỉ phỉ, làm sao? Lúc này Tưởng Thiên Lâm hai vợ chồng cũng chạy tới, bọn họ cách thật xa liền nghe đến Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu kêu thảm. Tưởng Vân Phỉ nhìn thấy phụ mẫu, trong lúc nhất thời vô cùng kích động, hiện tại duy nhất có thể cứu nàng người khả năng chỉ có phụ mẫu. Phỉ phỉ, đến cùng làm sao? Là ai khi dễ ngươi? Nói cho mẹ, tuyệt không buông tha hắn. Mợ ôm lấy Tưởng Vân Phỉ mặt mũi tràn đầy tức giận hỏi, lại có người dám khi dễ con gái nàng. Tưởng Vân Phỉ cắn răng, chỉ hướng Chu Trung tố cáo, Chu Trung đổ nhà quê hắn đem chúng ta một nhà đều hại chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phi Hồng cùng Trần Thiếu, các ngươi đây là bị người nào đánh? Tưởng Thiên Lâm cảm thấy chuyện này rất cổ quái, riêng là Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu hai người thụ thương vô cùng nghiêm trọng, đây cũng không phải là người bình thường có thể ra tay độc ác. Người nào đánh? Đương nhiên là tiểu xuất sinh đánh. Tưởng Thiên Lâm, tiểu xuất sinh này là các ngươi người nhà họ Tưởng, các ngươi liền chờ đợi ta Trần gia lửa giận a. Gia gia của ta ngay tại quả bóng gôn trong câu lạc bộ, hắn rất nhanh liền tới. Cái gì? Trần Tổng cũng tại quả bóng gôn câu lạc bộ. Tưởng Thiên Lâm sắc mặt liên tiếp biến hóa, thật không thể tin nhìn Chu Trung liếc một chút, không nghĩ tới Trần Thiếu hai người lại là Chu Trung đánh, sự kiện này thế nhưng là để hắn chấn kinh. Trần Thiếu, cái này bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chu Trung không biết vô duyên vô cớ động thủ đánh các ngươi. Tưởng Thiên Lâm ngươi là có ý gì? Hắn không biết đánh chúng ta. Chúng ta bây giờ những thứ này là chính chúng ta tạo thành sao? Trần Thiếu hung ác âm thanh đối Tưởng Thiên Lâm chất vấn. Tưởng Thúc Thúc, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm cùng tiểu xuất sinh phân rõ quan hệ à, không phải vậy đợi lát nữa Trần Tổng đến, các ngươi cũng muốn đi theo thụ liên lụy. Lý Phi Hồng lúc này cũng là ngồi dậy, lạnh giọng đối Tưởng Thiên Lâm nói ra. Tưởng Vân Phỉ liền vội vàng gật đầu đối phụ thân khuyên nhủ, đúng vậy a cha, chúng ta nhanh cùng tiểu tử này phủi sạch quan hệ, những sự tình này đều là một mình hắn gây ra. Cùng ta Tưởng ra không quan hệ. Mợ cũng là liên tục gật đầu, biểu thị đối nữ nhi lời này đồng ý. Nhưng Tưởng Thiên Lâm lúc này mặt mày xanh lét. Tưởng Tổng, sự kiện này xác thực cùng các ngươi không có quan hệ, mà lại vừa mới ta cũng đã cùng Tưởng Vân Phỉ phân rõ giới hạn, ta sự tình cũng không cần các ngươi quản, các ngươi đi thôi. Chu Trung thần sắc bình tĩnh đối Tưởng Thiên Lâm nói ra. Hắn nói như vậy, cũng là nghĩ nhìn xem đến loại này sống còn thời điểm Tưởng Thiên Lâm hội làm thế nào. Rốt cuộc Trần gia lửa giận cũng không phải hắn một cái Tưởng Thiên Lâm có thể nhận gánh chịu nổi, hắn vất vả nỗ lực cả một đời chỗ đổi lấy đây hết thể rất có thể sẽ bởi vậy cho một mùi lửa. Thế mà, để Chu Trung có chút ngoài ý muốn là, Tưởng Thiên Lâm vô cùng nghiêm túc đối với hắn nói ra, Chu Trung, như thế tới nói ngươi đừng nhắc lại, ngươi Chu Trung là ta Tưởng Thiên Lâm ngoại sinh con rể. Ngươi đến ta trong nhà làm khách, hiện tại gặp phải phiền phức, ta làm sao có thể mặc kệ ngươi. Tưởng Thiên Lâm ngươi điên. Ngươi nếu là dám còn hắn. Lão nương hôm nay thì theo ngươi ly hôn. Hiện tại ngươi liền đem ly hôn hiệp nghị cho ta ký, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi táng ra bại sản. Mợ nghe xong lời này trong nháy mắt thì lửa. Cái này Tưởng Thiên Lâm đầu là có bao sao? Vì Chu Trung như thế một cái chẳng phải là cái gì tiểu phế vật dám đắc tội Trần gia. Trần Tổng một câu xuống tới, màu tím tập đoàn đều bảo vệ không hắn, sẽ trực tiếp cho hắn khai trừ, đến thời điểm nhà bọn hắn không có gì cả, chẳng lẽ muốn để cho nàng đi qua thời gian khổ cực. Suốt ngày vì tuổi gạo dầu muối tương giấm trà quan tâm, nàng tuyệt đối mặc kệ. Ngươi sao có thể nói như vậy? Tốt, đã ngươi muốn ly hôn, vậy liền ly hôn, không có khả năng bởi vì các ngươi liền để xuống Chu Trung mặc kệ. Tưởng Thiên Lâm cũng là thật sinh khí, không nghĩ tới chính mình trước kia tâm địa thiện lương thê tử bây giờ trở nên như thế kẻ lính hót. Tốt, Tưởng Thiên Lâm, lời này là ngươi nói, làm ngươi lưu lạc đầu phố làm ăn mày thời điểm đừng tới tìm ta. Chương 3783, người nào cho ai xin lỗi? Nhìn lấy cái này một nhà náo lên, ngồi dưới đất Trần Thiếu tâm lý đột nhiên tuôn ra một tia khoái cảm. Hắn cảm thấy đem người giết chết giống như cũng không là như vậy thú vị, lớn nhất thú là để cái này người biến đến không có gì cả, bị tất cả thân nhân mình trô phản bội. Sau đó Trần Thiếu trực tiếp mở miệng giữ tận vừa cười vừa nói, hôm nay chuyện này là ta Trần gia cùng Chu Trung sự tình. Hiện tại ngươi đợi chỉ cần cùng Chu Trung phân rõ giới hạn, từ nay về sau lại không quản hắn chết sống, ta Trần gia thì chuyện xưa không sửa chữa. Sẽ không đi liên lụy người vô tội. Nếu như ai dám cùng Chu Trung cùng Chu Trung người bên cạnh có quan hệ, ta Trần gia một cái đều không dung tha, hiện tại các ngươi thì làm ra lựa chọn. Mợ tranh thủ thời gian cách Tưởng Thiên Lâm cùng Chu Trung xa xa, nói ra, Trần Thiếu, ngươi có thể tuyệt đối không nên liên lụy ta, ta hiện tại bắt đầu cùng bọn hắn không có quan hệ. Tưởng Vân Phỉ có chút dây rủa nhìn lấy cha mình và mẫu thân, hai người kia đều là nàng thân nhân. Vân Phỉ, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Còn không tranh thủ thời gian đến mẹ cái này đến. Chẳng lẽ ngươi muốn theo cha ngươi cùng đi đầu phố ăn mày sao? Mợ ở một bên đối với Tưởng Vân Phỉ nói ra. Tưởng Vân Phỉ cắn răng cũng đứng ở chính mình mụ mụ bên người. Trần Thiếu, ta cũng cùng bọn hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hàn Mật càng là không cần nhiều lời, nàng vốn là cũng không có quan hệ gì với Chu Trung, trực tiếp chạy đến Tưởng Vân Phỉ bên người. Trần Thiếu cười ha ha, Chu Trung, nhìn đến sao? Đây chính là thân nhân ngươi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thân tình là cái rắm. Đây chỉ là một bắt đầu, ta muốn để ngươi tất cả thân nhân toàn bộ rời bỏ ngươi, ta muốn để ngươi không có gì cả, ta muốn để ngươi xuống tràng thê thảm không gì sánh được, sau đó chậm rãi tra tấn ngươi, đem ngươi hành hạ chết mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nhìn lấy biểu lộ càng ngày càng điên cuồng Trần Thiếu, Chu Trung cười lạnh nói, rất đáng tiếc, ngươi nói cũng không đúng, chính thức thân tình là có thể trải qua ở bất luận cái gì khảo nghiệm. Ngay tại lúc này, giữ ở bên người mới là thân nhân. Nói, Chu Trung nhìn về phía bên người Tưởng Thiên Lâm. Mà Tưởng Thiên Lâm cũng là trùng điệp gật gật đầu. Thân nhân, tốt, ta thì để toàn bộ các ngươi đều thân bại danh liệt, vì này cẩu thí không đáng một đồng thân tình, Tưởng Thiên Lâm, ngươi cảm thấy cái này đáng giá sao? Trần Thiếu cắn răng hung ác vừa nói nói. Hắn hiện tại muốn nhìn nhất đến cũng là Tưởng Thiên Lâm cũng phản bội Chu Trung, dạng này mới có thể để hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tưởng Thiên Lâm, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại ngươi vứt bỏ Chu Trung, ta có thể cho ngươi đến ta Thiên Màn tập đoàn tới làm tổng giám đốc, mà ngược lại, nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, ta sẽ để ngươi xuống tràng vô cùng thê thảm. Tưởng Vân Phỉ khinh thường cười cười nói, Trần Thiếu, trên cái thế giới này không phải ngươi có tiền có thế thì có thể có được hết thảy. Ta là không thể nào để đó Chu Trung mặc kệ. Tốt tốt tốt, các ngươi thì chờ đó cho ta. Trần Thiếu thật sự là giận hỏng, hắn hiện tại đem một nửa lửa giận cũng đều tính toán tại Tưởng Thiên Lâm trên đầu. Chu Trung cười đối Tưởng Thiên Lâm nói ra, cứu cứu, ngươi có thể duy trì ta, tin tưởng ta thật cao hứng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ta thân nhân thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tưởng Thiên Lâm tiếu lấy gật gật đầu, tuy nhiên hắn chống đỡ Chu Trung, sẽ không buông tha cho Chu Trung mặc kệ. Nhưng hắn căn bản cũng không tin tưởng Chu Trung có thể có tư cách gì đối kháng Trần gia. Chu Trung, ngươi liền có thể sức lực tuổi, gia gia của ta đến, ngươi chết chắc. Lúc này, Trần Thiếu nhìn đến cách đó không xa số lượng sân đánh gôn xe ngắm cảnh hướng bên này chạy nhanh mà đến, gia gia hắn thì trên xe. Mà Tưởng Thiên Lâm mấy người cũng đều nhìn đến hướng cái này mở ra mấy chiếc xe ngắm cảnh, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tiểu Vân, ngươi cái này là làm sao? Trần Tổng vừa xuống xe thì hướng thẳng đến Trần Thiếu chạy tới. Đây chính là bọn họ Trần gia dòng độc đình, cho tới nay tại Trần gia đều là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, bây giờ lại bị người đánh gãy chân. Là ai làm? Nói cho ra ra, ta tuyệt không thả hắn. Trần Tổng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra. Thân thể làm một phương lão đại, hắn cái này một phẫn nộ tản mát ra khí thế loại này quả thật làm cho người bình thường đều sẽ cảm giác đến sợ hãi. Ra ra, cũng là hắn tên tiểu xuất sinh này. Đem ta chân đều cắt đứt. Trần Thiếu chỉ Chu Trung mặt mũi tràn đầy ác độc nói ra. Trần Tổng lập tức hướng Chu Trung nhìn sang, trong nháy mắt thì sửng sốt, trong lòng mang theo phiên giang đảo hải giống như rung động, lại là Chu Trung, hắn cháu trai làm sao lại đắc tội Chu Trung. Mà Tưởng Thiên Lâm lúc này vội vàng hướng Trần Tổng giải thích, Trần Tổng, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế, trong này chịu nhất định có hiểu lầm tại, chúng ta có thể hay không nghe Chu Trung đem sự tình nói rõ ràng. Thế mà, Trần Tổng căn bản cũng không có nghe đến Tưởng Thiên Lâm nói chuyện, hắn hiện tại cả người đều nơm nớp lo sợ. Chu Trung thế nhưng là giống như thần tiên nhân vật, cháu mình đắc tội Chu Trung, có thể bảo vệ tánh mạng đến cũng đã là Chu Trung ngoài vòng pháp luật khai ân. Nếu là thật vị đại nhân vật này cho làm mất lòng, đừng nói là hắn cháu trai này, cho dù là bọn họ toàn bộ Trần gia cũng muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Trần Tổng bước nhanh hướng về Chu Trung đi lên. Tưởng Thiên Lâm dọa sợ, hắn coi là Trần Tổng thật là sinh khí, dự định thân thủ giáo huấn Chu Trung. Liền vội vàng tiến lên khuyên can, Trần Tổng, có lời nói thật tốt nói, chúng ta trước hết để cho Chu Trung giải thích rõ ràng có được hay không. Ngài không nên vọng động. Tránh ra. Trần Tổng đẩy ra Tưởng Thiên Lâm, đã chiếm được Chu Trung trước mặt. Tất cả mọi người cho rằng Chu Trung chết chắc, Lý Phi Hồng cùng Trần Thiếu đều lộ ra âm ngoan nụ cười. Chu Trung, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Hiện tại liền muốn để ngươi biết phách lối hậu quả là cái gì? Mà Tưởng Vân Phong, Hàn Mật cùng mợ ba người cũng đều là hưng thai nhạc họa. Ngươi Chu Trung một cái phế vật, đồ nhà quê, vậy mà cũng dám đắc tội Trần Thiếu đại nhân vật như vậy, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Trong những người này duy nhất vì Chu Trung lo lắng cũng là Tưởng Thiên Lâm, hắn không gì sánh được hối hận, chính mình không có chiếu cố tốt Chu Trung, làm như thế nào cùng tỷ tỷ bàn giao. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Trần Tổng vậy mà trực tiếp đối Chu Trung 90 độ cúi đầu, ngữ khí không gì sánh được cung kính cầu xin tha thứ, Chu Tiên Sinh, ta trong nhà nghịch tử này có mắt như mù, đắc tội ngài. Còn hy vọng ngài có thể xem ở lão đầu tử cái này một gương mặt mò phân thượng, tha cho hắn một mạng. Đây là cái gì tình huống? Bốn người đều đạp mắt to, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, bọn họ cho là mình xuất hiện ảo giác, Trần Tổng vậy mà cho Chu Trung phế vật cúc cung xin lỗi, đi cầu tha cho, cái này sao có thể? Ra ra, ngươi có phải hay không tính sai? Là tên tiểu xuất sinh này đánh ta, ngươi làm sao cho hắn nói xin lỗi? Lại nói chúng ta Trần gia là thân phận gì? Ngài là địa vị gì? Ngươi làm sao có thể cho hắn một cái phế vật xin lỗi? Xuất sinh! Ngươi câm miệng cho ta! Trần Tổng thật sự là giận hỏng, xoay người đối với mình cháu trai mắng to lên, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi biết cho ta Trần gia trêu ra bao lớn tai họa sao? Ra ra! Bị đánh là ta! Trần Thiếu cảm giác đến vô cùng ủy khuất, hắn bị người đánh gãy chân, ra ra hắn vậy mà mắng hắn. Tiểu xuất sinh, nhanh cho chú tiên sinh xin lỗi. Không, ta tại sao phải cho hắn nói xin lỗi? Ra ra, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn sợ cái này tiểu phế vật sao? Hắn cũng là một cái ở rể, không có bất kỳ cái gì bản sự. Chương 3784, gọi ra ra. Xuất sinh, câm miệng cho ta. Trần Tổng thật sự là gấp xấu. Cháu mình là để hắn cho làm hư, chẳng lẽ hắn nhất định để Trần gia diệt vong mới bỏ qua sao? Các ngươi hai cái cho ta đánh đoạn hắn mặt khác một cái chân, cho Chu tiên sinh bồi tội. Trần Tổng trực tiếp đối sau lưng hai tên bảo tiêu phân phó nói. Hai tên bảo tiêu trong lúc nhất thời đều có một ít hoảng hốt, đây chính là nhà bọn hắn thiếu gia, thật muốn đánh đoạn hắn chân sao? Trần Tổng gặp hai người bất động, càng thêm phẫn nộ, thế nào, ngay cả ta nói chuyện các ngươi cũng không nghe sao? Cho ta đánh. Hai tên bảo tiêu gặp Trần Tổng nổi giận, nhất thời không còn dám do dự, hai người đi lên trước đối Trần Thiếu nói một tiếng đắc tội, sau đó gọn gàng mà linh hoạt, một chân đạp gãy Trần Thiếu một cái chân khác. Trần Thiếu đau đến không ngừng lăn lộn trên mặt đất, ra ra. Trần Tổng căn bản cũng không chú ý Trần Thiếu kêu rên, lạnh giọng nói ra, tiểu xuất sinh, không có nói xin lỗi. Ngươi nếu là không xin lỗi, ta liền ngươi hai cái cánh tay cũng cùng nhau đánh gãy. Cái này Trần Thiếu là biết mình ra ra là động thật giận, sau đó liên tục gật đầu, ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi. Trần Tổng nháy mắt, hai tên bảo tiêu một trái một phải đem Trần Thiếu cho khung đến Chu Trung trước mặt. Trần Thiếu cúi đầu, trong mắt có hoảng sợ, cũng có hận ý, đều là bởi vì Chu Trung hắn mới rơi vào như bây giờ xuống chẳng, cắn răng, Trần Thiếu không gì sánh được khuất nhục cho Chu Trung xin lỗi, Chu Trung thật xin lỗi. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, Chu Trung Chu tiên sinh đại danh là ngươi có thể gọi sao? Trần Tổng trực tiếp ở một bên đối Trần Thiếu mắng. Ta sai. Trần Thiếu vội vàng xin lỗi, Chu tiên sinh thật xin lỗi. Lần này hắn gọi Chu Trung vì Chu tiên sinh, bất quá Trần Tổng y nguyên vô cùng phẫn nộ, một bàn tay quất vào Trần Thiếu trên mặt, làm cản. Ra ra ngươi ta cũng muốn cung kính xưng Chu tiên sinh một câu tiên sinh, mà ngươi bây giờ cũng gọi Chu tiên sinh, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta ngang hàng sao? Trần Thiếu đều nhanh ủy khuất khóc, hắn đều đã xin lỗi, ra ra hắn lại còn không buông tha, ra ra, ta phải gọi hắn cái gì? Trần Thiếu khóc lấy hỏi, muốn gọi Chu ra ra, Chu tiên sinh là cùng ta cùng thế hệ người. Trần Thiếu cả người đều ngộng, hắn lại muốn gọi Chu Trung vì ra ra. Chu Trung cười lạnh nhìn lấy Trần Thiếu nói ra, trước đó ta cho ngươi cơ hội nói xin lỗi ta gọi ta ca ngươi không có chân quý, ta nói qua ngươi sẽ hối hận. Trần Thiếu hôm nay là thật hối hận, sớm biết rằng này, hắn thì không cần phải đắc tội Chu Trung, Chu ra ra, thật xin lỗi. Trần Thiếu cúi đầu, rốt cuộc quyết định cho Chu Trung xin lỗi. Trần Tổng lập tức đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh, ta cái này bất hiếu cháu trai đắc tội ngài, đúng là tội đáng chết vạn lần. Nhưng ta Trần gia chỉ có cái này một cái dòng độc đinh, còn hy vọng Chu tiên sinh ngài có thể dơ cao đánh khẽ, tha cho cái này bất hiếu cháu trai một mạng. Chu Trung lạnh giọng nói ra, tiểu tử này liên tiếp khiêu khích tại ta, ta lẽ ra nên đem mặt sát, nhưng nể tình ngươi Trần gia coi như biết điều phân thượng, ta thì tha cho hắn một mạng, nhưng tuyệt không lại có lần tiếp theo. Chu tiên sinh ngài yên tâm, ta nhất định chặt chẽ quản giáo tiểu tử này, tuyệt sẽ không lại mạo phạm đến ngài. Trần Tổng nhất thời như được đại xá, không ngừng đối Chu Trung cảm kích. Đồng thời cam đoan Trần Thiếu sẽ không lại đi trêu chọc Chu Trung. Giải quyết xong những việc này, một mực đứng ở bên cạnh không có nhúng tay Hứa Tổng, Mã Tổng mấy người cũng ào ào đi tới đối Chu Trung cung kính kêu một tiếng Chu tiên sinh. Cái này phía dưới mọi người chung quanh liền càng thêm chấn kinh, Tây Nam khu vực châu bỏ nhất ba đại tập đoàn màn trời chế dược, La Hải tập đoàn, Màu Tím tập đoàn, ba vị lao tổng vậy mà đều đối Chu Trung cung kính như thế. Càng rung động là liền Hứa Sĩ Dũng dạng này lão đại đều cùng Trần Tổng ba người một dạng xưng hô Chu Trung vì Chu tiên sinh. Mà Chu Trung chỉ là khẽ gật đầu, cái này hai bên thân phận chênh lệch rõ ràng là vô cùng cách xa, cái này Chu Trung rốt cuộc là ai? Tưởng Thiên Lâm lúc này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình nhìn lên rất phổ thông ngoại sinh con rể lại có cái này kinh người như thế thân phận cùng bối cảnh. Lúc này, màu tím tập đoàn Mã Tổng cười đối Tưởng Thiên Lâm nói ra, Lão Tưởng, ngươi nói một chút ngươi cùng Chu Tiên Sinh là người một nhà, chuyện này trong công ty vậy mà cho tới bây giờ đều không nói với ta, ngươi cái này miệng thật đúng là quá nghiêm. Mã Tổng, ta Tưởng Thiên Lâm muốn giải thích. Nhưng mà Tổng căn bản không cho hắn cơ hội kia, vừa cười vừa nói, Lão Tưởng, gần nhất tập đoàn đang ở vào cao tốc phát triển thời cơ, chính cần một cái có gân phách, có năng lực tốt lãnh đạo. Ngươi tại công ty công tác nhiều năm như vậy, đối với ngươi năng lực ta là vô cùng tin tưởng. Ngày mai sau khi đi làm ngươi trực tiếp đi Tổng Giám đốc văn phòng, ta chờ một chút thì phân phó thư ký đem chỗ đó cho ngươi thu thập đi ra, về sau ngươi liền đi cái kia văn phòng. Tưởng Thiên Lâm trợn mắt hốt mồm, đi Tổng Giám đốc văn phòng Hắn về sau chẳng phải là màu tím tập đoàn Tổng Giám đốc. Thì chỉ là bởi vì hắn cùng Chu Trung nhận biết, hắn thì nhảy lên theo một cái tiểu bộ môn quản lý trở thành toàn bộ tập đoàn Tổng Giám đốc. Mã Tổng tâm lý lúc này đều vui vẻ nở hoa, hắn đang lo không biết nên làm sao bỡ đỡ được Chu Trung cây to này đây, hiện tại ngược lại tốt, công ty bọn họ bộ môn quản lý vậy mà cùng Chu Trung là người một nhà. Hắn hận không thể đem chủ tịch vị trí cũng cùng nhau cho Tưởng Thiên Lâm, Tưởng Thiên Lâm thành vì màu tím tập đoàn Tổng Giám đốc, cái kia Chu Trung có thể không ủng hộ bọn họ sao? Về sau màu tím tập đoàn phát triển có thể không tốt sao? Thậm chí từ hôm nay trở đi, màn trời chế dược cùng Lã Hải tập đoàn đều phải vây quanh hắn màu tím tập đoàn đến chuyển, bởi vì bọn hắn màu tím tập đoàn đại biểu thế nhưng là Chu Tiên Sinh. Ngươi là Hứa Sĩ Dũng Hứa Tổng. Lúc này, mợ đi tới, không dám tin đối với Hứa Sĩ Dũng hỏi. Hứa Sĩ Dũng cười ha hả nói ra, không thể giả được. Ngươi vậy mà cùng Chu Trung nhận biết. Trước đó ngươi đi trung tâm mua sắm mua quả bóng gôn cố. Hermes Visa cùng kim cương dây chuyền. Đột nhiên, mợ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Chu Trung hỏi, Chu Trung, những vật kia đều là thật. Chu Trung nhún nhún vai, tùy ý nói ra, ta chưa từng có nói qua những vật kia là giả. Mợ trong lúc nhất thời như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, Chu Trung đưa tới những vật kia vậy mà đều là chính phẩm, mà nàng lại xem như là hàng nhái cho ném vào trong thùng rác. Càng làm cho nàng không gì sánh được hối hận là, nàng vậy mà cùng Tưởng Thiên Lâm muốn ly hôn. Hiện tại Tưởng Thiên Lâm khả là màu tím tập đoàn Tổng Giám đốc. Thiên Lâm, ta vừa mới cũng là nhất thời hồ đồ, chúng ta không ly hôn có được hay không? Mợ lập tức đối Tưởng Thiên Lâm nói ra. Mà Tưởng Thiên Lâm cũng là mặt lạnh lấy, hắn đối vợ mình thật sự là quá thất vọng, ta cảm thấy ngươi vừa mới đề nghị phi thường tốt, chúng ta xác thực không cần thiết cùng một chỗ. Tưởng Thiên Lâm lạnh giọng nói ra. Tưởng Thiên Lâm, ngươi không thể như thế không có lương tâm, ngươi chẳng phải là cái gì thời điểm ta gả cho ngươi. Nhiều năm như vậy theo ngươi cùng một chỗ chịu khổ chịu tội. Hiện tại ngươi nhảy lên thành vì tổng giám đốc cũng không cần ta sao. Ngươi cái này khiến ta sống thế nào? Nói, mợ trực tiếp khóc lên. Tưởng Vân Phỉ cũng chạy tới ôm lấy chính mình mụ mụ. Đối Tưởng Thiên Lâm nói ra, mụ mụ cũng không có sai. Nàng chỉ là không hy vọng ngươi bởi vì Chu Trung thì để cho chúng ta cửa nát nhà tan, táng ra bại sản. Chương 3785, chuẩn bị học viện. Nàng cũng là vì ta tốt. Ngươi sao có thể như thế đối đãi mụ mụ đâu? Tưởng Thiên Lâm cảm thấy rất bực bội, nói thật, nhân chi thường tình, tại biết rõ đắc tội một cái không thể trêu vào đại nhân vật lúc lựa chọn tự vệ, cái này tựa hồ không có lỗi gì, thế nhưng là Tưởng Thiên Lâm thật là có chút trái tim băng giá. Có thể hiện đang nhìn mình thê tử cùng nữ nhi khóc giống bộ dáng hắn lại có chút mềm lòng, hắn cũng không quyết định chắc chắn được, không biết nên làm sao bây giờ. Chu Trung lắc đầu, đối với mợ cùng Tưởng Vân Phỉ hắn thật không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình cứu cứu khó xử. Cứu cứu, chuyện này là ngươi việc nhà, nên xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn lấy làm liền tốt. Bất quá ta cảm thấy vẫn là nhà hòa thuận vạn sự hưng, ta còn có một số khác sự tình phải xử lý, liền đi trước, hôm nào có thời gian ta lại đến nhà bái phỏng. Chu Trung đối Tưởng Thiên Lâm sau khi nói xong, ngay tại Trần Tổng bọn người cùng đi phía trên tiểu xe ngắm cảnh rời đi sân đánh gôn. Tưởng Thiên Lâm trong lòng rất là cảm động, chính mình ngoại sinh con rể thật là chân nhân bất lộ tướng. Mà lại trước đó vợ mình cùng nữ nhi đối với hắn như vậy, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tha thứ hai người này. Chu Trung vừa trở lại khách sạn, thì tiếp vào Diệp Thiên Long gọi điện thoại tới, hắn cùng Long Sơn lão tổ sáng mai liền sẽ đến Tây Hồ thành phố, bắt đầu tay trái làm học viện chiêu sinh các hạng thủ tục. Chu Trung trực tiếp nói cho bọn hắn, chính mình đem sân bãi đều đã chọn tốt, để bọn hắn trực tiếp dẫn người tới làm tốt thủ tục, liền có thể bắt đầu chiêu sinh. Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long không nghĩ tới Chu Trung động tác đã vậy còn quá nhanh. Vừa tới Tây Hồ thành phố không có 2 ngày, đã liền trường học chỉ đều cho chọn tốt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ, mang theo mấy tên Nam Phổ Tiên Tông cùng Long Sơn Tông đệ tử trưởng lão, lấy máy bay trực thăng đi vào khách sạn, cùng Chu Trung hội hợp. Chu Trung Chức dẫn bọn hắn đi sân đánh gôn, nhìn một chút vị ở bên cạnh cái kia mảnh ban đầu quả bóng gôn câu lạc bộ khôi phục an dưỡng trung tâm. Tất cả mọi người phi thường hài lòng, nơi này xác thực thực phi thường thích hợp làm tu tiên học viện sử dụng đất. Tông chủ, liên quan tới học viện thủ tục, ta đã làm tốt, học viện chúng ta tùy thời đều có thể bắt đầu chiêu sinh. Hứa sĩ Dung tướng trường học các loại giấy chứng nhận đều lấy ra, chỉ dùng ngắn ngủi một canh giờ, Hứa sĩ Dung thì đem những này giấy chứng nhận toàn bộ xong xuôi, đủ để nhìn ra được Hứa sĩ Dung tại Tây Hồ thành phố nhân mạch cùng thế lực. Chu tiên sinh, Long Sơn huynh, hiện tại có một việc là chúng ta cần phải đi suy nghĩ một chút. Diệp Thiên Long lúc này mở miệng đối Chu Trung cùng Long Sơn lão tổ nói ra. Diệp tông tổ chuyện gì? Chu Trung hỏi. Diệp Thiên Long trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng, chúng ta tu tiên học viện, hiện tại đã có thể bắt đầu chiêu sinh. Nhưng cái này chiêu sinh là cái vấn đề, rốt cuộc đối với người bình thường mà nói, tu tiên loại vật này cũng là hư vô mờ mịt. Chúng ta coi như đi chiêu sinh, ai sẽ nguyện ý đến chúng ta nơi này đến học tập. Cho dù có một số người nguyện ý, nhưng hắn người nhà, trưởng bối hẳn là cũng hội phản đối. Mọi người sợ rằng sẽ đem chúng ta tu tiên học viện xem như là một chỗ tên lừa đảo học viện. Chu Trung nghe xong gật gật đầu, rất đồng ý nói ra, Diệp Tông tổ chỗ quan tâm điểm này rất có cần phải. Xác thực như Diệp Tông tổng nói, chúng ta học viện này chiêu sinh tin tức vừa phát ra đi, chỉ sợ trong 100 người có 9-18 người, hội coi chúng ta là thành tên lừa đảo, còn lại 2 người hẳn là sẽ coi chúng ta là thành bệnh tâm thần. Bất quá điểm này cũng thật là tốt giải quyết. Mời Chu tiên sinh chỉ điểm. Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ, đối với chuyện này tựa hồ cũng không có cái gì tốt biện pháp, gặp Chu Trung lại có biện pháp giải quyết, trong lúc nhất thời đều là cẩn thận lắng nghe. Mà một bên Hứa sĩ Dung tựa hồ muốn nói lại thôi, xem ra hắn là có biện pháp, chỉ là cuối cùng vẫn không có nói, cùng hai vị tông chủ mở dạng, cũng nhìn về phía Chu Trung sao, muốn nghe xem Chu Trung biện pháp. Có một bộ phận người đối với tu tiên, khẳng định là không tín nhiệm. Nhưng cũng có một bộ phận người, bọn họ đem tu tiên phụng là tín ngưỡng, Diệp tông chủ. Trước đó ta đến Nam Phổ Tiên Tông nhìn thấy rất nhiều người đến Nam Phổ Tiên Tông cầu linh phủ. Những thứ này người đều là người Nam Phổ Tiên Tông chân thật nhất tín đồ. Nếu như phía Nam Phổ Tiên Tông danh nghĩa mời chào những thứ này người thêm vào tu tiên học viện, bọn họ sợ rằng sẽ chạy theo như vịt, chen chúc mà đến. Đồng dạng, bên trong ngọn Long Sơn tọa trấn Tây Nam khu vực mấy trăm năm, tín đồ, chỉ sợ cũng là đến hàng vạn mà tính. Những thứ này người đồng dạng có thể thành vì chúng ta tuyển nhận mục tiêu. Mà có cái này nhóm người thứ nhất. Liền dễ làm. Rất nhiều người chỗ lấy không tin tu tiên, là bởi vì bọn hắn không hiểu tu tiên. Làm chúng ta có nhóm đầu tiên học sinh, dùng sự thực chứng minh tu tiên là thật tồn tại. Cái kia hắn người cũng đều sẽ chậm rãi cải biến đối tu tiên cái nhìn, đồng thời chúng ta còn có thể tìm trong vòng giải trí ngôi sao đến vì chúng ta làm tuyên truyền, làm bao trang, dần dà, chậm rãi mọi người liền sẽ đối học viện chúng ta sinh ra tiếp nhận thái độ. Đến lúc đó chúng ta tu tiên học viện, tại cả nước các nơi thì đều có thể xây dựng mới học viện tiến hành chiêu sinh. Nghe Chu Trung những lời này, Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ liên tục gật đầu, đều cho rằng đây là phi thường biện pháp tốt. Không hổ là Chu tiên sinh, suy nghĩ chuyện muốn so với chúng ta toàn diện rất nhiều. Diệp Thiên Long ở một bên, đập Chu Trung mông ngựa. Mà Chu Trung thì là nhìn về phía Hứa sĩ Dũng hỏi, Hứa tổng vừa mới có phải hay không cũng có lời muốn nói. Hứa sĩ Dũng gật gật đầu nói, Chu tiên sinh, vừa mới ta cũng nghĩ đến một số giải quyết chiêu sinh vấn đề biện pháp, tuy nhiên cùng ngài rất giống, nhưng là không có ngài phân tích cụ thể, triệt để, ngài biện pháp phi thường tốt. Hứa sĩ Dũng hiện tại đối Chu Trung là lau mắt mà nhìn, nói đến trước đó hắn đối Chu Trung cung kính, một cái là bởi vì tông chủ phân phó, cái thứ hai cũng là bởi vì Chu Trung có thực lực cường đại. Mà bây giờ hắn phát hiện mình còn là xem thường Chu Trung, cái này Chu Trung tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tu vi cao cường, mà lại tâm trí. Cùng lòng dạ cũng đều phi thường cao sâu, cũng không phải hời hợt thế hệ. Tốt, đã như vậy, chiêu phát sinh sự tình cũng đều về Hứa tổng đến phụ trách. Hứa sĩ Dung trên mặt lóe qua một vệt vui mừng, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá coi trọng hắn. Chu tiên sinh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt, không cố phụ ngài hy vọng. Chu Trung gật gật đầu nói, chiêu phát sinh sự tình, cùng trường học vận hành, thì giao cho các ngươi. Ta biết một vị trong vòng giải trí ngôi sao, rất có nhân khí. Ta sẽ tìm nàng vì trường học của chúng ta làm đại sứ hình tượng. Chu Trung đem học viện sự tình an bài tốt về sau, trở lại khách sạn, cho Đường Kỳ Vũ gọi điện thoại, Chu Trung cũng là muốn cho Đường Kỳ Vũ cho bọn hắn học viện làm đại sứ hình tượng. Hiện tại Đường Kỳ Vũ có thể là vô cùng lựa nữ ngôi sao, chính là nói là Chu Trung bình thường không phải rất chú ý làng giải trí sự tình, cũng thường xuyên sẽ ở bên đường nhìn đến Đường Kỳ Vũ chỗ đập quảng cáo. Mà Đường Kỳ Vũ tiếp vào Chu Trung điện thoại về sau, cũng là 10 phần mừng rỡ. Chu đại ca, người rốt cuộc biết gọi điện thoại cho ta. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng là ngôi sao lớn, bình thường người khác muốn gặp ngươi một mặt đều rất khó a. Ta sao có thể tổng điện thoại cho ngươi a? Chương 3786, ngôi sao lớn đại sứ hình tượng. Đường Kỳ Vũ lúc này ngay tại bên trong phòng hóa trang, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói ra, người khác gặp ta rất tốn sức, nhưng Chu đại ca muốn gặp ta, khẳng định là gặp Chu đại ca càng trọng yếu, hắn sự tình ta đều biết thoái thác. Chu Trung nghe xong cười rộ lên. Có kiện sự tình ta cần ngươi giúp đỡ. Ta có chuyện có thể giúp được việc Chu đại ca sao? Quá tốt. Đường Kỳ Vũ tâm lý cao hứng phi thường. Chu Trung đem tu tiên học viện sự tình cùng Đường Kỳ Vũ nói một chút, trước đó Chu Trung thì qua nàng, nàng tự nhiên biết Chu Trung cái kia thông thiên triệt địa bản sự, không nghĩ tới Chu Trung lại muốn mở một chỗ học viện, đem hắn cái kia thần kỳ kỹ giống như bản sự dạy cho người khác. Đường Kỳ nhất thời mưa kích động lên. Chu đại ca, ta có thể đi học viện học tập sao? Chu Tổng nói ra, đương nhiên không có vấn đề, nếu như ngươi có thể tới trong học viện học tập, hẳn là sẽ có rất nhiều fan đều mộ danh mà đến. Chu đại ca, ngươi khai giảng viện ở đâu? Ta gần nhất ngay tại Tây Nam khu vực đập một bộ phim. Ngươi tại Tây Nam khu vực? Chu Trung nhất thời cảm thấy rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy, Đường Kỳ Vũ vậy mà cũng tại Tây Nam khu vực. Chu đại ca, ta tại Tây Nam khu vực Nhạc Sơn thành phố, ngươi cũng tại Tây Nam khu vực sao? Chu Trung trả lời, đúng, ta tu tiên học viện ngay tại Tây Hồ thành phố. Quá tốt, chúng ta cách cũng không xa, ta có thể đi Tây Hồ thành phố tìm ngươi. Đường Kỳ Vũ nhất thời mừng rỡ nói ra. Được, vậy ngươi hậu thiên đến đây đi, hậu thiên học viện chúng ta cần phải liền có thể đưa tin, đến thời điểm ngươi tới quay bộ video, còn có ảnh chụp làm quảng cáo tuyên truyền. Chu Trung nói ra. Tốt, Chu đại ca, ta chỗ này vừa vặn còn có một số phim muốn đập, hậu thiên sáng sớm ta liền đi Tây Hồ thành phố tìm ngươi. Chu Trung cùng Đường Kỳ Vũ hẹn xong thời gian, đến đón lấy liền chờ Đường Kỳ Vũ đến liền tốt. Mà lại đến đón lấy hai ngày này, Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ phải bận rộn lấy học viện chuẩn bị công tác, Hứa Sĩ Dung thì là phụ trách chiêu sinh công tác. Tu tiên học viện chiêu sinh tin tức một không phát ra được đi, quả nhiên gây nên Tây Hồ thành phố thậm chí Tây Nam khu vực quanh động, chủ yếu hoành động có hai phương diện. Thứ một phương diện, phổ thông người dân hoành động. Tựa như trước đó Chu Trung mấy người lo lắng như thế, người bình thường nhìn thấy tu tiên học viện chiêu sinh tin tức về sau, đều cho rằng tu tiên học viện lừa gạt tiền, nếu không phải là bệnh tâm thần. Dù sao không có người hội nguyện ý để cho mình hài tử, đến dạng này trong học viện đi học tập, thậm chí có người gọi điện thoại đi tố cáo tu tiên học viện, bất quá tố cáo cũng vô dụng, bởi vì tu tiên học viện tất cả thủ tục đều là hợp pháp. Mà một phương diện khác gây nên oanh động, cũng là Tây Nam khu vực những đại gia tộc kia, tu tiên môn phái, cùng tu tiên môn phái những cái kia các tín đồ. Bọn họ đều là biết tu tiên là chân thật tồn tại, cho nên làm biết được xuất hiện một chỗ tu tiên học viện thời điểm, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Lại có người biết lái một chỗ dạng này học viện, tiếp lấy bọn hắn ngay lập tức đi tra học viện này là ai mở, sau cùng càng thêm chấn kinh phát hiện, học viện này lại là Long Sơn Tông mở. Long Sơn Tông thế nhưng là Tây Nam khu vực lớn nhất đại tông môn, tại Tây Nam khu vực nhắc lên Long Sơn Tông, tựa như là tại giới điện ảnh sách Hollywood một dạng, sức ảnh hưởng cùng lực thu hút đều là không gì sánh kịp. Những gia tộc này tông môn đều vô cùng kích động, nhìn đến tiến vào cái này tu tiên học viện, thì tương đương với chỉ nửa bước bước vào Long Sơn Tông, có Long Sơn Tông trưởng lão tự mình chỉ đạo, bọn họ tu vi nhất định sẽ càng ngày càng tăng. Mà lại tu tiên học viện chiêu sinh trên danh sách viết rõ ràng, mặc kệ ngươi tuổi tác bao lớn, mặc kệ ngươi có hay không tu luyện thiên phú, chỉ muốn gia nhập tu tiên học viện, đều có thể để ngươi tiến vào luyện khí kỳ. Sau đó những gia tộc này môn phái cùng các tín đồ chen chúc mà tới, toàn bộ đi vào Tây Hồ thành phố tu tiên học viện tiến hành báo danh. Ngày đầu tiên liền đến có gần ngàn người, ngày hôm sau khoa trương hơn, trực tiếp tới hơn 3.000 người. Mà lại mức này còn đang không ngừng tăng trưởng, sau cùng không có cách nào, Long Sơn lão tổ chỉ có thể tự mình ra mặt, để những cái kia không có báo danh thành công người đi về trước, bọn họ sau đó sẽ còn tiến hành xuống một lần chiêu sinh. Hiện tại tu tiên học viện sân bãi rốt cuộc chỉ là trước đó an dưỡng khôi phục trung tâm đổi, hết thể liền có thể dung nạp 5.000 người, nhân số lại nhiều thì tốn sức. Trọng yếu nhất một điểm là, những ngày này tuy nhiên Nam Phổ Tiên Tông cùng Long Sơn Tông các loại tông môn luyện đan sư, tăng giờ làm việc luyện chế tụ khí đan, có thể tụ khí đan số lượng y nguyên có hạn, không cách nào đại lượng cung ứng cho rất nhiều người. Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long, vội vàng đem tin tức tốt báo cho Chu Trung. Chu Trung đối cái này chiêu sinh danh ngạch cũng phi thường hài lòng, chí ít hiện tại đệ nhất chỗ tu tiên học viện đã có đầy đủ học viên. Đến đón lấy Chu Trung để Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long, đem những học viên này tiến hành phân loại, tựa như là đại học một dạng cho bọn hắn phân chuyên nghiệp. Có ít người có thể cho bọn họ chuyên môn tiến hành chân khí tu luyện, có ít người có thể dạy bọn họ đi học tập trận pháp, có ít người có thể đi học tập luyện đan chi thuật. Riêng là luyện đan thuật, Chu Trung phân phó Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long, để bọn hắn theo mỗi người môn phái tuyển mấy tên luyện đan lợi hại luyện đan sư đến trong học viện đi, để bọn hắn ưu tiên chọn lựa những học viên này, tìm ra thiên tư tốt, theo bọn hắn học tập luyện đan. Hai ngày sau buổi sáng, hôm nay có thể nói là ngày trọng đại, là tu tiên học viện đưa tin ngày đầu tiên, tất cả học viên được đến trong học viện đi báo danh. Mà Đường Kỳ Vũ cũng tới đến Tây Hồ thành phố cùng Chu Trung tụ hợp. Chu đại ca. Nhìn thấy Chu Trung, Đường Kỳ Vũ trực tiếp thì nhào lên, cả người đều treo ở Chu Trung trên thân. Phải biết Đường Kỳ Vũ thế nhưng là ngay sau đó nóng nhất nữ ngôi sao, fan hơn 10 triệu, bình thường những cái kia fan liền xem như cùng Đường Kỳ Vũ năm cái tay, đều muốn 2-3 tháng không rửa tay đây. Mà bây giờ Đường Kỳ Vũ lại chủ động nhào vào một người trên thân, cái này muốn là báo ra đi, chỉ sợ cái kia quần fan đều phải tìm đến Chu Trung liều mạng không thể. Ngươi tiểu nha đầu này mau xuống đây. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, để xuống Đường Kỳ Vũ, cưng chiều sờ sờ nàng đầu. Đường Kỳ Vũ có chút bất mãn nói ra, Chu đại ca, ngươi không muốn tổng đem ta xem như tiểu nha đầu có được hay không? Tại trong mắt người khác ta thế nhưng là nữ thần. Chu Trung cười rộ lên, xác thực Đường Kỳ Vũ hình dạng xuất chúng, khí chất lăng nhiên, dáng người cũng là nhất lưu, tại trong vòng giải trí cũng là ngàn vạn fan nữ thần, bất quá trong mắt hắn cũng là một cái tiểu cô nương. Chu đại ca ngươi tu tiên học viện ở đâu, ta đều đã không kịp chờ đợi. Đường Kỳ Vũ ánh mắt cười thành một vòng trăng tròn hỏi. Cách nơi này không xa, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi. Chu Trung nói ra. Lúc này lại có hai chiếc xe lái qua, ngay sau đó phía dưới đến một cái vóc người cao gầy nữ tử cùng hai tên 20 tuổi ra mặt thanh niên. Bọn họ mặc lấy đều rất hoa lệ, trên thân mang theo một cố bẩm sinh cảm giác ưu việt. Sau khi xuống xe ba người thì đối Đường Kỳ Vũ oán trách lên. Kỳ mưa, ngươi làm sao mở nhanh như vậy, chúng ta kém chút không có đuổi theo ngươi. Bọn họ Đường Kỳ Vũ khỏe miệng mang theo nụ cười, nàng thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn tới gặp Chu Trung, cho nên một đường lên đem xe biểu nhanh chóng. Mà Chu Trung cũng là kỳ quái đánh giá ba người này, không biết bọn họ là ai. Chương 3787, tìm đánh. Đường Kỳ Vũ lập tức đối Chu Trung giới thiệu nói, Chu đại ca, bọn họ là ta tại Tây Nam khu vực bằng hữu, ta tốt bạn thân Quý Lâm Lâm, còn có hắn bằng hữu. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng, bọn hắn cũng đều là đi tu tiên học viện. Bọn họ là đi tu tiên học viện. Chu Trung nghe xong càng thêm kinh ngạc. Mà lúc này Lăng Tử Đốt ba người đi tới, đánh giá Chu Trung, gặp Chu Trung mặc lấy phổ thông, đối Chu Trung đều không có cảm tình gì. Riêng là Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng hai người, phải biết hai người bọn họ đều đối Đường Kỳ Vũ có ý tứ. Rốt cuộc vị đại mỹ nữ như vậy lại là ngôi sao lớn, bình thường đều chỉ có thể ở trong TV mới có thể nhìn đến nhân vật. Hiện tại bọn hắn lại có cơ hội kết bạn, đương nhiên là tìm kiếm nghị cách muốn chiếm được Đường Kỳ Vũ hảo cảm. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái người cạnh tranh, tự nhiên là tràn ngập địch ý. Kỳ mưa, hắn cũng là người nói cái gì Chu Trung. Lăng Tử Đốt đánh giá Chu Trung, cả lơ phất phơ hỏi. Không giống nhau Chu Trung mở miệng, Đường Kỳ Vũ đã sắc mặt không tốt đối Lăng Tử Đốt nói ra. Lăng Tử Đốt, Chu đại ca là bạn thân ta, mời ngươi đối với hắn tôn kính một số. Kỳ mưa, ta tại sao muốn đối với hắn tôn kính? Hắn cho là hắn là ai? Lại nói, ta cũng không nói gì a. Lăng Tử Đốt tâm lý vô cùng khó chịu, chính mình thì nói một câu, Đường Kỳ Vũ vậy mà lập tức bắt đầu bảo trì Chu Trung. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại Đường Kỳ Vũ tâm lý, Chu Trung so với hắn trọng yếu. Bất kỳ nam nhân nào đều không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Lăng Tử Đốt Chu Hằng, nếu như các ngươi tại dám đối Chu đại ca bất kính, về sau chúng ta cũng không cần lại có cái gì tiếp xúc. Đường Kỳ Vũ lời nói này đã vô cùng nghiêm trọng. Hiển nhiên là dự định cùng Lăng Tử Đốt Chu Hằng đoạn giao. Kỳ mưa, ngươi không nên tức giận, Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng cũng không nói gì, tất cả mọi người là mở cái trò đùa, không dùng nghiêm túc như vậy. Soái ca, ngươi nói đúng không? Quý Lâm Lâm thân là Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng bằng hữu, tự nhiên cũng phải vì hai người bọn họ nói chuyện, rốt cuộc đối nàng mà nói, vô luận là Đường Kỳ Vũ, vẫn là Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng, đều là hắn bằng hữu. Mà Chu Trung lại là một ngoại nhân. Nàng có thể không muốn bởi vì một vòng bên trong liền để hắn bằng hữu nhóm xuất hiện mâu thuẫn. Chu Trung cười cười, thần sắc hòa nhã nói ra, ta không có vấn đề, bất quá ta không hy vọng có người để Đường Kỳ Vũ không vui. Đường Kỳ Vũ nghe được câu này, trong lòng quả thực so ăn mật còn ngọt. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng nhìn ở trong mắt, lòng tràn đầy đều là lửa giận. Phải biết có thể hiện tại tiến vào tu tiên học viện, vậy cũng là gia tộc bối cảnh rất cường đại người, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể tiếp xúc đến tu chân giả. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng gia đình điều kiện đều phi thường tốt, hai người bọn họ gia tộc tại Tây Nam khu vực không so màu tím tập đoàn cùng thiên mục tập đoàn kém bao nhiêu, tự nhiên là tâm cao khí ngạo. Uy, tiểu tử, ngươi thật điên, đã ngươi cũng là muốn đi tu tiên học viện bên trong học tập, nhìn đến ngươi cũng gặp qua tu chân giả. Các ngươi gia tộc tu chân giả, có không có dạy qua ngươi một số công phu a? Muốn không chúng ta so tài một chút? Lăng Tử Đốt trực tiếp tiến lên, đối Chu Trung khiêu khích lên. Nhà bọn họ thế nhưng là thờ phụng một vị tu chân giả, hắn tự tin động thủ, Chu Trung cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi muốn động thủ với ta? Chu Trung cười lạnh hỏi. Đường Kỳ Vũ cũng là nhíu mày, đối lạnh tự nhiên khuyên, Lăng Tử Đốt tính toán, ngươi cùng Chu đại ca động thủ, ngươi hội thủ thương. Lăng Tử Đốt nghe nói như thế cười ha hả. Kỳ Mưa, ngươi có phải hay không bị tiểu tử này cho lừa gạt? Đầu năm nay hội hai tay công phu mèo ba chân, thì đựng cao thủ tên lừa đảo có khối người. Ngươi tuy nhiên tại trong vòng giải trí lăn lộn cấp rất tốt, nhưng lại không biết hiện tại cái này tên lừa đảo có nhiều hung hăng ngang ngược, đối với tu chân giả sự tình, ngươi giải cũng không nhiều. Chúng ta gia tộc thờ phụng một vị luyện khí kỳ tầng 5 tu chân giả, bình thường ta cũng sẽ cùng hắn học tập một số thổ nạp chi thuật cùng một số võ công chiêu thức, liền xem như một bộ đội đặc chủng đứng trước mặt ta, cũng chưa chắc có thể đánh được ta. Lăng Tử Đốt nói xong thần sắc không gì sánh được đắc ý. Quý Lâm Lâm cũng là có chút không vui đối Đường Kỳ Vũ nói ra, Kỳ Mưa, ta biết ngươi là quan tâm ngươi vị này Chu đại ca, không muốn để cho hắn cùng Lăng Tử Đốt động thủ, nhưng ngươi cứ việc nói thẳng chính là, ngươi bây giờ lại nói Tử Đốt không phải ngươi Chu đại ca đối thủ, vậy nhưng rất đau đớn Tử Đốt mặt mũi. Đường Kỳ Vũ có chút khó thở nói ra, các ngươi làm sao không tin đâu. Chu đại ca thật rất lợi hại, các ngươi cùng hắn động thủ, khẳng định sẽ bị đánh. Đường Kỳ Vũ nói như vậy, Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng hai người lại càng thêm sinh khí, nam nhân đều sĩ diện, riêng là bọn họ loại này bình thường cao cao tại thượng nhà giàu đại thiếu, càng là yêu quý chính mình lông vũ, bị mỹ nữ nói không được, đây là bọn họ quyết không thể nhẫn. Tiểu tử, tránh sau lưng nữ nhân có gì tài ba? Có dám theo hay không ta ước lượng một phen, có gan liền đứng ra. Lăng Tử Đốt trực tiếp chỉ Chu Trung, bắt đầu kêu gào khiêu khích. Mà Chu Trung cười thân thủ, khoác lên Đường Kỳ Vũ trên bờ vai, nói ra. Đã bọn họ muốn cùng ta tỉ thí, ta thì cùng bọn họ chơi đùa. Nói đi hướng Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng, sau đó duỗi ra hai ngón tay nói ra, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng lửa giận triệt để bị Chu Trung cho nhen nhóm, tiểu tử này quá can dỡ, hôm nay không phải đến thật tốt giáo hơn hắn. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nói xong Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng thì cùng một chỗ hướng Chu Trung xông lên, hai người kia xác thực học qua một số chiêu thức. Chỉ là hai người bọn họ xông lên góc độ thì phi thường tốt, nếu như là cùng người bình thường đánh nhau, cũng không phải hai người kia đối thủ. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Chu Trung, làm bọn hắn vọt tới Chu Trung trước mặt lúc, Chu Trung trực tiếp một người một cái vào miệng, đem hai người trực tiếp quất bay. Hai người bị tát lăn trên mặt đất, mà lại là mất hết mặt mũi trước, trong lúc nhất thời mặt mày xám xịt, không gì sánh được chật vật. Chơi ạ! Cái này sao có thể? Lĩnh Tự Nhiên cùng Chu Hằng thế nhưng là rất lợi hại. Bình thường 3 năm cái tiểu lưu manh đều không tiến vào bọn họ thân thể. Quý Lâm Lâm giật mình che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, quả thực cảm thấy không dám tin, không nghĩ tới cái này Chu Trung thật lợi hại như vậy. Mà lại vừa mới Chu Trung quất hai người miệng lúc động tác, rất đẹp. Chu đại ca, ngươi học qua công phu sao? Quý Lâm Lâm lúc này cũng đã đổi đối Chu Trung xưng hô, bắt đầu giống như Đường Kỳ Vũ gọi Chu Trung vì Chu đại ca. Chu Trung vừa cười vừa nói, luyện một chút mà thôi. Chu đại ca, ngươi quá lợi hại. Quý Lâm Lâm đều có chút bắt đầu sùng bái Chu Trung, trách không được Đường Kỳ Vũ như thế ưa thích Chu Trung, như thế có mị lực nam nhân, điệu thấp, đẹp trai, có bản lĩnh. Đánh người thời điểm động tác còn đẹp trai như vậy, làm sao có thể sẽ có nữ nhân không thích hắn. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng hai người mặt mày xám xịt bỏ dậy, hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Hai người bọn họ bị đánh không nói, bây giờ lại liền Quý Lâm Lâm đều đã bắt đầu sùng bái Chu Trung, gia hỏa này quả thực là dẫm lấy hai người bọn họ trên đầu vị. Chương 3788, Trịnh Nham. Tiểu tử, được, xem như ngươi lợi hại. Sau này chúng ta ngay tại cùng một chỗ học viện bên trong, ở chung cơ hội có là, hôm nay thủ này ta Lăng Tử Đốt ghi nhớ. Ta Chu Hằng cũng ghi nhớ. Hai người đều đối Chu Trung nói hung ác, bất quá bây giờ cũng không dám lại tùy tiện động thủ, bởi vì Chu Trung thật sự là quá lợi hại, hai người bọn họ căn bản là đánh không lại. Trong lòng bọn họ đã nghĩ kỹ, đợi đến học viện về sau, nhất định muốn thật tốt giáo huấn Chu Trung. Lần này tới học viện báo tên đều là Tây Nam khu vực các đại gia tộc môn phái con cháu, giữa bọn họ với nhau đều là rất quen thuộc. Mà cái này Chu Trung bọn họ trước đó có thể chưa thấy qua, muốn đến hẳn không phải là Tây Nam khu vực. Cứ như vậy các loại vào học viện, bọn họ có là cơ hội cùng biện pháp, để Chu Trung quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lăng Tử Đốt, Chu Hằng, lời nói thật cùng các ngươi nói, Chu đại ca không phải đi học viện lên lớp, hắn. Đường Kỳ Vũ muốn đem Chu Trung thân phận báo cho hai người này, nếu như hai người bọn họ biết, bọn họ muốn phía trên tu tiên học viện thực là Chu Trung bắt đầu làm, không biết hai người bọn họ hội có cái gì dạng biểu lộ. Bất quá lời còn chưa nói hết, Chu Trung thì ngăn lại hắn, vừa cười vừa nói. Đi thôi, chúng ta đi trước học viện, khoảng cách chỉ định báo đến thời gian nhanh đến. Tốt, Chu đại ca, người ngồi ta xe. Đường Kỳ Vũ lôi kéo Chu Trung cánh tay liền hướng trên xe đi. Quý Lâm Lâm gặp sau kích động không thôi, cũng đặt đằng sau chạy tới. Kỳ Mưa ta cũng ngồi xe của ngươi. Nhìn lấy hai nữ một trái một phải đều cùng Chu Trung đi, Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng tức giận đến nổi trận lôi đình. Tử Đốt, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Chu Hằng nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói. Lăng Tử Đốt diễn bên trong lóe ra ngoan lệ, hung ác vừa nói, không sai, đương nhiên không thể cứ như vậy tính toán, chúng ta tuy nhiên đánh không lại hắn, nhưng có người có thể đánh qua hắn. Người nào có thể đánh thắng hắn? Duy nhất có thể xử lý hắn biện pháp, cũng là chờ đến học viện đa liên hợp chút người cùng một chỗ đánh hắn. Chu Hằng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới có ai có thể là Chu Trung đối thủ, phương pháp tốt nhất cũng là biển người chiến thuật. Mà Lăng Tử Đốt thì là âm lãnh nói ra, Trịnh Nham cũng ở trong học viện. Cái gì? Trịnh Nham hắn không phải luyện khí kỳ tầng 3 tu chân giả sao? Hắn làm sao lại ở trong học viện? Học viện chiêu sinh phía trên có thể sáng tỏ quy định, chỉ tuyển nhận không có tiến vào luyện khí kỳ mới người mới có thể tiến nhập học viện. Tiến vào luyện khí kỳ tu chân giả là không được thêm vào học viện. Chu Hằng mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Lăng Tử Đốt lạnh giọng nói ra, chuyện này ngươi cũng đừng quản, Trịnh Nham ở trong học viện, ta cũng không tin không chỉnh chết tiểu tử này, hắn lực lượng lại lớn, chẳng lẽ còn có thể là tu chân giả đối thủ sao? Đến thời điểm ta nhất định phải làm cho hắn quỳ ở trước mặt ta hướng ta cầu xin tha thứ. Chu Hằng cũng là kích động lên, Trịnh Nham bản sự hắn nhưng là biết, ban đầu ở trên núi thời điểm, Trịnh Nham trực tiếp một người làm rơi hai đầu sói đói, cái này bọn họ có thể có cơ hội báo thù. Không sai biệt lắm không đến nửa giờ đường xe, một đoàn người liền đi đến tu chân học viện. Hôm nay là tu chân học viện học viên báo danh thời gian, học viện trước cổng chính, Hứa Sĩ Dung đã để người đánh một cái to lớn bảng hiệu. Lúc này có rất nhiều xe sang trọng dừng ở cửa học viện, phải biết có thể tới nơi này đến trường người, gia tộc bối cảnh đều không đơn giản, giống như là Lao Vũ S, Mệnh Bạc, loại này 1-2 triệu xe sang trọng chỗ nào cũng có. Dũng Giỏi Sơ, Benny, Phe Gia Di, Lạc Bùa Hựa Ý Nhi cũng là nối liền không dứ. Chu Trung không biết là, bởi vì những thứ này xe sang trọng để hắn tu tiên học viện danh tiếng càng cao. Vốn đến tu tiên học viện bắt đầu chiêu sinh về sau, ngay tại Tây Hồ dẫn lên không phong ba nhỏ. Tất cả mọi người coi tu tiên học viện là thành một chuyện cười, hoặc là tên lừa đảo. Nhưng hôm nay học viện vừa báo nói, cửa học viện đậu đầy xe sang trọng, đây là nhất thời thì gây nên oanh động. Có người nói cái này tu tiên học viện khả năng thật có bản lĩnh thật sự, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy con nhà giàu đến nơi đây học tập. Bất quá cũng có người nói những thứ này xe sang trọng đều là tu tiên học viện thuê đến kéo, mục đích chính là vì để bọn hắn những người bình thường này nhìn xem, muốn hấp dẫn bọn họ thêm vào bên trong, lừa bọn họ tiền. Mọi người nói cái gì cũng có, nhưng không có thể phủ định là, Tây Hồ thành phố hiện tại cơ hồ người người đều biết tu tiên học viện. Chu Trung một đoàn người đi vào học viên chỗ ghi danh, Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng đã cho Trịnh Nham gọi điện thoại, Trịnh Nham lúc này mang theo mấy cái Tây Nam khu vực con nhà giàu ra đón. Cái này Trịnh Nham 17-18 tuổi, cống ngầm, mũi mắt tăm giác, bất quá bởi vì mặt nàng hình lớn lên tương đối tốt, cho nên liền xem như loại này vớ va vớ vẩn ngũ quan sinh trưởng ở trên mặt hắn, y nguyên có thể thể hiện ra tốt hơn nhan trị, hơn nữa còn cho cả người hắn mang đến một tia tà khí. Hiện tại tiểu cô nương thì ưa thích loại này tà bên trong tà khí tiểu thanh niên, riêng là Trịnh Nham, trong nhà còn có tiền, càng là có rất nhiều nữ hài đuổi ngược hắn. Trịnh Nham, Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng phần cuối Trịnh Nham, trong lúc nhất thời đều là hưng phấn chạy tới. Mà Trịnh Nham đã biết Chu Trung đánh bọn hắn sự tình, nhìn thấy hai người bọn họ trên mặt trường ấn, nhíu mày, ra vẻ không biết mà hỏi thăm, Lăng Tử Đốt, Chu Hằng, các ngươi nơi này là chuyện gì xảy ra? Bị hắn đánh tới. Chu Hằng nhất chỉ Chu Trung tức giận nói ra. Tiểu huynh đệ, mặt thẳng sinh, ngươi không phải chúng ta Tây Nam khu vực người A. Trịnh Nham híp mắt dò xét Chu Trung, ngữ khí không tốt hỏi. Chu Trung thần sắc bình tĩnh nói ra, ta xác thực không phải Tây Nam khu vực người. Được đến trả lời chắc chắn, Trịnh Nham liền càng thêm khinh thường. Nơi này chính là Tây Nam khu vực, tại Tây Nam khu vực, ngươi một cái người ngoài, dù là ngươi là một con rồng, cũng đấu không lại hắn địa đầu xà này. Ngươi đánh ta bằng hữu, có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo? Trịnh Nham lạnh giọng đối Chu Trung đặt câu hỏi. Tới liền muốn cho xung quanh bên trong một hạ mạ huy, đồng thời đây cũng là một cái thăm dò, nếu như Chu Trung rất cường ngạnh, hắn có lẽ sẽ lấy một số khác thủ đoạn. Mà nếu như Chu Trung cái này thời điểm thì chịu thua, nhận sợ, hắn thì phải thật tốt giáo huấn một chút Chu Trung. Cho ngươi bàn giao, ngươi thì tính là cái gì? Chu Trung tốt cười nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Cũng dám như thế cùng Trịnh Nôn ca nói chuyện, muốn chết sao? Nhất thời Trịnh Nham sau lưng mấy tên phu thiếu, ào ào đối Chu Trung giận uống. Mà Quý Lâm Lâm cũng là sắc mặt biến hóa, nàng nhưng biết Trịnh Nham lợi hại đến mức nào, liền vội vàng tiến lên đối Trịnh Nham nói ra. Trịnh Nham, chuyện này không trách Chu Trung, là Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng hai người, trước muốn khiêu chiến Chu Trung, hai người bọn họ cũng không đánh qua Chu Trung một cái, việc này liền đầy đủ mất mặt. Ngươi còn muốn vì bọn họ ra mặt. Ta đương nhiên muốn vì bọn họ ra mặt, bằng không người khác cho là ta Tây Nam khu vực người dễ khi dễ. Quý Lâm Lâm, các ngươi quý gia chẳng lẽ muốn lui ra Tây Nam khu vực sao? Trịnh Nham sắc mặt không gì sánh được gâm lãnh nhìn lấy Quý Lâm Lâm hỏi. Quý Lâm Lâm kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Nham, nghĩ không ra Trịnh Nham vậy mà lại nói ra như thế tới nói đến, lời này quá ác. Mà lại trực tiếp tăng lên đến gia tộc sự tình, Quý Lâm Lâm cũng là trong gia tộc một cái văn bối, nào dám tùy tiện nói lung tung a. Chương 3789, âm mưu. Đánh ta người liền phải trả giá đắt. Trịnh Nham một chút cũng không có cho Đường Kỳ Vũ cùng Quý Lâm Lâm mặt mũi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung. Mấy người các ngươi cùng tiến lên. Chu Trung chỉ Trịnh Nham cùng phía sau hắn một đám côn đồ, hời hợt nói ra. Mà Trịnh Nham lúc này cũng có chút phẫn nộ, hắn đường đường tu chân giả vậy mà bị người xem thường. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ngươi biết không? Ta thế nhưng là tu chân giả. Cái gì? Ngươi là tu chân giả? Chu Trung nhất thời nhíu mày, học viện không cho phép tu chân giả thêm vào chuyện này thế nhưng là hắn bình tĩnh, mà hiện ở trong học viện vậy mà trà trộn vào đến một tu chân giả. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng vốn là không dám tùy tiện loạn lộ ra Trịnh Nham tu chân giả thân phận, mà bây giờ Trịnh Nham vậy mà chính mình nói đi ra, hai người cũng liền không lại giấu giếm. Ao ao cười lạnh đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, biết sợ hay sao? Trịnh Nham thế nhưng là luyện khí kỳ tầng 3 tu chân giả, giết ngươi thì cùng giết một con gà một dạng đơn giản. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho Trịnh Nham xin lỗi, còn có thể lưu ngươi một đầu nhỏ mệnh, nếu không, ngươi liền chờ chết đi. Ta còn thực sự muốn lãnh giáo một chút luyện khí kỳ tầng 3 tu chân giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chu Trung cảm thấy sự tình bắt đầu biến đến có chút ý tứ, khiêu khích đối với Trịnh Nham bọn người rỗi ra ngón tay ngoắc ngoắc. Đối mặt Chu Trung khiêu khích, Trịnh Nham nhịn không được, tiến lên thì muốn động thủ. Bất quá đúng lúc này, có học viện lao sư đi tới, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Học viên báo danh lập tức bắt đầu, đuổi nhanh đi vào. Người lao sư này là Long Sơn Tông một tên đệ tử, thực lực là luyện khí kỳ 7 tầng. Các học viên một cái là e ngại hắn thực lực, càng trọng yếu một điểm là e ngại những lao sư này sau lưng Long Sơn Tông. Cho nên, tất cả học viên nhìn thấy tu tiên học viện lao sư về sau, đều sẽ tất cung tất kính không dám làm cản, thì liền thân là luyện khí kỳ tầng 3 tu chân giả Trịnh Nham cũng không thể không đàng hoàng xuống tới. Các ngươi đều là làm nhập học viên sao? Lao sư nhìn lấy những thứ này người nói ra. Đúng, chúng ta đều là học viên. Đường Kỳ Vũ đi lên trước đối vậy lao sư nói ra, ngươi tốt. Ta là Đường Kỳ Vũ, học viện lão bản phải cùng các ngươi liên lạc qua. Ta đem về làm cho các ngươi học viện người phát ngôn, đồng thời cũng sẽ ở trong học viện học tập một đoạn thời gian. Lão sư nghe xong Đường Kỳ Vũ là lão bản tìm đến người phát ngôn, nhất thời cũng không dám lại bày lão sư giá đỡ, gật đầu đáp, Đường tiểu thư, ngài sự tình trường học đã bàn giao qua. Trong trường học ngài nếu có dặn dò gì, có thể đi tìm trong trường học bất luận cái gì một tên lão sư đều có thể. Tốt, vậy thì cảm ơn ngươi. Đường Kỳ Vũ vừa cười vừa nói. Rất nhanh thì có người tới cho bọn hắn làm nhập viện thủ tục. Đường Kỳ Vũ kéo qua Chu Trung thấp giọng hỏi, Chu đại ca, ngươi không phải học viện người sáng lập sao? Làm sao cũng muốn nhập học viện đâu? Chu Trung thấp giọng nói ra, ngươi không thấy được sao? Trịnh Nham là tu chân giả, học viện chúng ta thế nhưng là có văn bản rõ ràng quy định, tu chân giả không được đi vào, ta muốn xem bọn hắn muốn chơi trò xiếc gì. Đường Kỳ Vũ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng gật gật đầu. Rất nhanh. Thủ tục nhập học làm tốt về sau, tất cả mọi người bị phân phối đến trong túc xá. Đường Kỳ Vũ túc xá là nữ sinh túc xá, tự nhiên muốn cùng Chu Trung tách ra, mà Chu Trung thì là cùng Trịnh Nham, Lăng Tử Đốt, Chu Hằng bị phân đến cùng một cái túc xá. Cái này thật đúng là oan gia đường làm thịt, ha ha, tiểu tử, ngươi bị phân đến cùng chúng ta tại một cái túc xá, đến đón lấy có ngươi ngày sống dễ chịu. Trịnh Nham gặp này, cũng là nhịn không được cười lớn nói. Chu Trung chỉ là cười cười, hắn cũng không đem những này người để vào mắt. Một mình đi đến không có người địa phương cho Diệp Thiên Long đánh tới một chiếc điện thoại, đem Trịnh Nham sự tình báo cho hắn. Hắn muốn nhìn một chút Trịnh Nham thêm vào học viện đến cùng là có cái gì mục đích, cho nên tại đoạn này trong lúc đó, học viện nhất định muốn giả bộ như không biết Trịnh Nham âm mưu, đảm nhiệm Trịnh Nham trong trường học muốn làm gì thì làm. Mà hắn thì trong bóng tối nhìn chằm chằm Trịnh Nham, thẳng đến bọn họ lộ ra cái đuôi hổ ly mới thôi. Tu tiên học viện đối học viên quản lý là vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một tầng túc xá đều có một tên Long Sơn Tông đệ tử tiến hành quản lý. Cho nên tại trong túc xá bất luận kẻ nào cũng không dám hồ nháo, Trịnh Nham cùng Chu Hằng ba người muốn giáo huấn Chu Trung cũng là một mực tìm không thấy cơ hội. Chu Trung, mạng ngươi thật là tốt, tu tiên học viện quản lý nghiêm ngặt, mỗi một tầng đều có lao sư trông coi. Bất quá ngươi chờ đó cho ta, hướng phía sau thời gian nhiều nữa đây, ta luôn có tìm tới giáo huấn ngươi thời điểm. Trịnh Nham ngữ khí âm ngoan đối Chu Trung nói ra. Vậy thì chờ ngươi tìm tới cái này thời điểm lúc lại cùng ta nói. Chu Trung nằm ở trên giường bắt chéo hai chân trả lời. Trịnh Nham tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này Chu Trung thật sự là quá đáng giận, ỷ vào trong lâu có Long Sơn Tông lão sư trông coi, vậy mà không chút nào sợ hắn. Học viện liền muốn có học viện quy củ, tu tiên học viện cũng cùng hắn đại học mở dạng, đến tối là muốn tắt đèn, đánh qua tắt đèn linh về sau, toàn bộ lầu ký túc xá bên trong tất cả đèn toàn bộ dập tắt. Chu Trung nằm ở trên giường bắt đầu tu luyện, hắn nhạy bén thính giác nghe đến Trịnh Nham trên giường điện thoại chấn hương động một cái. Vốn là Chu Trung cũng không để ý, bất quá qua một phút đồng hồ sau, hắn liền gặp được Trịnh Nham lén lén lút lút thò đầu ra, hướng hắn cùng Lăng Tử Đốt, Chu Hằng chỗ giường chiếu nhìn qua. Gặp ba người đều nằm ở trên giường, tựa hồ là ngủ, hắn lúc này mới vô cùng nhẹ động tác hạ giường rời đi túc xá. Chu Trung cường đại thần thức trong nháy mắt triển khai, đem trọn tầng lầu ký túc xá đều bao trùm ở bên trong. Chỉ thấy Trịnh Nham ra túc xá sau một đường thẳng đến phòng vệ sinh, sau đó đem trong phòng vệ sinh tất cả ngăn cách môn đều mở ra, xác nhận nơi này không có bất cứ người nào lúc. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra bấm một chương dãy số. Trường lão, ta đã thành công tiến vào tu tiên học viện bên trong, đến đón lấy ta muốn làm thế nào? Trong điện thoại người thanh âm không gì sánh được khàn khàn trầm thấp, Trịnh Nham, ngươi lẫn vào tu tiên học viện, muốn tìm kiếm nghị cách tiến vào bọn họ luyện đan thất, đem tu luyện tụ khí đan đan phương cho chúng ra. Luyện đan thất? Trường lão, ta không biết luyện đan. Trịnh Nham trong lúc nhất thời rất là đắng chát nói ra. Không có ngươi muốn khó như vậy. Ngươi thế nhưng là luyện khí kỳ tầng 3 tu chân giả, mà đối thủ của ngươi nhóm đều là một đám liền nghỉ dưỡng tu tiên cũng không biết là cái gì tiểu phế vật, ngươi cùng bọn hắn so chẳng lẽ còn không sánh bằng bọn họ sao? Ta đã thăm dò được, tu tiên học viện người hội trước theo các ngươi trong những học viên này chọn lựa có thiên phú đệ tử thêm vào luyện đan thất học tập luyện đan. Bọn họ mục đích là luyện ra số lượng đông đảo tụ khí đan, ngươi nhất định muốn đem đan phương trộm đến tay, cứ như vậy, chúng ta Trịnh gia liền có thể triệt để quật khởi. Trịnh Nham liên tục gật đầu bảo đảm nói, trưởng lão, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem tụ khí đan đan phương cho chống được. Sau khi để điện thoại xuống, Trịnh Nham lại rón rén địa về đến phòng bên trong, lên giường mình ngủ. Hắn cho là mình động tác thần không biết quỷ không hay, không ai có thể biết, lại không có tính tới hắn trong phòng ngủ còn có một vòng bên trong. Thông qua cường đại thần thức, Trịnh Nham cùng bọn hắn trưởng lão ở giữa đối thoại Chu Trung đã toàn bộ nghe đến. Chắc không được cái này Trịnh Nham hội lấy tu chân giả thân phận trà trộn vào nghỉ dưỡng học viện, nguyên lai bọn họ mục tiêu là tụ khí đan. Chương 3790, thêm vào luyện đan thất. Bất quá nói đến chuyện này cũng dễ lý giải, tụ khí đan đối Chu Trung mà nói cũng là một cái lại phổ thông bất quá đan dược, có thể là đối địa cầu phía trên những người tu chân này mà nói cái kia chính là linh đan diệu dược. Chỉ cần có thể nắm giữ tụ khí đan luyện chế phương pháp, liền có thể chế tạo ra số lớn tu chân giả. Đối với bất kỳ một cái nào tu nhân gia tộc mà nói đều là không gì sánh kịp to lớn dụ hoặc. Tuy nhiên đã biết Trịnh Nham trà trộn vào tu tiên học viện mục đích là cái gì, bất quá Chu Trung cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì còn có mấy cái điểm đáng ngờ không có chỉnh minh bạch. Thứ nhất cái điểm đáng ngờ, Trịnh gia đến cùng là cái dạng gì thế lực? Bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì? Nếu như bọn họ chỉ là muốn cầm tới tụ khí đan luyện chế phương pháp sau đó làm bản thân lớn mạnh, như thế dễ nói. Nhưng nếu như bọn họ có một ít nhằm vào hắn xung quanh chúng hắn kế hoa đâu? Lại có một chút, tu tiên học viện mới vừa vận thành lập, hắn ban bố đi xuống pháp lệnh liền bị người lá mặt lá trái, đến cùng là ai giúp đỡ Trịnh Nham lăn lộn đến trong học viện đến? Có phải hay không tu chân giả? Đây chính là rất tốt phân biệt, những thứ này phụ trách chiêu sinh trong đám người nhất định có người cùng Trịnh gia thông đồng một hơi. Nghĩ tới những thứ này, Chu Trung cũng không có đả thảo kinh xà, dự định tiếp tục chờ đợi, để cái này hồ ly chính mình lộ ra cái đuôi tới. Ngày thứ nhì buổi sáng, tất cả học viên đều đến thao trường tiến hành tập hợp. Tại thao trường phía trước nhất đứng đấy 10 vị tu chân giả, cái này 10 vị tu chân giả bên trong có 3 tên là lão giả, còn lại 7 tên tuổi tác tại 3-40 tuổi ở giữa, mỗi một người bọn hắn trên thân đều mang phi thường cường đại khí chẳng. Bọn họ hôm nay đến nơi đây mục đích một cái là cho những học viên này phân công chuyên nghiệp, một cái khác cũng là muốn cho những học viên này một Hạ Mã Huy cùng một cái niềm tin. Hạ Mã Huy chính là muốn để bọn hắn cảm nhận được những lao sư này cường đại, sau này trong trường học muốn quy quy củ củ, thành thành thật thật học tập. Mà muốn cho bọn hắn dựng nên niềm tin là muốn để bọn hắn biết, ở chỗ này học tập sớm muộn cũng có một ngày sẽ biến giống như bọn hắn mạnh, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Một lao giả đi tới đối những học viên này cao giọng nói ra, mọi người tốt, hoan nghênh các ngươi thêm vào Tu Tiên Học Viện, ta là Tây Hồ thành phố Tu Tiên Học Viện viện trưởng, Long Sơn Tông trưởng Lao Sắt Cố Phong. Liên quan tới Tu Tiên Giả Học Viện tồn tại mục đích, các ngươi gia tộc môn phái trưởng bối cần phải đều cùng các ngươi nói qua, những cái kia rườm rà mà lải nhải lời nói ta hôm nay không còn nói nhiều. Ta muốn để cho các ngươi biết là, phàm là thêm vào ta Tu Tiên Học Viện học viên, tại các ngươi tốt nghiệp trước đó nhất định sẽ làm cho các ngươi thành công tiến vào luyện khí kỳ. Sắt Cố Phong tuổi tác mặc dù lớn, nhưng lời nói này nói đúng trung khí 10 phần, hắn không có sử dụng bất luận cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị, nhưng thanh âm lại truyền khắp toàn bộ thao trường, các học viên mỗi một cái đều là vô cùng kinh ngạc. Cái này cũng chưa hết, Sắt Cố Phong đi đến một cái trước ngăn tủ, cái kia trong hộp tủ để đó một khối long lánh sáng long lanh ngọc thạch, hắn đem tay đặt ở ngọc thạch phía trên, trong nháy mắt ngọc thạch quang mang đại thịnh. Phi tốc. Nhìn thấy một màn này, các học viên liền càng thêm kinh ngạc, đây quả thực như là thần tiên một dạng thuật pháp. Một khối đá làm sao có thể phát sáng đâu? Chẳng lẽ bên trong còn thông biến hay sao? Sắt Cố Phong mở miệng lần nữa nói ra, hôm nay đem các ngươi triệu tập ở chỗ này, chính là vì đối với các ngươi tiến hành một lần khảo hạch, để học viện có thể giải các ngươi mỗi người thực lực cùng từ trước. Khối ngọc thạch này có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, các ngươi chỉ cần đứng tại ngọc thạch trước đem tay đặt ở trên ngọc thạch, sau đó nỗ lực đi cảm thụ trong linh khí. Chúng ta hội căn cứ các ngươi cảm ứng linh khí mạnh yếu đẳng cấp cho các ngươi phân chia viên hệ, từ thấp tới cao là cấp 1 đến cấp 9, hiện tại các ngươi từng cái tiến lên dựa theo ta nói làm. Sắt Cố Phong nói xong, lập tức liền bắt đầu để thứ nhất học viên tiến lên đem tay đặt ở hòn đá kia phía trên, trong lúc nhất thời, thạch đầu chỉ là tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Sắt Cố Phong khẽ lắc đầu, lập tức liền có lao sư đem người học sinh kia mang đi, để hắn gia nhập vào bình thường nhất tu luyện thất. Đằng sau học viên từng cái tiến lên, bất quá đại bộ phận đều là chỉ có thể cảm ngộ đến 1, cấp 2 linh khí, ngẫu nhiên có mấy cái thiên tư tốt cũng chỉ có thể đạt tới cấp 3. Học viện sẽ đem những thứ này người gom đến cùng một chỗ, đến tiếp sau lại để bọn hắn đi nếm thử bố trí trận pháp, khắc họa ngọc búa, cho bọn hắn kỹ càng đi phân bọn họ muốn trong khi tu luyện cho. Không bao lâu đến phiên Lăng Tử Đốt, hắn vậy mà đạt tới cấp 4. Sắt Cố Phong gật gật đầu, để hắn đứng ở một bên khác, chúc mừng ngươi gia nhập vào luyện đan thất. Lăng Tử Đốt trong lòng rất là mừng rỡ. Không bao lâu đến Chu Hằng, hắn cũng giống vậy đạt tới cấp 4, cũng thêm vào luyện đan thất. Sau cùng đến phiên Trịnh Nham, hắn đem tay đặt ở trên tảng đá, quang mang đại thịnh, vậy mà đạt tới 6 cấp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc cùng hâm mộ thần sắc. Sắt Cố Phong đối Trịnh Nham vô cùng nhìn kỹ, cũng để cho hắn gia nhập vào luyện đan thất. Mà phía sau thì đến phiên Chu Trung ra sân, Chu Trung đem tay đặt ở trên tảng đá lúc, hắn có thể cảm thụ được thạch đầu kém chút nước ra. Chu Trung lập tức thu liễm trong cơ thể mình linh khí, sau cùng cũng đạt tới cấp 4, đồng dạng gia nhập vào luyện đan thất. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng bọn người không nghĩ tới Chu Trung vậy mà cũng có thể đạt tới cấp 4, tiểu tử này vậy mà cũng có vận khí tốt như vậy, thật sự là dẫm nhầm cất chó. Chu Hằng bất mãn nói ra. Lăng Tử Đốt cũng là sắc mặt tâm trầm, bất quá sau đó lại vừa cười vừa nói, hắn có thể cùng chúng ta thi được một cái hệ, đây là chuyện tốt, chỉ có hắn lưu tại bên người chúng ta mới có càng nhiều cơ hội giao hơn hắn. Chu Hằng vừa nghĩ Lăng Tử Đốt nói cũng đúng, sau đó cũng liền không lại phiền muộn. Mà Trịnh Nham thì là đối với chuyện này khịt mũi coi thường, tiểu tử, tuy nhiên ngươi thiên phú không tồi đạt tới cấp 4, bất quá so với ta còn kém xa lắm đây, ta thế nhưng là đạt tới 6 cấp. Trịnh Nham mặt mũi tràn đầy ngạo mạn đối Chu Trung nói ra. Chu Trung cũng không có giải thích, lấy hắn đối với linh khí lý giải, há lại cái kia một khối tiểu hòn đá nhỏ có thể phân biệt. Đợi đến tất cả mọi người sau khi kiểm tra xong, thêm vào luyện đan học viện người hết thể cũng chỉ có 50 người. 5.000 người bên trong chỉ xuất 50 người, xác suất này thật sự là quá thấp, cái này cũng đủ để nhìn ra trở thành một tên luyện đan sư đến cỡ nào khó. Các ngươi cùng ta đi thôi, ta mang các ngươi đi luyện đan thất. Một tên hơn 30 tuổi lão sư đứng ra đối Chu Trung người nói một tiếng sau dẫn bọn hắn rời đi. Mọi người một đường đi vào thuộc về luyện đan thất trước đại lâu. Đến đón lấy cho mời chúng ta luyện đan khoa trưởng lão Hoàng Đan Sư. Lão sư vừa nói xong, trong cửa lớn Hoàng Đan Sư thì đi tới. Hắn liếc mắt liền thấy trong đám người Chu Trung, giật mình, kém chút liền muốn cho Chu Trung quỳ xuống. Chu Trung thì là hướng hắn lắc đầu, Hoàng Đan Sư cũng thông minh, biết Chu Trung cùng những học viên này cùng một chỗ khẳng định là có mục đích, sau đó đành phải trang ra không biết Chu Trung. Hắn nói với mọi người nói, hoan nên các ngươi thêm vào luyện đan thất, từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy các ngươi luyện đan, để cho các ngươi trở thành vô thượng vinh diệu luyện đan sư. Một nhóm học viên ào ào hoan hỉ. Bên cạnh tên kia 30 tuổi lão sư cũng là không gì sánh được đắc ý nói ra, luyện đan sư có thể là vô cùng thưa thớt, nếu như ngươi thân là một tên luyện đan sư, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành những gia tộc kia cùng môn phái khách quý. Các ngươi có thể trở thành luyện đan sư là các ngươi vinh hạnh, hy vọng các ngươi không muốn cô phụ cơ hội tốt như vậy, có thể thật tốt học tập, trở thành một tên hợp cách luyện đan sư. Chương 3791, luyện đan tiết. Đến đón lấy thời gian, Hoàng đan sư bắt đầu cho bọn hắn phía trên luyện đan thứ nhất tiết, cũng không biết có phải hay không là bởi vì có Chu Trung tại quan hệ, tại lên lớp thời điểm Hoàng đan sư lộ ra đặc biệt khẩn trương. Bất quá, may ra Hoàng đan sư đối luyện đan có vô cùng chấp nhất tâm, đang giảng đến kích động thời điểm dần dần bắt đầu tìm về trạng thái. Trước đó đã cùng các ngươi nói qua, luyện đan sư tại toàn bộ tu chân giới đều là bị tất cả tu chân giả chỗ tôn kính nghề nghiệp. Chúng ta luyện đan sư có thể luyện ra cường đại đan dược, những đan dược này đối mỗi một tên tu chân giả mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Cái này giống như là một người bình thường mãi mãi cũng không thể rời bỏ thầy thuốc một dạng, chúng ta luyện chế đan dược không ngừng có thể giúp bọn hắn tăng thực lực lên, trị liệu thương bệnh, càng có thể để bọn hắn cải biến thể chất, trở thành càng mạnh đại tu tiên giả. Mà muốn luyện đan, ngươi thì đầu tiên muốn hiểu rõ đan dược là cái gì, nói lên đan dược, đầu tiên liền muốn theo tu chân bắt đầu. Một tên người bình thường như thế nào mới có thể trở thành tu chân giả? Trọng yếu nhất một chút cũng là cảm ngộ thiên địa linh khí, chỉ có thiên địa ở giữa thai nghén tinh khiết nhất linh khí mới có thể cải biến thân thể chất, đi trừ trong thân thể tạp chất. Mà luyện đan thực giống như tu luyện, muốn vận dụng lửa cùng linh khí đem khác biệt trong tài liệu tạp chất loại bỏ, rút ra bên trong tinh hoa bộ phận luyện chế thành đan dược. Mọi người theo ta vừa rồi nói lời nói bên trong phải chăng đối luyện đan có cái gì mới kiến giải? Rất nhiều người đều mờ mịt nhìn lấy Hoàng đan sư, không phải nói những thứ này người đần. Thật sự là bởi vì những thứ này người đều là liền tu luyện đều không tu luyện qua người bình thường, càng đừng đề cập lại luyện đan, nghe Hoàng đan sư giảng những thứ này giống như giảng thiên thư đồng dạng. Mà lúc này, Trịnh Nham đứng người lên mở miệng nói ra, Hoàng đan sư, ta có một ít cảm ngộ cũng không biết đúng hay không, còn hy vọng ngài có thể góp ý. Tốt, vị bạn học này ngươi nói. Hoàng đan sư hài lòng nhìn Trịnh Nham liếc một chút, gật đầu nói. Trịnh Nham đứng người lên, mang trên mặt một tia đắc ý, mở miệng nói, Hoàng đan sư. Theo ngài vừa mới lời nói bên trong ta phân giải ra 3 bộ phận, đối với luyện đan trọng yếu nhất 3 điểm, 1 cũng là lửa, 2 là linh khí, 3 là tài liệu. Vị bạn học này ngươi nói đến phi thường tốt, đối với luyện đan, cái này 3 điểm phi thường trọng yếu, thiếu khuyết bên trong bên nào đều không thể luyện chế thành đan dược. Hắn học viên nghe xong ào ào đem cái này 3 điểm cho nhớ kỹ. Hôm nay ta muốn dạy các ngươi nắm giữ cũng là lửa, luyện chế đan dược lửa cũng chia là 2 loại, một loại là ngoại hỏa, một loại là nội hỏa. Tên như ý nghĩa, ngoại hỏa, là theo phần ngoài chỗ tìm đến mùi lửa, nói thí dụ như dùng hắn dụng cụ nhen nhóm lửa, hoặc là một số thiên nhiên hình thành lửa. Mà thứ nhì loại lửa, nội hỏa, các ngươi thể nội chính mình lửa, bất quá những thứ này đối với các ngươi hiện tại tới nói có chút rất khó khăn, rốt cuộc các ngươi hiện tại còn chưa trở thành chính thức tu chân giả. Cho nên, cái này một tiết khóa chúng ta thì dùng ngoại hỏa để cho các ngươi thể nghiệm một chút như thế nào đi trưởng khống hỏa hầu, hiện tại mọi người đi theo ta. Hoàng đan sư mang theo các học viên đi vào phòng học bên ngoài. Ấn vào đây tiến vào phi tốc. Nơi này trên mặt đất đã bày đặt từng cái bếp lò nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả các học viên đều cảm thấy rất mới lạ. Mỗi người các ngươi đứng tại bếp lò về sau đó đem bếp lò mở ra. Mọi người hào hào làm theo, rất nhanh. Trong lúc nhất thời tất cả trong lò lửa đều mặc ra ngọn lửa, toàn bộ không gian nhiệt độ đều lên thăng lên. Các ngươi nhìn đến trên lò lửa chốt mở sao. Chỗ đó có thể điều tiết khống chế ngọn lửa lớn nhỏ. Tất cả mọi người không nốc, hẳn phải biết làm sao điều A. Hoàng đan sư nói một phen đem các học viên chọc cho cười ha ha, bọn họ đương nhiên không nốc, làm sao có thể liền ngọn lửa lớn nhỏ cũng sẽ không điều. Sau đó ào ào đi loay hoay một chút chốt mở. Hoàng đan sư nhìn thấy mọi người thần thái về sau, nhếch miệng lên một vệt ý cười, tựa như là một tia gian kế đạt được lao hổ ly đồng dạng. Sau đó nói, rất tốt, đã mọi người đã biết nắm giữ hỏa hầu lớn nhỏ, đến đón lấy chúng ta thứ nhất tiết đem đầu này thịt băm nướng chín. Nhưng lại không thể đầy đủ nướng đoạn. Theo Hoàng đan sư lời nói, đã có mấy tên trợ giảng bưng lên mấy cái đại khay, phía trên để đó Hoàng đan sư chỗ nói thịt băm, đây thật là thịt băm, mỗi một điều thịt băm thì cùng may y phục tuyến dài như vậy, không sai biệt lắm có 20cm. Dạng này thịt băm muốn đem nướng chín, còn không thể đoạn, cái này sao có thể? Hoàng đan sư, cái này có chút quá ép buộc a. Có học viên đứng người lên phàn nàn lên. Mà Hoàng đan sư sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm lãnh không gì sánh được. đối học viên lạnh giọng nói ra, các ngươi đều trưởng khống như thế nào đi điều chỉnh ngọn lửa lớn nhỏ, làm sao, liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong sao. Nguyện ý lưu lại tiếp tục học tập thì chiếu vào ta phân phó đi làm, không muốn làm hiện tại liền có thể nghỉ học. Nhìn thấy Hoàng Đan Sư tựa hồ là sinh khí, mọi người hào hào túi lầu xuống, không có bất kỳ người nào còn dám phàn nàn. Hiện tại bắt đầu, mỗi người 5 căn thịt băm, nhìn xem rốt cục ai có thể trước đem thịt này tia nướng chín mà không ngừng. Trợ giảng cho mọi người mỗi người phát 5 căn thịt băm. Mọi người bắt đầu nếm thử tại hỏa diễm phía trên nướng, không có người nào là ngu ngốc, tất cả mọi người trước tiên đem trong lò lửa ngọn lửa sửa xong nhỏ nhất lửa. Có thể coi là như vậy, thịt này tia không đợi nướng chín thì đứt mất, trong lúc nhất thời, vang lên mọi người hào hào ai thán âm thanh. Chu Trung lúc này đang nhìn những thứ này người thịt nướng kia, chính mình không hề động. Tiểu tử, ngươi cũng quá phế vật, coi như cái này nhiệm vụ rất khó hoàn thành, nhưng chúng ta đều đang thử, chỉ một mình ngươi ở chỗ này nhìn lấy, là từ bỏ sao. Trịnh Nham gặp Chu Trung vẫn luôn không núp ních, nhất thời xem thường nói ra. Chu Trung cười cười, không để ý đến hắn, tiếp tục xem những thứ này người thịt nướng kia. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh, tất cả mọi người 5 căn thịt băm đều nướng xong, không có một người hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ đều đem thịt băm nướng đoạn. Hoàng Đan Sư lắc đầu, có chút thất lạc, hắn vốn cho rằng có thể gặp được đến một số thiên chúng kỳ tài, nhìn đến những thứ này người tư chất đều rất phổ thông. Sau đó, hắn cho những thứ này người làm áp lực, lại cho các ngươi mỗi người 5 căn thịt băm, nếu như lần này không có người hoàn thành, không hoàn thành người thì vòng quanh thao trường chạy 10 vòng. Chạy 10 vòng. Mọi người nghe xong lời này tất cả đều nhanh sụp đổ. Đón lấy, trợ giảng lại cho mỗi người phát 5 căn thịt băm, kết quả mọi người vẫn là không có nướng xong, sau đó chỉ có thể lượn quanh thao trường đi chạy vòng. Chu Trung cũng không ngoại lệ, hắn cũng không có nướng những cái kia thịt băm, hắn dự định quan sát một chút những học viên này. Khi mọi người mệt mỏi đến sắp hư thoát thì mới chạy xong những thứ này vòng, lại trở lại lò trước, Hoàng Đan Sư nói lần nữa, vẫn là mỗi người 5 căn thịt băm, nướng không tốt tiếp tục chạy 10 vòng. Lần này, trong đám người phàn nàn thanh âm càng lớn hơn, nướng những thứ này thịt băm quả thực thì là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là tại phạt bọn họ chạy vòng, thế nhưng là bọn họ phàn nàn không có dùng, chỉ có thể chiếu vào Hoàng Đan Sư thuyết đi làm. Không bao lâu, 5 căn thịt băm lần nữa đều nướng xong. Lần này chạy vòng tất cả mọi người mệt mỏi không được, có rất nhiều người làm giòn trực tiếp ghé vào trên bãi tập. Hoàng Đan Sư gặp này đại vi sinh khí, đối với những người này lạnh giọng cảnh cáo nói, chạy xong vòng về sau, ta sẽ cho mỗi người các ngươi lại phát 5 cái thịt băm. Chương 3792, để Chu Trung thử một chút. Nếu như lần này vẫn là không cách nào hoàn thành, như vậy liền chạy vòng đều bớt, tất cả mọi người không cách nào hoàn thành toàn bộ khai trừ. Hoàng Đan Sư, ta cảm thấy ngươi dạng này không hợp lý. Cái này nhiệm vụ căn bản chính là không có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Rốt cục, có học viên đứng ra, lập tức, Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng cũng gia nhập vào bên trong. Hoàng Đan Sư lạnh giọng nói ra, không có khả năng hoàn thành. Ta đều có thể hoàn thành, làm sao, các ngươi đều không phải là người sao. Trịnh Nham suy nghĩ một chút, vẫn là đứng ra mở miệng nói ra, Hoàng Đan Sư, chúng ta không có không tôn kính ngài ý tứ, chỉ là đây đối với chúng ta mà nói thật sự là rất khó khăn. Ngài là luyện đan sư. Cũng là một tên tu chân giả, sử dụng nội hỏa có thể tùy tâm sở dục đi trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ cùng lớn nhỏ, dạng này mới có thể đem thịt này tia nướng đoạn. Mà chúng ta sử dụng cái này ngoại hỏa, cho dù là sửa xong nhỏ nhất lửa, khả năng nhiệt độ y nguyên rất cao, thịt băm là không chịu nổi. Hoàng Đan Sư nhìn lấy Trịnh Nham gật gật đầu, cái này Trịnh Nham còn tính là những người này lệnh hắn hài lòng, mà lại nói lời nói cũng so sánh khiến người ta nghe lấy dễ nghe. Hôm nay ta thì cho các ngươi phơi bày một ít. Dùng ngoại hỏa sao có thể đem những thứ này thịt băm nướng chín mà không ngừng. Nói, Hoàng Đan Sư đi vào trước lò lửa, đem trong lò lửa ngọn lửa điều đến nhỏ nhất. Tất cả mọi người vây tới, muốn nhìn một chút Hoàng Đan Sư là làm sao làm được. Đương nhiên, bên trong cũng có một bộ phận đối Hoàng Đan Sư bất mãn người đều muốn nhìn Hoàng Đan Sư xuất xấu. Như thế thịt mềm kia, liền xem như luyện đan sư cũng không nhất định 100% có thể đem bọn nó nướng chín mà không ngừng. Muốn là Hoàng Đan Sư chờ một chút sai lầm. Bọn họ liền có thể thỏa thích chào phúng hắn. Hoàng Đan Sư làm sao có thể không biết bọn này hoắt con tâm lý đang suy nghĩ gì đấy. Hắn đem trên khay thịt băm cầm lên, sau đó tới gần ngọn lửa. Hoàng Đan Sư trưởng không đến phi thường tốt, thịt băm đặt ở ngọn lửa phía trên, cùng ngọn lửa ở giữa khoảng cách vừa đúng, ngọn lửa nhiệt độ có thể chậm rãi nướng chín thịt băm, mà thịt băm nhưng thủy chung chưa ngừng. Mấy phút đồng hồ sau, thịt băm hoàn toàn nướng chín, tất cả mọi người có thể nghe được từng trận mùi thơm. Thiên, cái này sao có thể? Tất cả mọi người trừng to mắt, có chút khó có thể tin, như vậy thịt mềm kia, vậy mà thật có thể tại ngọn lửa phía trên nướng chín mà không ngừng. Hiện tại các ngươi còn có cái gì có thể nói? Nếu như không có, liền tiếp tục cho ta nếm thử, cái gì thời điểm có thể làm đến các ngươi, cái gì thời điểm mới có thể nghỉ ngơi. Lăng Tử Đốt có chút bất mãn đối Hoàng Đan Sư thuyết nói, Hoàng Đan Sư, ngươi thế nhưng là tu chân giả, ngươi có thể làm đến những thứ này đương nhiên chẳng có gì lạ, nhưng chúng ta căn bản cũng không phải là tu chân giả, làm sao có thể làm được giống như ngài trình độ. Ngươi nói là không phải tu chân giả thì không làm được sao? Là Hoàng Đan Sư, chúng ta cũng cho là như vậy. Trong lúc nhất thời, không ít hắn học viên cũng đều hào hào đối Hoàng Đan Sư chất nghi. Ngươi Hoàng Đan Sư là một cái thành danh đã lâu luyện đan sư, lại là tu chân giả, có thể làm đến những thứ này đương nhiên chẳng có gì lạ, nhưng bọn hắn chỉ là một số người mới học, hơn nữa còn đều là người bình thường. Nhìn thấy mọi người oán khí rất lớn, Hoàng Đan Sư quay đầu nhìn về phía Chu Trung, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, đã các ngươi cảm thấy người bình thường không làm được đến mức này, ta hiện tại thì cho các ngươi tìm một người bình thường làm thí nghiệm. Nếu như hắn có thể làm đến, các ngươi có phải hay không cũng đều có thể làm đến. Lăng Tử Đốt đi đầu nói ra, nếu như ngươi có thể tìm ra một người bình thường đến có thể làm được điểm này, ta thì nhất định có thể làm đến, ta muốn là làm không được, ta Lăng Tử Đốt ba chữ viết ngược lại. Đúng, không sai, nếu như người bình thường có thể làm được, chúng ta không nói hai lời thì chiếu vào Hoàng Đan Sư như lời ngươi nói biện pháp đi luyện, cho dù là chạy vòng mệnh chết cũng sẽ không lại oán giận một tiếng. Hoàng Đan Sư được đến bọn họ trả lời chắc chắn nhất thời rất hài lòng, ánh mắt tại tất cả học viên bên trong lướt qua. Siêu cấp tầm bảo máy. Lúc này, Chính Nham đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong lòng có một cái chủ ý xấu, đối Hoàng Đan Sư thuyết nói, Hoàng Đan Sư, ta có một cái nhân tuyển. Ngươi muốn cho người nào đến? Chính Nham nhất chỉ Chu Trung nói ra, vừa mới chúng ta đều đang luyện tập thời điểm, vị bạn học này hắn một mực cũng không có động, ta nghĩ hắn cần phải đối với mình vô cùng tin tưởng, đã như vậy, không bằng liền để vị bạn học này đến thử một lần. Nếu như vị bạn học này có thể nướng chín thịt băm mà không ngừng, chúng ta cũng sẽ không lại oán giận nửa phần. Chính ca đề nghị rất tốt, chúng ta đều đồng ý. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng đều hào hào biểu thị đồng ý. Chu Trung tâm lý nhịn không được cười rộ lên, cái này Trịnh Nham thật đúng là hội cho mình đào hố. Hoàng Đan Sư lúc này nhìn về phía Chu Trung, hắn cũng không có nghĩ tới những người này lại đem chủ ý đánh tới Chu Trung trên đầu, bọn họ là lấy vì muốn tốt cho Chu Trung khi dễ sao. Vị bạn học này, ngươi cảm thấy ngươi có thể thử một chút sao? Chu Trung gật gật đầu nói, thử một chút ngược lại là có thể. Chỉ bất quá, Chu Trung nói đến chỗ này nhìn một chút tất cả đồng học nói ra, các ngươi đều không thể hoàn thành sự tình lại để cho ta tới thử, là muốn cho ta xấu mặt sao? Chính Nham mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra, Chu Trung, ngươi liền nói ngươi có dám hay không chính là, ở chỗ này lề mề chậm chạp tính là gì nam nhân? Tốt, ta dám, bất quá, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Chu Trung hỏi, đánh cái gì đánh bạc? Chính Nham hơi hơi nhíu mày, hắn không có nghĩ đến cái này Chu Trung lại ngược lại đem hắn nhất quân. Nếu như ta làm không được, như vậy ta thì lui ra tu tiên học viện, nhưng nếu như ta làm đến, ngươi Trịnh Nham muốn vòng quanh cái này thao trường chạy 3 vòng, mà lại muốn một bên chạy một bên nói cho toàn học viện tất cả mọi người ta là ra ra ngươi, dám sao? Trịnh Nham sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại ra như thế tổn hại chủ ý, lượn quanh thao trường chạy 3 vòng còn muốn lớn hô Chu Trung là ra ra hắn, hắn mặt mũi này sau này ở trong học viện chẳng phải là mất hết. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng ở một bên giật dây lên, Trịnh ca, do dự cái gì? Tiểu tử này cũng là cái phế vật, ngươi còn tưởng rằng hắn thật có thể làm đến đem thịt nướng chín mà không ngừng sao. Trịnh Nham suy nghĩ một chút cũng thế, liền hắn đều làm không được sự tình, Chu Trung làm sao có thể làm được đâu. Tốt, Chu Trung, ta dám đánh bạc, bất quá để ngươi lui ra tu tiên học viện có ý gì? Ngươi muốn là kết thúc không thành, ngươi muốn đem y phục cởi sạch lượn quanh thao trường chạy 3 vòng. Ta cũng không cần ngươi gọi ta ra ra. Bởi vì ta cũng không muốn như thế mất mặt cháu trai. Mọi người nghe xong ảo ảo cười ha hả, từng cái nhìn lấy Chu Trung, tựa như là nhìn tiểu xỉu một dạng, bọn họ đã nhận định Chu Trung hôm nay muốn ném cái mặt này. Tốt, cái kia quyết định như vậy, đến thời điểm nếu ai quỵt nợ, người nào về sau thì đoạn tử tuyệt tôn. Chính Nham méo mặt một chút, Chu Trung nói chuyện thật sự là quá ác, quả thực là không cho mình lưu bất luận cái gì chỗ trống, bất quá cứ như vậy cũng tốt, các loại Chu Trung thua về sau. Hắn cần phải không có ý tứ ỉ lại cái này sổ sách. Hai người đạt thành nhất trí ước định về sau, Chu Trung chậm rãi mở ra bếp lò, đem ngọn lửa điều đến nhỏ nhất. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng nhịn không được thúc giục nói, Chu Trung, ngươi bất ở chỗ này trì hoãn thời gian, nhanh điểm, ngươi có phải hay không biết chính ngươi thua định, cho nên cố ý tại cái này lề mà lề mề. Chương 3793, nổi danh. Chu Trung cười đối hai người nói, cùng ta đánh cược lại không phải là các ngươi ở chỗ này lại nhảy cái gì. Đúng, các ngươi có dám hay không cũng cùng ta đánh cược một keo. Thì cùng trước đó một dạng. Lăng Tử Đốt hung ác vừa nói, tiểu tử, ngươi cho ta là ngu ngốc. Ngươi theo chúng ta ba cái đánh bạc, ngươi muốn là thắng chúng ta lên lớp ba cái đều phải chạy vòng, mà ngươi thua vẫn là liền chạy cái kia ba vòng. Được, ngươi còn không ngốc. Chu Trung một bên điều chỉnh ngọn lửa vừa cười nói ra. Nhìn lấy Chu Trung hời hợt thái độ, Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng thì giận không chỗ phát tiết. Chu Hằng hung ác gầm thanh đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi có dám hay không thêm điểm chán? Ngươi muốn là thua, chúng ta hai cái cùng ngươi đánh bạc, ngươi muốn là thua, vậy ngươi thì vòng quanh thao trường chạy 9 vòng. Trước 3 vòng là ngươi cùng Trịnh Nham tiền đặt cược, ngươi có thể cái gì đều không dùng hô, nhưng là đằng sau 6 vòng là ngươi cùng ta còn có Lăng Tử Đốt tiền đặt cược, ngươi không chỉ muốn chạy, còn muốn một bên chạy một bên hô chúng ta hai cái ra ra, có dám hay không? Được, cái kia quyết định như vậy, đúng. Các ngươi hai cái cũng đừng đổi ý, nếu như các ngươi hai cái quyết nợ, về sau đoạn tử tuyệt tôn. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng cầm Chu Trung không có cách nào, chỉ có thể hung hăng muốn, chờ một chút Chu Trung bại sau vòng quanh thao trường chạy trần truồng hình ảnh. Chu Trung lúc này đã điều chỉnh tốt ngọn lửa, đem thịt băm cầm lên đặt ở ngọn lửa phía trên. Mà tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Trung trong tay thịt băm, chờ đợi thịt băm cắt ra. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, thịt băm không có đoạn, còn một chút xíu bị nướng chín, từng trận mùi thịt truyền đến, tất cả mọi người trừng to mắt. Rốt cục, thịt băm bị nướng chín, Chu Trung đem thịt băm đặt ở trên khay, cười nhìn một chút Trịnh Nham cùng Lăng Tử Đốt, Chu Hằng ba người, hiện tại các ngươi có phải hay không có thể đi thao trường chạy vòng? Điều đó không có khả năng, ngươi gian lận. Trịnh Nham trong lòng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Mà Hoàng Đan Sư thì là lạnh giọng nói ra, đầy đủ các ngươi ba cái, các ngươi muốn cho Chu Trung đến hoàn thành chuyện này, Chu Trung đã làm đến. Mà các ngươi trước đó cùng Chu Trung đổ ước còn muốn hay không đi thực hiện. Ba người nghiến răng nghiến lợi hận chết Chu Trung, thế nhưng là nói ra đi lời nói, rội ra ngoài nước, tốt, chạy liền chạy, Chu Trung ngươi chờ đó cho ta. Trịnh Nham hung ác gầm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói. Sau đó ba người liền đi lượn quanh thao trường chạy vòng, một bên chạy còn một bên gọi Chu Trung ra ra. Tu Tiên Học Viện khai giảng ngày thứ nhất thì xuất hiện đại tin tức, ba tên học viên vòng quanh thao trường chạy vòng, còn một bên chạy một bên hô Chu Trung là ra ra của ta. Sự kiện này truyền khắp toàn bộ Tu Tiên Học Viện, tất cả mọi người đều có một cái nghi vấn, cái kia chính là Chu Trung là ai. Mà bị phân đến hắn viện hệ đi học tập đường Kỳ Vũ nghe đến sau chuyện này, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, Chu đại ca vẫn là như vậy xấu, sự kiện này xem xét cũng là hắn làm, là hắn phong cách làm việc. Trịnh Nham cùng Lăng Tử Đốt, Chu Hằng cái này ba cái đần độn vậy mà nhất định phải đi gây Chu đại ca, lần này Chu đại ca chỉ là nho nhỏ giáo huấn bọn họ một chút, nếu như bọn họ y nguyên không biết thu liễm, vậy bọn hắn xuống chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Lăng Tử không sai, Trịnh Nham, Chu Hằng bọn người theo trên bãi tập chạy xong vòng trở về, Hoàng Đan Sư cười đối ba người hỏi, hiện tại các ngươi ba cái còn có cái gì lời oán giận sao? Trịnh Nham hung hăng cắn răng, dựa theo hắn trước kia tính cách, sự kiện này tuyệt không từ bỏ ý đồ. Không phải liền là một cái phá trường học sao? Không lên lại có thể thế nào? Thế nhưng là lần này khác biệt, hắn là mang theo gia tộc nhiệm vụ đến, nếu như không có thể hết thành gia tộc nhiệm vụ, hắn về đến gia tộc, xuống chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Hoàng Đan Sư ta biết sai, đến đón lấy ta nhất định sẽ dựa theo ngài phân phó, thật tốt học tập luyện đan. Trịnh Nham lời nói này nói không gì sánh được chân thành, giống là thật ý thức được chính mình sai lầm một dạng. Hoàng Đan Sư đối với hắn biểu hiện còn tính là rất hài lòng, rốt cuộc tại nhiều như vậy chọn lựa ra học viên bên trong, Trịnh Nham là trong những người này thiên phú tốt nhất một cái. Đi qua cả ngày huấn luyện, tuy nhiên mọi người còn không có một người có thể đạt tới nướng chín thịt băm mà không ngừng cấp độ, bất quá cũng so trước đó có rất lớn tiến bộ. Mắt thấy đến tan học thời gian, Hoàng Đan Sư tuyên bố, hôm nay chương trình học thì đến nơi đây, để mọi người ngày mai tiếp tục để luyện tập. Trịnh Nham thả ra trong tay công tác, chạy đến Hoàng Đan Sư bên cạnh, giúp đỡ Hoàng Đan Sư thu thập tài liệu. Không thể không nói cái này tiểu sắc thực hội linh nọt. Hoàng Đan Sư, ngày buổi tối cũng ở trong học viện sao? Trịnh Nham một bên thu dọn đồ đạc, vừa hướng Hoàng Đan Sư hỏi. Hoàng Đại Sư nhất thời hơi hơi một chút nhíu mày, hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Siêu cấp tầm bảo máy. Trịnh Nham lập tức giải thích nói, là như vậy Hoàng Đan Sư, ta trở về thời điểm cũng nguyện ý đi cân nhắc một số quy về luyện đan sự tình, ta muốn nếu như ta nghĩ đến cái gì, có thể tùy thời thỉnh giáo ngài. Hoàng Đan Sư không nghĩ tới cái này Trịnh Nham còn người rất hiếu học, sau đó gật đầu đáp, không sai, ta buổi tối cũng ở trong học viện, thì đang giáo sư túc xá số 202 gian phòng, nếu như ngươi có vấn đề gì có thể tùy thời tới tìm ta. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ học viện đối với các ngươi hy vọng. Hoàng Đan Sư ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt học tập luyện đan. Trịnh Nham đạt tới mục đích, mừng rỡ trong lòng, đối cái này Hoàng Đan Sư liên tục gật đầu, bảo đảm nói. Hoàng Đan Sư không nói gì thêm nữa liền đi, mà Trịnh Nham thì là cùng Lăng Tử không sai, Chu Hằng bọn người đi căn tin ăn cơm. Trịnh ca, hôm nay chúng ta mặt có thể mất hết, cũng không thể cứ như vậy buông tha Chu Trung tiểu tử này. Ăn cơm thời điểm Lăng Tử không sai không ngừng oán trách, hắn hiện tại thật không thể hận không thể đem Chu Trung cho ngàn đao bầm thây. Trịnh Nham híp mắt cười lạnh nói, đương nhiên không thể cứ như vậy tính toán, chờ lát nữa cơm nước xong xuôi, các người đi với ta một chỗ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia Chu Trung kêu lên, chỉ cần hắn chịu theo chúng ta đi, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh ca, địa phương nào? Lăng Tử không sai cùng Chu Hằng đều là phi thường tò mò, đồng thời còn có một tia tiểu hưng phấn. Trịnh Nham không có nhiều lời, chỉ là ra vẻ cao thâm nói ra, đợi đến các ngươi liền biết, không nên hỏi nhiều như vậy. Chu Trung không có đi căn tin ăn bữa tối, mà là một cái người nhanh nhẹn thông suốt đi vào giáo viên khu sinh hoạt. Giáo viên túc xá cùng học viên túc xá là không giống nhau, học viên túc xá toàn bộ đều là 4 tầng lầu nhỏ, mà giáo viên túc xá đều là 2 tầng lầu nhỏ, mỗi cái giáo viên có độc lập một cái lầu nhỏ làm gian phòng. Đường Kỳ Vũ làm học viện mời đến người phát ngôn, đãi ngộ tự nhiên là cùng hắn học viên không giống nhau. Đường Kỳ Vũ túc xá cũng đang giáo sư khu sinh hoạt bên trong, đồng thời đang giáo sư khu sinh hoạt bên trong cũng có giáo viên nhóm đơn độc ăn cơm canteen. Lúc này Chu Trung mang theo Đường Kỳ Vũ đi vào canteen. Chu tiên sinh. Nhìn thấy Chu Trung tới, Sắt Cố Phong, Hoàng Đan Sư, Diệp Thiên Long ba người hào hào tiến lên đón tới. Đến mức Long Sơn lão tổ, hắn đã trở lại Long Sơn Tông đi xử lý hắn sự tình. Chu Trung đối ba người gật gật đầu, sau đó một đoàn người tìm một cái yên lặng chỗ ngồi xuống. Chu tiên sinh, ngài làm sao đến học viên bên trong đi làm lên học viên? Vừa ngồi xuống, Diệp Thiên Long liền không nhịn được hỏi tới. Chương 3794, bỏ ngựa bắt ve. Thiết Cố Phong cùng Hoàng Đan Sư cũng ào ào nhìn lấy Chu Trung, cũng rất là nghi hoặc. Chu Trung cười đối ba người nói đến, hôm nay ta trà trộn vào học viên bên trong phát hiện một số thú vị sự tình, chờ ta điều tra rõ ràng, lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Đến đón lấy các ngươi phải phối hợp ta làm một chuyện. Chu tiên sinh thỉnh giảng, ngài cần chúng ta phối hợp ngài làm cái gì? Chu Trung đối ba người nói, buổi tối hôm nay một cái gọi Trịnh Nham học viên hẳn là sẽ vụng trộm đi vào giáo viên khu ký túc xá. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là sẽ đi Hoàng Đan Sư túc xá, ăn cắp tụ khí đan đan phương. Nghe đến tin tức này, ba người sắc mặt đại biến, riêng là Diệp Thiên Long, hắn nhưng là biết cái này tụ khí đan đến cỡ nào chân quý. Không nghĩ tới đã có người cùng đánh tụ khí đan chủ ý. Là ai lại có sao mà to gan như vậy, dám đến chúng ta tu tiên học viện đến trộm đan phương. Chu tiên sinh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem những này trộm đan phương người toàn bộ bắt lại, mặc cho ngài xử trí. Diệp Thiên Long lời thề son sắt bảo đảm nói. Hoàng Đan Sư cũng là sợ hãi đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh, đan phương trong tay ta tuyệt đối sẽ không khiến người ta trộm đi. Chu Trung cười khoát khoát tay, đối hai người nói, các ngươi hai cái suy nghĩ nhiều. Ta để cho các ngươi phối hợp ta, muốn để tiểu tử này đem đan phương trộm đi. Cái gì? Để hắn trộm đi đan phương? Chu tiên sinh, ngài đây là ý gì? Ba người đều mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn cái này Chu Trung, ba người đều không hiểu, Chu Trung là làm sao nghĩ, tụ khí đan đối với bọn hắn mà nói, đối toàn bộ tu chân giới mà nói, đều là vô thượng trí bảo. Chu Trung từ trong ngực móc ra một trương đan phương đưa cho Hoàng Đan Sư nói ra, ta muốn để hắn đem tấm này đan phương trộm đi. Hoàng Đan Sư ngươi biết nên làm như thế nào sao? Hoàng Đan Sư gật đầu nói, Chu tiên sinh, ta biết nên làm như thế nào? Không có hắn sự tình, liên quan tới sự kiện này, các ngươi chỉ cần giả bộ như không biết liền có thể, mặc cho trộm đi đan phương này, sau đó chờ đợi ta phân phó. Vâng. Chu tiên sinh ba người đứng dậy cung kính đáp. Được, các ngươi đi ăn cơm đi. Chu Trung đem ba người đuổi đi, sau đó cùng Đường Kỳ Vũ cùng nhau ăn cơm. Đường Kỳ Vũ hỏi thăm Trịnh Nham cùng Lăng Tử không sai các loại người sự tình, Chu Trung liền đem luyện đan trên lớp sự tình cùng hắn giảng một lần, Đường Kỳ Vũ nghe xong, ha ha ha cười không ngừng. Ấn vào đây tiến vào phi tốc. Chu Trung cũng hỏi một số Đường Kỳ Vũ ban ngày lên lớp sự tình, các loại ăn xong cơm tối, Chu Trung khoan thai trở lại túc xá. Chu Trung ngươi đi đâu? Vừa về tới túc xá, Trịnh Nham thì lạnh giọng đối Chu Trung hỏi. Ta đi đâu không cần phải báo cho ngươi a? Chu Trung lạnh giọng nói ra. Trịnh Nham sắc mặt băng lãnh, Chu Trung đối với hắn thái độ là hắn lớn nhất không thể chịu đựng được. Bất quá nghĩ đến chính hắn kế hoạch, Trịnh Nham cũng liền không lại xoắn suýt những thứ này, đối Chu Vinh nói ra. Chu Trung, chúng ta chờ một chút muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện, ngươi theo chúng ta cùng đi. Các ngươi làm sự tình, ta cùng các ngươi đi làm gì? Chúng ta lại không quen. Chu Trung tâm lý biết, Trịnh Nham cái này là chuẩn bị muốn hành động. Chu Trung ngươi làm sao như thế không thích sống chung? Chúng ta bây giờ tiến vào cùng một chỗ học viện, cũng đều là luyện đan thất, càng là ở tại cùng một cái trong túc xá, chúng ta đều đi làm việc tình, chính ngươi lưu tại trong túc xá là có ý gì? Lăng Tử không sai mở miệng đối Chu Trung nói ra. Đúng vậy a Chu Trung, ngươi sẽ không như thế bụng dạ hẹp hòi sao? Ban ngày đùa giỡn một chút còn nhớ thù sao? Theo lý thuyết phải nhớ thù cũng là chúng ta mang thù, chúng ta đều đại độ như vậy, còn tiếp tục mang theo ngươi chơi, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Chu Hằng lạnh giọng nói ra. Được, ta cùng các ngươi đi. Các ngươi muốn đi đâu đây? Chu Trung nhảy xuống giường hỏi. Ngươi theo chúng ta đi chính là, bất quá còn phải đợi một lát, hiện tại có chút sớm. Trịnh Nham nhìn một chút thời gian, nói ra. Tốt Chu Trung cũng muốn nhìn cái này Trịnh Nham, đến cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Một đoàn người tại trong túc xá lại ở một lúc, bên ngoài sắc trời tuy nhiên hắc, bất quá còn chưa tới tắt đèn thời gian. Qua không sai biệt lắm hơn nửa điểm, Trịnh Nham đối ba người nói, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi. Nói đoàn người này rời đi túc xá, Trịnh Nham trực tiếp mang theo ba người tới giáo viên khu sinh hoạt. Trịnh ca, chúng ta làm sao đến giáo viên khu sinh hoạt, nơi này không cho học viên tùy tiện vào. Lăng Tử không sai trong lúc nhất thời có một ít lo lắng nói ra. Lăng Tử không sai, ngươi sợ cái gì? Ban ngày ta đã cùng Hoàng Đan Sư bắt chuyện qua, Hoàng Đan Sư nói chúng ta có thể tùy thời đi tìm hắn. Gặp Trịnh Nham nói như vậy, Lăng Tử không sai mới thoáng yên tâm. Chúng ta muốn đi tìm Hoàng Đan Sư. Chu Trung ngươi đứng ở chỗ này chờ lấy, chúng ta đi tìm Hoàng Đan Sư. Một đoàn người đi vào cách Hoàng Đan Sư gian phòng không xa địa phương, Trịnh Nham chỉ phía trước cách đó không xa một đầu nhỏ đường, đối Chu Trung nói ra. Chu Trung gật gật đầu, hướng về cái kia đường nhỏ đi đến. Sau đó Trịnh Nham mang theo Lăng Tử không sai cùng Chu Hằng tiếp tục vượt mức quy định mặt 202 túc xá đi đến. Chu Trung đứng tại trên đường nhỏ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên cạnh giám sát, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Bởi vì nơi này trước đó là quả bóng gôn câu lạc bộ khôi phục trung tâm, rất nhiều thiết bị thực cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện, nói thí dụ như là hệ thống theo dõi, dọc theo đầu này trên đường nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái giám sát, tới phía trước, Hoàng Đan Sư gian phòng lại không có giám sát. Vừa mới Trịnh Nham dẫn bọn hắn một đường đi tới, cũng đều cố ý tránh ra giám sát, nói cách khác nếu như Trịnh Nham trộm đi đan phương, viện phương điều tra đến, thì sẽ phát hiện tại buổi tối hôm nay chỉ có Chu Trung học viên một mình đi qua giáo viên khu ký túc xá. Mà lại khoảng cách Hoàng Đan Sư phòng ký túc xá gần vô cùng, Chu Trung sẽ trở thành ném sau người hiểm nghi, đây cũng chính là Trịnh Nham kế hoạch. Một hòn đá ném hai chim kế sách, lại có thể trộm đi đan phương, hết thành gia tộc trưởng lão giao xuống nhiệm vụ, lại có thể hung hăng hố Chu Trung một thanh. Một đoàn người rời đi không sai biệt lắm có thể có 5, 6 phút đồng hồ, về sau Trịnh Nham mang theo Lăng Tử không sai hai người vội vàng đi về tới đối Chu Trung nói ra, tốt Chu Trung, chúng ta có thể đi. Chu Trung cho nên làm cái gì cũng không biết bộ dáng, mở miệng hỏi, các ngươi đi làm gì? Nhanh như vậy liền trở lại, đi vào Hoàng Đan Sư sao? Trịnh Nham có chút tâm hỏng, nhìn trái phải mà nói hắn. Hoàng Đan Sư không tại, chúng ta nhanh hồi túc xá ngủ đi, không phải vậy chờ một chút tắt đèn. Tầng lầu lao sư nhìn đến chúng ta không tại, đến thời điểm chúng ta thì thảm. Lăng Tử không sai cùng Chu Hằng cũng là liên tục gật đầu, phối hợp Trịnh Nham, sau đó tư nhân trở lại túc xá. Trở lại túc xá về sau, ba người không nói gì, liền lên giường ngủ. Không bao lâu phòng ngủ tắt đèn, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ về sau, Trịnh Nôn lần nữa lén lút xuống giường, sau đó trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra túc xá. Lăng Tử không sai cùng Chu Hằng ngủ được giống chết như heo, Chu Trung nhìn thấy Trịnh Nham rời đi. Trong lòng cười lạnh, nhìn đến đan phương tới tay, cái này Trịnh Nham đã không kịp chờ đợi muốn trở về tranh công mời thưởng. Trịnh gia tại Tây Nam là đỉnh cấp đại gia tộc, cũng không phải Thiên Mục tập đoàn Trần gia có thể so ra mà vượt. Song cũng không kể Trần gia đến cỡ nào có tiền, cũng chỉ là người bình thường, mà Trịnh gia thế nhưng là tu chân thế gia, nếu như Tây Nam khu vực không có Long Sơn Tông tọa trấn lời nói, như vậy Trịnh gia nhất định sẽ trở thành Tây Nam khu vực cường thịnh nhất đại gia tộc. Trịnh Nham trong đêm trốn về đến Trịnh gia, vừa về đến thì kích động quát to lên. Chương 3795, tề tụ học viện. Gia tộc và trưởng lão có ở đó hay không? Ta có việc gấp muốn cùng gia chủ cùng trưởng lão báo cáo. Trịnh gia gia tộc và trưởng lão nghe đến Trịnh Nham thanh âm cũng ào ào đi tới. Trịnh Nham trở về, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là đan phương tới tay, loại thứ hai là sự tình bại lộ. Nếu như là loại thứ nhất, cái kia Trịnh gia sau này đem về thăng chức rất nhanh, sẽ không bao giờ lại bị Long Sơn Tông sở áp chế. Nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai, bọn họ Trịnh gia sợ rằng sẽ có diệt tộc tai ương. Cho nên Trịnh Nham trở về mặc kệ là kết quả gì, đối Trịnh gia tới nói đều là tuyệt đỉnh đại sự, dù là tộc trưởng cùng trưởng lão đều đã nằm ngủ, cũng phải lập tức lên. Hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Trịnh Nham, đến thư phòng tới. Trịnh gia trưởng lão đem Trịnh Nham gọi tiến thư phòng, lúc này trong thư phòng Trịnh gia gia chủ cùng hai tên trưởng lão đều tại, ba người này là toàn bộ chính tốt lớn nhất hoạch tâm thành viên. Trịnh Nham ăn cắp đan phương sự tình, chỉ có ba người bọn họ mới biết được, hắn trưởng lão cùng tiểu bối đệ tử đều là hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc chuyện này thật sự là quá trọng đại, nếu như bộc lộ ra đi, bọn họ Trịnh gia có thể ngăn không được Long Sơn Tông lửa giận. Gia chủ, trưởng lão, Trịnh Nham không phụ các ngươi hy vọng chung, đã đem đan phương trộm trở về. Nói Trịnh Nham đem trong ngực đan phương để lên bàn. Mà nghe Trịnh Nham lời này, gia chủ cùng trưởng lão toàn bộ kích động đứng lên, tốt tốt tốt, không hổ là ta Trịnh gia binh sĩ. Trịnh gia gia chủ cao hứng liền nói ba cái tốt, đem trên bàn đan phương cầm lấy, tay đều có chút run rẩy. Chương này đan phương quan hệ đến bọn họ Trịnh gia sinh tử tồn vong, có đan phương này tại, bọn họ Trịnh gia sau này đem về thăng chức rất nhanh, trở thành toàn bộ Tây Nam khu vực long đầu gia tộc. Mấy trăm năm Trịnh gia liền muốn trong tay hắn phát dương quang đại, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Vương trưởng lão, ngươi mau nhìn xem đan phương này có phải là thật hay không. Gia chủ cầm trong tay đan phương giao cho bên người Vương Minh dễ dàng. Cái này Vương Minh dễ dàng là trước đó cho Trịnh Nham gọi điện thoại hạ đạt trộm đan phương nhiệm vụ trưởng lão, hắn bản thân liền là một tên luyện đan sư. Tiếp nhận đan phương, Vương Minh dễ dàng nhanh chóng xem ra, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tinh diệu, thật sự là tinh diệu. Đan phương này xem ra không gì sánh được đơn giản, lại đem chúng ta bình thường căn bản sẽ không suy nghĩ đến đồ vật liên hệ với nhau. Vương trưởng lão, đan phương này là thật sao? Trịnh gia chủ vẫn còn có chút không dám xác định hỏi. Vương Minh dễ dàng vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói ra, gia chủ, đan phương này là thật. Đan phương này chỗ kỳ diệu, thì tương đương với chúng ta mọi người đều biết Nữu Tần phát hiện sức hút trái đất định luật đồng dạng. Bình thường chúng ta mọi người đều biết cái này vạn vật hấp dẫn chi lực định luật, cũng không có người sẽ đem nó sửa sang lại sau đó xách đi ra. Đan phương này thật sự là bảo bối, có đan phương này, ta Trịnh gia đem sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Quá tốt, Trịnh Nham, lần này ngươi lập đại công, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta Trịnh gia trưởng lão. Nhiều chút gia chủ để bạn. Trịnh Nham cả người kích động không thôi, không nghĩ tới hắn còn quá trẻ liền trở thành Trịnh gia trưởng lão, phần này vinh hạnh đặc biệt cũng không phải tùy tiện có thể có được. Gia chủ, đến đón lấy chúng ta phải làm gì? Vương Minh dễ dàng đối với gia chủ hỏi. Trịnh gia chủ trầm ngâm một lát, dựa theo chúng ta trước đó bình tĩnh, cầm tới đan phương sau mau chóng luyện chế nhiều ra mấy cái viên thuốc đến, sau đó thì đi tu tiên học viện gặp một lần Long Sơn Tông. Vương trưởng lão, trong vòng 2 ngày ngươi có thể luyện chế ra nhiều ít viên thuốc đến? Vương Minh dễ dàng suy nghĩ một chút nói ra, đại khái có thể luyện chế ra 20 mấy mai. Rất tốt, ngươi bây giờ liền trở về luyện chế đan dược. Buổi sáng ngày mai trước tiên cho ta mấy khỏa, để gia tộc đệ tử thí nghiệm một chút. Đúng, gia chủ. Vương Minh dễ dàng đáp ứng nói. Trịnh Nham, ngươi bây giờ về học viện trước, không muốn lộ ra chân tướng gì, người khác đều dựa theo trước đó kế hoạch hành sự. Đồng thời, phổ biến mời Tây Nam khu vực tất cả gia tộc và môn phái, tại 2 ngày sau đến tu tiên học viện, ta Trịnh gia sẽ có đại sự tuyên bố. Đúng, gia chủ. Mấy người toàn bộ thần sắc hưng phấn đáp. Trịnh gia mời Tây Nam khu vực tất cả gia tộc và thế lực đến tu tiên học viện sự tình, ngày hôm sau trời vừa sáng thì toàn bộ truyền ra, đồng thời Trịnh gia cũng cho tu tiên học viện đưa tới bái thiếp. Sát Cố Phong vụng trộm để lão sư đem Chu Trung gọi vào hắn văn phòng, đem sự kiện này cùng Chu Trung nói một lần. Chu Trung cười đối Sát Cố Phong nói ra, chuyện này mặc cho bọn họ đi giày vò, đã Trịnh gia triệu tập Tây Nam khu vực tất cả tông môn cùng thế lực đến tu tiên học viện đến, ngươi liền đem bọn hắn chiêu đãi tốt. Sát Cố Phong có chút bận tâm nói ra, Chu tiên sinh, Trịnh gia trộm đi đan phương, lại lập tức triệu tập tất cả Tây Nam khu vực tông môn cùng thế lực đến ta tu tiên học viện đến, rõ ràng là kẻ đến không thiện, chúng ta không cần phải làm những gì chuẩn bị sao. Chu Trung lắc đầu nói ra, không cần phải chuẩn bị gì, một cái nho nhỏ Trịnh gia còn có thể nhấc lên bao lớn bọt nước sao. Ngươi chỉ cần làm tốt chiêu đãi các đại gia tộc cùng thế lực sự tình liền có thể, hắn ta tử có sắp xếp. Đúng, Chu tiên sinh. Sát Cố Phong cung kính đáp ứng nói. 2 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua, tại Trịnh gia sở định thời gian cùng ngày, trong học viện các học viên cũng đều là biết được tin tức này, trong lòng mang theo chờ mong. Bọn họ những đại gia tộc này con cháu, từ nhỏ đã nghe nói qua Long Sơn Tông cùng hắn Tây Nam khu vực tu tiên tông môn, đối bọn hắn mà nói, những tông môn này đều tràn ngập sắc thái thần bí. Thậm chí tựa như là bọn họ bình thường đang nhìn những cái kia tiên hiệp phim truyền hình trung môn phái một dạng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn đến những thứ này đại tông môn môn tể tụ một đường thịnh cảnh. Sát Cố Phong 2 ngày này khiến người ta đem trường học thao trường bố trí một phen, trực tiếp sắp xếp người đem các đại thế lực cùng gia tộc người mang đến thao trường, đồng thời, cũng đem chọn cái tu tiên học viện các học sinh đều tổ chức tại thao trường tập hợp. Không bao lâu, Tây Nam khu vực các đại gia tộc tu tiên môn phái mọi người thì đến không sai biệt lắm, bọn họ từng cái nghị luận ầm ĩ. Có ít người là đang thán phục tu tiên học viện, rốt cuộc nhiều năm như vậy, bọn họ còn lần đầu nghe nói có người thành lập tu tiên học viện. Hôm nay đến cái này xem xét, cái này tu tiên học viện làm được thật đúng là có khuôn có dạng, để những thứ này đại thế lực mọi người cảm thấy rất là mới lạ. Đồng thời, cũng có một số người đang nghị luận hôm nay Trịnh gia mời bọn họ tới đây mục đích, cái này Trịnh gia mời chúng ta đến tuột cùng là bởi vì cái gì sự tình. Không biết cái này Trịnh gia mời chúng ta lại không đem địa điểm tuyển tại Trịnh gia, mà chính là tuyển tại tu tiên học viện, trong này đến cùng có cái gì mục đích đâu. Đọc tiểu thuyết mời nhận chuẩn phi tốc. Trịnh gia cùng tu tiên học viện cũng không có quan hệ gì, tu tiên học viện không phải Long Sơn Tông cùng Quốc Nam địa khu Nam Phổ Tiên Tông hợp tác sao? Chẳng lẽ Trịnh gia cũng là người tham dự một trong? Một đám các đại môn phái cao thủ sao nghị nhóm luận ào ào, đoán không ra Trịnh gia mục đích. Lúc này, Trịnh gia người rốt cục khoan thai tới chậm, Trịnh gia gia chủ mang theo ông minh dễ dàng các loại một đám Trịnh gia cao thủ mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến thao trường. Sát Cố Phong lập tức khiến người ta an bài Trịnh gia người đến bọn họ trong khu vực căn vị. Thiết trưởng lão, đã lâu không gặp. Trịnh gia chủ nhìn lấy Sát Cố Phong vừa cười vừa nói. Chương 3796, lợi ích dụ hoặc. Thiết Cố Phong trước đó là Long Sơn Tông trưởng lão, cho nên cùng Trịnh gia gia chủ mấy người cũng đều là nhận biết. Trịnh gia chủ, hoan nên ngươi đi vào chúng ta tu tiên học viện. Thiết Cố Phong vừa cười vừa nói. Các đại gia tộc cùng thế lực người đều đến không sai biệt lắm sao? Trịnh gia chủ đối Thiết Cố Phong hỏi. Cái kia đến đều đến không sai biệt lắm, không biết Trịnh gia chủ hưng sư động chúng như vậy, đem Tây Nam khu vực các đại thế lực đều mời đến ta tu tiên học viện tới là vì chuyện gì? Thiết Cố Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trịnh gia chủ đứng người lên, ánh mắt tại Tây Nam khu vực đại thế lực trên thân mọi người đảo qua, mở miệng nói ra, hôm nay ta Trịnh gia phổ biến mời Tây Nam khu vực các đại thế lực đến đây, không vì cái gì khác. Chỉ hy vọng chư vị vì ta Trịnh gia làm chứng. Cũng hy vọng chư vị vì ta Trịnh gia lấy một cái công đạo. Có ý tứ gì? Lấy một cái công đạo. Đúng vậy a, Trịnh gia chủ rốt cuộc muốn làm gì? Nghe lời này, tất cả mọi người lần nữa nghị luận ầm ĩ, liền Thiết Cố Phong đều là nhíu mày. Trịnh gia chủ ánh mắt trực tiếp rơi vào Thiết Cố Phong trên thân, Thiết trưởng lão, ngươi Long Sơn Tông khinh người quá đáng. Ta Trịnh gia thực lực mặc dù không kịp ngươi Long Sơn Tông, nhưng cũng không thể mặc cho ngươi Long Sơn Tông khi dễ. Hôm nay chuyện này ngươi Long Sơn Tông nhất định phải cho ta Trịnh gia một cái thuyết pháp. Cái gì? Trịnh gia chỗ nói muốn lấy lại công đạo, lại là muốn đòi lại bên trong ngọn Long Sơn Tông công đạo. Trịnh gia đây là muốn cùng Long Sơn Tông khai chiến sao? Trịnh gia gia chủ một lời nói kích thích thiên thành sóng, toàn bộ thao trường đều hành động, tất cả gia tộc thế lực người thậm chí cả học viện các học viên đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Sinh Tông uy danh thật sự là quá lớn, toàn bộ Tây Nam khu vực không có không biết Long Sơn Tông. Long Sơn Tông thân là Tây Nam khu vực tuyệt đối bá chủ, đây là nhiều năm qua lần thứ nhất có người dám tìm Long Sơn Tông lấy thuyết pháp. Mà Thiết Cố Phong cũng là cao mày đối Trịnh gia gia chủ chất vấn, Trịnh gia chủ, ngươi câu nói này là có ý gì? Ta Long Sơn Tông mặc dù là Tây Nam khu vực đệ nhất đại tông môn, thực lực cường đại, có thể ta Long Sơn Tông cũng sẽ không tùy ý khi dễ người khác, càng sẽ không khi dễ ngươi Trịnh gia, ngươi bây giờ nói xấu ta Long Sơn Tông, đến cùng là dụng ý gì? Đối mặt Thiết Cố Phong chất vấn, Trịnh gia chủ mặt không đổi sắc, ngữ khí len ken có lực nói ra, Thiết trưởng lão, ngươi Long Sơn Tông trộm ta Trịnh gia luyện đan đan phương, vậy mà còn tại nơi này đựng làm cái gì đều không phát sinh một dạng. Phi tốc, thật sự là tốt một cái cho tới bây giờ không khi dễ hắn gia tộc. Đan phương, cái gì đan phương? Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trịnh gia chủ lập tức nói với mọi người nói, cũng là tụ khí đan đan phương. Mọi người cần phải đều nghe nói, Long Sơn Tông tổ chức cái này tu tiên học viện. Bởi vì có tụ khí đan nơi tay, có thể cho không cách nào tiến vào luyện khí kỳ người bình thường cũng có thể trở thành tu chân giả. Nhưng đan phương này chính là ta Trịnh gia, bị Long Sơn Tông cho trộm đi. Trong nháy mắt, thao trường bên trong lần nữa hoành động lên, bọn họ đương nhiên biết tụ khí đan, cũng biết cái này tụ khí đan chỗ thần kỳ, không nghĩ tới cái này tụ khí đan lại là Trịnh gia. Thiết Cố Phong không nghĩ tới Trịnh gia gia chủ vậy mà như thế không biết xấu hổ, nói tụ khí đan là Trịnh gia. Chu Trung cũng bị chọc cười, hắn còn tưởng rằng Trịnh gia có thể sử dụng ra cỡ nào cao minh thủ đoạn đến đối phó bọn hắn, kết quả không nghĩ tới dùng ra không biết xấu hổ như vậy chiêu thức. Chiêu này tuy nhiên không biết xấu hổ, nhưng là vẫn rất có tác dụng, thực bất kể là ai, mặc kệ là ai, đều có một loại tâm lý, đánh cái bị phương, tựa như là ghét giàu một dạng. Tất cả mọi người ưa thích đứng tại nhỏ yếu phía kia, cho rằng nhỏ yếu một phương mới đại biểu cho chính nghĩa. Nói thí dụ như, một cái phú hào mở ra rộn rỏi sơ, tại tiến tiểu khu cửa lớn lúc bị thô bạo bảo an ngăn cản không cho vào, còn mắng mở rộn rỏi sơ phú hào. Hai người đánh lên về sau, chuyện này bị buộc đến trên Internet, khẳng định tất cả mọi người hội mắng cái này mở rộn rỏi sơ phú hào trận thế người. Nhưng nếu như đổi lại là một cái nhặt phế phẩm lao thái thái tiến tiểu khu cửa lớn lúc, bị cùng một cái bảo an trô mắng to, mọi người thì sẽ đồng tình lao thái thái này đi mắng bảo an. Hiện tại cũng giống vậy như thế, Trịnh gia nói đan phương này là Trịnh gia, tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, giữa sân tuyệt đại bộ phận người cũng đã tin tưởng là Long Sơn Tông ỷ thế hiếp người trộm Trịnh gia đan phương. Trịnh gia chủ, ngươi nói ta Long Sơn Tông trộm ngươi đan phương, có chứng cứ gì? Trịnh gia chủ trực tiếp đem chính mình đan phương cùng tụ khí đan lấy ra, mặt mũi tràn đầy ngạo ý nói ra, tụ khí đan đan phương ngay tại ta trên tay. Trong tay của ta cũng có hai bình tụ khí đan, nếu như cái này tụ khí đan đan phương không phải ta Trịnh gia chi vật, ta có thể có đan phương cùng tụ khí đan sao? Nguyên bản mọi người liền cho rằng nhỏ yếu Trịnh gia sẽ không nói dối, hiện tại Trịnh gia lại lấy ra đan phương cùng tụ khí đan làm bằng chứng, nhất thời mọi người liền càng thêm tin tưởng đan phương này vốn là Trịnh gia chi vật. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, luôn luận toàn bộ đều đối Long Sơn Tông vô cùng bất lợi. Thiết trưởng lão, chuyện này các ngươi Long Sơn Tông không chỉ muốn cho Trịnh gia một cái công đạo, cũng muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không sai, mọi người chúng ta đều là tin tưởng Long Sơn Tông, cho nên mới đem gia tộc con cháu đưa đến tu tiên học viện bên trong đến học tập, hiện tại xem ra cái này tu tiên học viện chỉ sợ cũng làm không đi xuống. Có ít người đã lòng đầy căm phẫn bắt đầu đứng ra chỉ trích Long Sơn Tông. Bất quá cũng có một bộ phận người không hề động cũng không có nói lung tung, rốt cuộc Long Sơn Tông thực lực cường đại, bằng vào một cái Trịnh gia, làm sao có thể là Long Sơn Tông đối thủ. Mà lại, bọn họ cũng căn bản không có tất muốn đi theo chuyến vũng nước đục này, dù sao đan phương cũng không phải là bọn họ, tại Trịnh gia trong tay vẫn là tại Long Sơn Tông trong tay, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì. Mà Trịnh gia đã sớm ngờ tới chúng người tâm tư, Trịnh gia chủ trực tiếp cầm lấy tụ khí đan đối những gia tộc này nói ra, ta Trịnh gia tuy nhiên thực lực không có Long Sơn Tông mạnh, nhưng lần này vì cản vệ gia tộc vinh dự cùng lợi ích, ta cũng nhất định muốn cùng Long Sơn Tông đòi một câu trả lời hợp lý, ta biết bằng vào ta Trịnh gia tuyệt đối không phải Long Sơn Tông đối thủ. Cho nên, ta ở đây muốn mời Tây Nam khu vực các đại thế lực tương trợ, giúp ta gia tăng lấy một cái công đạo. Mà xem như cảm tạ, từ nay về sau, phàm là trợ giúp ta Trịnh gia thế lực, ta Trịnh gia mỗi tháng đem không ràng buộc cung cấp hai cái tụ khí đan. Cái gì? Trịnh gia chủ câu nói này nhất thời để tất cả thế lực người cầm quyền toàn bộ động tâm, một tháng hai cái tụ khí đan. Một cái tụ khí đan liền có khả năng sáng tạo ra một vị tu chân giả, một tháng hai cái, khả năng bọn họ mỗi một cái gia tộc cùng thế lực mỗi tháng liền sẽ thêm ra hai tên tu chân giả đến, cứ thế mãi đi xuống còn được. Cái này giống như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Nếu như nhà người ta mỗi tháng đều có thể thêm ra hai tên tu chân giả, mà ngươi gia tộc dừng lại tại chỗ ngừng bước không tiến, dùng không bao lâu, thì sẽ bị người xa xa hất ra. Mấy cái cùng Trịnh gia không chênh lệch nhiều gia tộc, lúc này đều đang yên lặng điệu tính kế. Mỗi tháng hai khỏa tụ khí đan, nếu như Long Sơn Tông thực lực bảo trì không thay đổi lời nói, bọn họ khả năng chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể theo kịp Long Sơn Tông. Loại này cự đại biến hóa là bọn họ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, phải biết dựa theo bọn họ bình thường phát triển, liền xem như trên trăm năm, Long Sơn Tông duy trì không thay đổi, bọn họ cũng không đuổi kịp Long Sơn Tông. Chương 3797, ai nói đều không tin. Nay Thiên Long Sơn Tông không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta đem về liên hợp chống lại Long Sơn Tông. Học viện trên bãi tập các đại gia tộc cùng môn phái hào hào tỏ thái độ, toàn bộ đều là một bộ lòng đầy căm phẫn, thế thiên hành đạo tư thế, mà thực tế bọn họ đều là nhìn chúng bên trong lợi ích. Long Sơn Tông sừng sững Tây Nam khu vực thời gian quá lâu, hiện tại rốt cục có thể lật đổ Long Sơn Tông cơ hội, bọn họ ai cũng không muốn bỏ qua. Chính gia chủ cười lạnh liên tục. Hôm nay đây là chiều hướng phát triển, liên hợp Tây Nam khu vực tất cả thế lực liên hợp cùng một chỗ, nhất định có thể lật đổ Long Sơn Tông thống trị. Thiết Cố Phong lúc này cũng là có một ít bối rối, bọn họ Long Sơn Tông tại Tây Nam khu vực từ trước đến nay đều là đã nói là làm, cái gì thời điểm gặp được bị mọi người cùng công thời điểm đợi. Hùng chi Thiết Cố Phong cũng chỉ là Long Sơn Tông trưởng lão một trong, lớn như vậy sự tình, nếu như hôm nay hơi không cẩn thận xử lý không tốt, đem cho Long Sơn Tông mang đến vô cùng đại tai nạn. Đây chính là hắn cũng chịu đựng không nổi. Thiết Cố Phong ánh mắt nhìn về phía trong đám người Chu Trung đối với hắn cười gật gật đầu, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Thiết Cố Phong lúc này mới vững vàng, mở miệng lạnh giọng nói ra, chư vị, ta Long Sơn Tông tại Tây Nam khu vực nhiều năm, dựa vào là ta Long Sơn Tông thực lực, ta Long Sơn Tông cái gì thời điểm làm qua trộm đạo loại này khiến người ta khinh thường sự tình. Trịnh gia nói ta Long Sơn Tông trộm bọn họ đan phương, chứng cứ ở đâu? Hắn Trịnh gia có thể lấy ra một tấm đan phương mấy bình đạn dược, chứng minh cái kia đan phương là bọn họ Trịnh gia. Vậy ta Long Sơn Tông cũng đồng dạng có đan phương cùng đan dược, ta còn muốn nói là Trịnh gia trộm ta Long Sơn Tông đan phương. Thiết Cố Phong lời nói này nói cũng coi là có lý có cứ, lúc này một cái môn phái trưởng môn đứng ra, đối Thiết Cố Phong nói ra, sát dưỡng lão, ngươi nói là Trịnh gia trộm ngươi Long Sơn Tông đan phương, ngươi lại có chứng cứ gì? Thiết Cố Phong vừa cười vừa nói, cái này rất đơn giản, ta Long Sơn Tông ném đan phương, tự nhiên muốn đem chuyện này tra đến cùng, chờ ta Long Sơn Tông bắt lấy trộm đan phương tiểu tặc, hết thể sự tình tự nhiên chân tướng rõ ràng. Hoàng đan sư, tu khí đan đan phương một mực từ ngươi trưởng quản, đan phương mất đi ngươi cũng đã biết. Hoàng đan sư lúc này đi tới đối Thiết Cố Phong nói ra, Thiết trưởng lão, tu khí đan đan phương quả thật bị trộm. Nếu là tại phòng ngươi bên trong mất đi đan phương, vậy liền tra cho ta đều có ai đi qua phòng ngươi. Thiết Cố Phong lập tức hạ lệnh, bắt đầu điều tra toàn trường tất cả học viên cùng giáo viên, tìm ra trộm đan phương người. Lúc này, Trịnh Nham đứng ra mở miệng nói ra, viện trưởng, ta biết là ai trộm đan phương. Là ai? Thiết Cố Phong nhìn ngay lập tức hướng Trịnh Nham hỏi. Trịnh Nham trực tiếp chỉ hướng Chu Trung, là hắn, tại đêm qua, một mình hắn vụng trộm đi giáo viên khu ký túc xá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Chu Trung trên thân, các học viên thì là so sánh tức giận. Chu Trung sao có thể đi trộm đan phương đâu? Thật sự là quá xấu. Mà hắn các đại gia tộc người thì là ào ào nghi ngờ, khó toa đan dược thật sự là Long Sơn Tông, bị Trịnh gia người trộm đi sao? Vị bạn học này, ngươi nói Chu Trung trộm đan phương nhưng có chứng cứ. Thiết Cố Phong đối Trịnh Nham hỏi. Trịnh Nham tràn đầy tự tin nói ra, tự nhiên có chứng cứ, ta cùng Chu Trung là cùng một cái phòng ngủ, chúng ta phòng ngủ còn có hai vị đồng học. Đêm qua, chúng ta bốn người vốn là ước hẹn cùng nhau ra túc xá. Kết quả tại túc xá phụ cận, Chu Trung đột nhiên nói hắn có một số việc muốn rời khỏi một hồi, sau đó thì tự mình một người đi. Chúng ta hoài nghi, hắn cũng là khi đó vụng trộm đi giáo viên túc xá trộm đi Hoàng Đan Sư Đan Phương. Chu Trung hôm qua ở trên luyện đan khóa thời điểm, cũng bởi vì biểu hiện được tốt, Hoàng Đan Sư khen hắn hai câu, hắn khẳng định là cho rằng lấy hắn thiên phú, trộm đi Đan Phương có thể từ tự luyện chế tụ khí đan, muốn thoát ly học viện nắm giữ. Chính Nham nói đạo lý rõ ràng. Mọi người nghe xong còn cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Mà Chu Trung thì là cười lạnh không thôi, cái này Trịnh Nham tự cho là chính mình rất thông minh, thật tình không biết bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Viện trưởng, học viện chúng ta bên trong không phải có giám sát sao? Ngươi bây giờ liền đem giáo viên túc xá giám sát điều ra đến, ta muốn nhất định có thể nhìn đến Chu Trung bóng người. Thiết Cố Phong nghe vậy, lập tức ra lệnh cho người đi đem giám sát điều ra tới làm tràng phát ra. Rất nhanh. Mọi người thì tại hình ảnh theo dõi bên trong nhìn đến Chu Trung bóng người, nhất thời loạn lên, thật sự là hắn, nhìn đến đan phương này thật sự là Chu Trung chỗ trộm. Chu Trung, ngươi có muốn hay không mặt? Học viện miễn phí cho ngươi tụ khí đan để ngươi tu luyện, ngươi lại còn trộm đan phương, quá không phải thứ gì. Một đám học viên đều đối Chu Trung ào ào mắng. Lăng Tử Đốt cùng Chu Hằng cũng đều đứng ra vì Trịnh Nham làm chứng, chứng minh đêm qua là bọn họ bốn người cùng đi ra, trong lúc đó Chu Trung lại một mình rời đi. Chu Trung. Sự tình đến một bước này, ngươi còn có cái gì muốn nói? Trịnh Nham cười lạnh đối Chu Trung hỏi. Chu Trung đứng người lên vừa cười vừa nói, Trịnh đại thiếu, ngươi việc này tính kế thật đúng là tốt, bất quá ngươi nghìn tính vạn tính, tính toán sai ta thân phận. Ha ha, ngươi có thân phận gì? Trịnh Nham mặt mũi tràn đầy khinh thường đối Chu Trung nói ra. Chu Trung cười nói cho tất cả mọi người, ta cũng không phải là tu tiên học viện học viên, ta là tu tiên học viện người sáng lập. Cái gì? Nghe đến Chu Trung lời này. Tất cả mọi người chấn kinh, hắn vậy mà nói mình là tu tiên học viện người sáng lập. Tu tiên học viện không phải bên trong ngọn Long Sơn Tông Nam Phổ Tiên Tông cùng nhau bắt đầu làm sao. Cái này Chu Trung mới bao lớn tuổi tác, Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long làm sao có thể sẽ cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu làm học viện. Ha ha, Chu Trung, đây thật là ta hôm nay nghe qua buồn cười nhất chuyện cười, ngươi vậy mà nói tu tiên học viện là ngươi bắt đầu làm. Chính Nham đối Chu Trung lời hoàn toàn không tin, tại cái kia cười đến đều nhanh muốn nằm trên đất. Ta nói ngươi tin hay không? Thiết Cố Phong gặp Chu Trung đã chính mình báo ra thân phận, sau đó cũng không còn diễn xuất, đứng người lên đi đến Chu Trung trước người cung kính kêu lên, Chu tiên sinh. Thiết Cố Phong là tu tiên học viện viện trưởng, Long Sơn Tông trưởng lão, vậy mà đối Chu Trung cung kính như thế, còn muốn xưng Chu Trung Chu tiên sinh, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Mọi người hào hào mở rộng tầm mắt, hoảng hốt mà nhìn xem tình cảnh này. Mà Trịnh Nham nheo mắt, có loại dự cảm không tốt, nhưng hắn không tin, Chu Trung tính là thứ gì? Làm sao có thể là tu tiên học viện người sáng lập? Ngươi nói ta cũng không tin. Trịnh Nham sắc mặt dữ tợn cắn răng nói ra. Ta nói. Lúc này, Diệp Thiên Long tại một đám Nam Phổ Tiên Tông trưởng lão cùng đi tới. Nam Phổ Tiên Tông tông chủ Diệp Thiên Long, có người nhận ra Diệp Thiên Long, hơi hơi nhíu mày, Nam Phổ Tiên Tông thực lực mặc dù không có Long Sơn Cường Tông lớn, nhưng cũng là xưng bá quốc Nam trên khu vực trăm năm, thực lực mạnh mẽ phi thường. Chính Nham không nghĩ tới liền Diệp Thiên Long đều đi ra làm chứng, trong lòng liền càng thêm không cam tâm, hắn Trịnh Nham thế nhưng là đường đường Trịnh gia dòng chính, mà Chu Trung tính là thứ gì? Dựa vào cái gì Chu Trung có thể có được Diệp Thiên Long loại nhân vật này trợ giúp? Ngươi nói ta cũng không tin. Trịnh Nham cắn răng nói ra. Ta nói ngươi có tin hay là không? Trịnh Nham vừa dứt lời, thì lại có một thanh âm vang lên, đón lấy, chỉ thấy Long Sơn lão tổ mang theo Long Sơn tông mọi người đến. Chương 3798, thật giả đan phương. Long Sơn lão tổ. Nhận biết Diệp Thiên Long vẫn là số ít, nhưng là Long Sơn lão tổ nhưng không ai không biết. Nhìn thấy Long Sơn lão tổ vị này uy danh hiển hách đại nhân vật, trên bãi tập tất cả mọi người đứng người lên. Tên người, bóng cây, Long Sơn lão tổ thân là Tây Nam khu vực đệ nhất đại cao thủ, uy danh sớm đã thâm nhập nhân tâm. Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ hai người cùng nhau đi vào Chu Trung trước mặt, đồng dạng cung kính đối Chu Trung hành lễ, Chu tiên sinh. Lần này, tất cả mọi người không thể không tin, nhìn đến cái này tu tiên học viện thật sự là Chu Trung bắt đầu làm. Chu Trung ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, lúc này những thứ này người ánh mắt bên trong rốt cuộc không có trước đó nhìn hắn lúc khinh miệt, mà chính là nhiều một tia nghi ngờ cùng e ngại. Rốt cuộc Chu Trung làm cho Long Sơn lão tổ cả rủ hạ núi Long hai vị đại nhân này vật túi đầu, đủ để chứng minh cái này Chu Trung khẳng định là có rất lớn bản sự. Chu Trung nhìn lấy những thứ này người chậm rãi nói ra, tu khí đan là giao cho Long Sơn cùng Diệp Thiên Long, tu tiên học viện cũng là ta để hai người bọn họ bắt đầu làm. Sáng tạo học viện này mục đích là hy vọng có thể để tất cả người bình thường cũng có thể trở thành vì tu tiên giả. Chúng ta tu tiên học viện hội miễn phí vì tất cả học viên cung cấp tụ khí đan. Ta bản tâm là tốt, thật không nghĩ đến lại có người lẫn vào ta tu tiên học viện, trộm đi tụ khí đan đan phương. Càng làm cho ta không nghĩ tới là, những thứ này người trộm đi đan phương về sau, vậy mà như thế vô liêm sỉ, trả đũa, phản nói là chúng ta trộm đi bọn họ Trịnh gia đan phương, vừa mới vu hãm ta trộm đan phương Trịnh Nham là Trịnh gia người. Chu Trung lời nói dường như sấm sét ở trong sân vang lên, tất cả mọi người hào hào nhìn về phía Trịnh gia cùng Trịnh Nham. Trịnh Nham lúc này còn có chút bối rối, hắn hoàn toàn không có tính kế đến Chu Trung thân phận. Hắn chỉ muốn trộm hết đan phương sau lại hại Chu Trung một thanh, đến thời điểm Chu Trung đổ nhà quê có miệng cũng nói không rõ, cái này bô hỉa khẳng định sẽ đội lên Chu Trung trên đầu. Nhưng bây giờ lại ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, không có hại thành Chu bên trong, còn đem chính hắn cho góp đi vào. Nguyên bản vừa mới rất nhiều người đều là chống đỡ Trịnh gia, nhưng bây giờ nhìn thấy Trịnh gia tựa hồ đại thế đã mất, những thứ này người bắt đầu dao động lên, đã có rất nhiều người bắt đầu Long Sơn Tông bên này gần lại, Trịnh gia gia chủ cũng là sắc mặt tâm trầm. Vương Minh dễ dàng thì là trực tiếp đứng ra đối Chu Trung quát lớn, mồn còn hôi sữa, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng ngươi đừng nghĩ tại cái này ngụy biện. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ học viện này có phải hay không là ngươi sáng tạo. Nhưng cái này tụ khí đan đan phương đó cũng là ta Trịnh gia chi vật, là ta Vương Minh dễ dàng thân thủ nghiên cứu ra tới. Mọi người đều biết ta Vương Minh dễ dàng cũng là cái luyện đan sư, mà ngươi là cái gì đồ vật. Cũng dám nói ngươi có thể luyện chế ra tụ khí đan tới. Vương Minh dễ dàng lời nói thu hoạch được rất nhiều người tán thành, mọi người đều biết Vương Minh dễ dàng là Tây Nam khu vực rất nổi danh luyện đan đại sư. Tụ khí đan thần kỳ như vậy đan dược, muốn nói là Vương Minh dễ dàng luyện ra bọn họ tin. Nhưng muốn nói là Chu Trung tiểu tử này nghiên cứu ra được bọn họ cũng không tin. Thật sao? Ngươi nói tụ khí đan là ngươi luyện chế ra đến. Ta muốn hỏi một chút các ngươi Trịnh gia, các ngươi là dựa theo trong tay đan phương luyện chế sao? Đương nhiên, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Vương Minh dễ dàng sợ Chu Trung trong lời nói có trá, cảnh giác nói ra. Các ngươi luyện chế ra đan phương các ngươi Trịnh gia người phục dụng sao? Chu Trung hỏi lần nữa. Đương nhiên phục dụng. Chu Trung khỏe miệng ý cười càng đậm. Đối giữa sân chỗ có người nói, các vị đều là Tây Nam khu vực đại gia tộc, thực ta minh bạch mọi người tâm tư, trước đó tất cả mọi người cân nhắc với bản thân gia tộc lợi ích. Liên quan tới điểm này, ta sẽ không trách mọi người, hoặc là nói là ta cũng sẽ vì ta bản thân mình lợi ích suy nghĩ. Trịnh gia nói mỗi tháng hội cho các ngươi các gia tộc hai cái tụ khí đan, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề. Cái kia chính là theo chúng ta tu tiên học viện. Chỉ cần phái các ngươi gia tộc đệ tử gia nhập vào ta tu tiên học viện đến. Không quản các ngươi đến bao nhiêu người, chúng ta đều sẽ không ràng buộc cung cấp tụ khí đan. Chu Trung vừa dứt lời, toàn trường thì trong nháy mắt hoành động, đúng vậy à, bọn họ làm sao xem nhẹ vấn đề này. Trịnh gia nói chỉ cần giúp bọn hắn Trịnh gia, bọn họ Trịnh gia liền sẽ mỗi tháng cho hai người bọn họ mai tụ khí đan. Thế nhưng là bọn họ lại quên tu tiên học viện thành lập mới bắt đầu, tại chiêu sinh lúc liền nói, phàm là tiến vào tu tiên học viện đệ tử, toàn bộ không ràng buộc cung cấp luyện khí tụ khí đan. Cái này thì tương đương với bọn họ muốn nhiều ít tụ khí đan thì có bao nhiêu tụ khí đan, vì cái gì còn muốn đi theo Trịnh gia đi muốn hai cái kia tụ khí đan. Trịnh gia chủ cùng ông Minh dễ dàng sắc mặt đại biến, Chu Trung Câu nói này lực sát thương quá lớn. Đi theo đám bọn hắn Trịnh gia, vậy đã nói rõ tụ khí đan nắm giữ trong tay Trịnh gia, là từ Trịnh gia đến khống chế cho bọn hắn bao nhiêu. Nhưng cái này tu tiên học viện nhưng khác biệt, tu tiên học viện là không ràng buộc cung cấp tụ khí đan, người đi bao nhiêu người thì có bao nhiêu viên thuốc. Đó căn bản không cách nào so sánh được. Tiểu tử, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, chư vị, nay Thiên Long Sơn Tông có thể trộm đi chúng ta Trịnh gia đan phương, ngày mai cũng có thể trộm đi các ngươi gia tộc công pháp, thậm chí giết các ngươi gia tộc trưởng lão, con gái, thiên tài tu luyện. Có Long Sơn Tông tại một ngày, Tây Nam khu vực cũng đừng nghĩ có bất kỳ một gia tộc nào nghĩ ra đầu, toàn bộ đều sẽ bị Long Sơn Tông chen ép. Nếu như mọi người bỏ lỡ lần này vặn ngã Long Sơn Tông cơ hội, sau này chỉ sợ cũng rốt cuộc không có thời gian xoay sở. Trịnh gia nhìn thấy dùng đan dược đã không cách nào dụ hoặc những gia tộc này, sau đó bắt đầu sợ động những gia tộc này, để những gia tộc này tiếp tục lật đổ Long Sơn Tông. Chu Trung cũng không nóng nảy, hướng về Vương Minh dễ dàng đi qua, mở miệng nói ra, không bằng dạng này, chúng ta tới làm trò chơi nhỏ, nhìn xem các ngươi Trịnh gia đan phương cùng chúng ta tu tiên học viện đan phương ai là thật, ai là giả. Ngươi có ý tứ gì? Vương Minh dễ dàng trong lòng có loại không tốt suy nghĩ. Chu Trung rõ ràng là tu tiên học viện người sáng lập, lại không phải làm bộ học viên lẫn vào đến học viên bên trong. Mà lại hắn tựa hồ đối với Trịnh Nham trộm đan phương sự tình như lòng bàn tay, chẳng lẽ hắn đối đan phương làm trò gì sao? Thế nhưng là không đúng, đan phương này hắn đã cho gia tộc con cháu thí nghiệm qua, mấy tên phổ thông gia tộc hạ nhân phục dụng đan phương về sau, hiện tại đã tiến vào luyện khí kỳ, cái này tụ khí đan không có vấn đề. Muốn đến nơi này, Vương Minh lạnh nhẹ vừa nói, hảo tiểu tử, ngươi muốn làm sao so? Rất đơn giản, chúng ta mới tìm ra hai tên người bình thường, đi qua tại chỗ những đại gia tộc này trưởng môn, gia chủ nghiệm chứng, xác nhận là người bình thường về sau, chúng ta cho bọn hắn phục dụng tụ khí đan, sau khi phục dụng hiệu quả liền có thể chứng minh ai là thật ai là giả. Nghe đến nơi này, Vương Minh dễ dàng trực tiếp gật đầu đáp ứng, bởi vì hắn trước đó đã thí nghiệm qua, bọn họ tụ khí đan tuyệt đối không có vấn đề, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chính ra gia chủ thì là có chút bận tâm đối Vương Minh dễ dàng hỏi, Vương trưởng lão. Đan dược này thật không có vấn đề sao? Vương Minh dễ dàng tự tin nói, yên tâm, trưởng lão, đan phương này cũng không có vấn đề, trước ngày hôm qua ta luyện chế mấy cái viên thuốc không phải cho gia tộc hạ nhân thí nghiệm qua sao? Hiệu quả ngươi cũng là nhìn lấy. Chương 3799, chân tướng rõ ràng. Chính gia chủ như thế nghe mới yên tâm lại, sau đó song phương đều tìm đến hai tên người bình thường, sau đó để hắn gia tộc gia chủ, trưởng môn tới nghiệm chứng, xác nhận bọn họ phổ thông người thân phận. Bọn họ đúng là người bình thường. Trong đám người có một cái so sánh đức cao vọng trọng lão giả gật đầu xác nhận nói. Tốt, chúng ta thì tới cho bọn hắn phục dụng đan dược. Chu Trung cười lấy ra hai cái tụ khí đan, sau đó cho bọn hắn tìm đến cái này hai học viên ăn vào, hiện tại dựa theo ta dạy cho các ngươi công pháp tiến hành tu luyện. Chính ra bên kia cũng giống như thế, bốn tên người bình thường ăn vào tụ khí đan thì ngồi cùng một chỗ bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, không sai biệt lắm qua hai canh giờ. Bốn người này toàn bộ tiến vào luyện khí kỳ tu vi. Chư vị, mọi người đến kiểm tra một chút, chúng ta Trịnh gia chọn lựa cái này hai tên người bình thường, tại phục dụng chúng ta Trịnh gia tụ khí đan về sau, đã thành công tiến vào luyện khí kỳ một tầng. Vương Minh dễ dàng đang kiểm tra hai tên người bình thường đã trở thành tu chân giả về sau, lập tức bắt đầu đối Tây Nam khu vực các đại gia tộc nhân viên nói ra. Trước đó lão giả lần nữa tiến lên kiểm tra hai người, ngay sau đó gật đầu nói, không sai. Bọn họ xác thực tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Nghe đến cái này mọi người lần nữa nghị luận lên, Trịnh gia đan dược là dễ dùng, có lẽ cái này tụ khí đan thật sự là Trịnh gia phát minh. Mà Chu Trung bên này cũng đối lão giả kia nói ra, lão tiên sinh, mời ngươi tới nhìn một chút, ta tu tiên học viện hai người cũng đã tiến vào luyện tập kỳ một tầng. Lão giả đối với Chu Trung vẫn rất có hảo cảm, Chu Trung mặc dù là tu tiên học viện người sáng lập, mà lại rất trẻ trung, nhưng hắn cũng không có tuổi trẻ khinh cuồng. Mà là vô cùng khiêm tốn lễ độ. Hắn đi lên trước kiểm tra một chút hai người kia, cũng mở miệng nói ra, tu tiên học viện hai người cũng đã tiến vào luyện khí kỳ một tầng. Chính gia chủ lập tức thừa cơ đứng ra nói ra, nhìn đến A. Bọn họ tu tiên học viện đan phương, cũng là trộm ta Trịnh gia đan phương, cho nên đương nhiên cũng là tốt dùng. Chu Trung nghe xong cười tỏ không thôi. Chính gia chủ lạnh giọng hỏi, Chu Trung tiểu nhi, ngươi cười cái gì? Chu Trung khẽ cười nói, ta cười ngươi Trịnh gia thật sự là quá ngu. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Trịnh gia người nghe vậy hào hào mặc kệ, bọn họ Trịnh gia tại Tây Nam khu vực cũng là sừng sững trăm năm đại gia tộc, mà xung quanh chúng là cái gì đồ vật? Một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà dám nói bọn họ như vậy Trịnh gia. Đối mặt Trịnh gia mọi người chỉ trích, Chu Trung mặt không đổi sắc, đi đến bốn người kia trước mặt đối bọn hắn là người nói, hiện tại rất đơn giản, các ngươi phân biệt dùng chính mình quyền đầu đánh đan điền một chút, nhẹ nhàng đánh một chút là đủ. Tu Tiên Học Viện học viên là vô cùng nghe Chu Trung lời nói, nghe xong lập tức dùng nắm đấm đánh một chút chính mình đan điền, bất quá đánh xong sau cũng không có chuyện gì, rốt cuộc quyền đầu là rất nhẹ, liền xem như người bình thường đánh chính mình cái bụng một chút cũng sẽ không có sự tình, huống chi bọn họ hiện tại đã trở thành năm sau thất thất một tầng tu chân giả. Nhưng Trịnh gia chọn lựa ra hai người kia, lại là không có nghe Chu Trung lời nói, mà chính là quay đầu nhìn về phía bọn họ gia chủ Hòa Vang Ông Minh Dễ Dàng. Trịnh gia chủ mặt lạnh lấy đối Chu Trung hỏi, tiểu tử, ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì? Chu Trung nhún nhún vai, một bộ rất vô tội bộ dáng nói đến, các ngươi bối rối cái gì, ta có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Chỉ là dùng nắm đấm đánh một chút đan điền mà thôi. Chúng ta Tu Tiên Học Viện học viên đã làm theo, chẳng lẽ các ngươi Trịnh gia không dám sao? Chu Trung câu nói này có thể nói là đem Trịnh gia ép lên tuyệt lộ, nếu để cho hai người kia chiếu vào Chu Trang nói đi làm, không chừng tiểu tử này chơi âm mưu quỷ cái gì, nhưng muốn không đi làm, đây chẳng phải là nói hắn Trịnh gia lên tâm hỏng à. Trịnh gia chủ sắc mặt biến ảo không ngừng, đối Ông Minh Dễ Dàng hỏi, Ông trưởng lão, theo ta được biết, dùng nắm đấm nhẹ nhàng đập nện đan điền, sẽ không tạo thành vấn đề gì. Chẳng lẽ cái này là các ngươi luyện đan sư chỗ đó, có cái gì hắn thuyết pháp sao? Ông Minh Dễ Dàng lắc đầu nói ra, gia chủ, theo ta được biết, dùng nắm đấm nhỏ nhẹ đập nện đan điền, không có việc gì. Nếu không còn chuyện gì, cái kia cứ dựa theo hắn nói làm. Trịnh gia chủ trầm ngâm một lát sau, vẫn là quyết định dựa theo Chu Trung nói làm. Bọn họ Trịnh gia hiện tại là đứng tại đạo nghĩa một phương này, nếu như bây giờ biểu hiện ra tâm hỏng, đối với đám bọn hắn như vậy Trịnh gia mà nói, có thể là vô cùng bất lợi. Các ngươi hai cái bây giờ nghe Chu Trung, dùng nắm đấm nhỏ nhẹ đập nện đan điền. Tại Ông Minh Dễ Dàng mệnh lệnh dưới, hai tên Trịnh gia chọn lựa ra đệ tử cũng nhỏ nhẹ dùng nắm đấm đi đập nện đan điền. Bất quá bọn hắn cái này vài cái đánh xuống về sau, chỉ thấy hai người mãnh liệt hé miệng, phun ra một ngụm máu đen, mà lại nơi đan điền vậy mà bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên. A, thật là đau a. Vương trưởng lão, gia chủ, cứu mạng. Hai tên Trịnh gia đệ tử ngã trên mặt đất, không ngừng đánh lăn, kêu to cứu mạng. Vương trưởng lão, đây là có chuyện gì? Trịnh gia chủ lúc này sắc mặt đại biến, lần này bọn họ Trịnh gia có thể nói là được ăn cả ngã về không, không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. Vương Minh Dễ Dàng cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, loại tình huống này hắn căn bản chưa bao giờ từng gặp phải. Chu Trung, nhất định là Chu Trung làm cái gì ở bên trong tay chân. Vương Minh Dễ Dàng chỉ Chu Trung sắc mặt giữ tận quát. Mà Chu Trung thì là cười lạnh không thôi. Vương trưởng lão, ngươi câu nói này nói lộ ra ngươi thật giống như không có náo tử một dạng. Trước mắt bao người, ta đều không có đụng phải các ngươi Trịnh gia hai người, ta làm sao tới làm tay chân. Đan dược là các ngươi Trịnh gia luyện chế đan dược, các ngươi người cùng ta nhóm người một dạng, đều là theo người bình thường ăn đan dược về sau, tiến vào luyện khí kỳ một tầng. Bọn họ dựa theo ta nói phương pháp đập nện đan điền, chúng ta người chẳng có chuyện gì, các ngươi người xảy ra vấn đề, hiện tại ngươi trách ta. Chu Trung lại nói có lý có cứ, trên bãi tập tất cả môn phái gia tộc người đều nhìn lấy đây, Chu Trung từ đầu đến cuối, liền đụng đều không có đụng Trịnh gia hai người kia. Chu Trung tiểu nhi, ngươi thiếu ở nơi nào nhanh mồm nhanh miệng, sự kiện này nhất định là ngươi dở trò quỷ. Vương Minh Dễ Dàng bị Chu Trung đập mặt đỏ tới mang thai, hắn cũng không biết Chu Trung đến cùng làm cho gì, nhưng hắn dám khẳng định trong này có vấn đề. Mà Chu Trung căn bản không để ý tới, nhìn cũng chưa từng nhìn tôm tép nhại nhép giống như Vương Minh Dễ Dàng, quay đầu nhìn giống trước đó vị lao giả kia, mở miệng nói ra. Vị lao tiên sinh này, hiện tại ngài có thể đi kiểm tra một chút, cái kia hai tên Trịnh gia đệ tử tình huống, ta muốn đã kiểm tra về sau, ngươi cần phải liền sẽ rõ ràng. Lao giả ý vị sâu xa nhìn Chu Trung liếc một chút, hắn biết Chu Trung là muốn sử dụng hắn đến vì Long Sơn Tông xứng danh, có điều hắn cũng không nói thêm gì, đi lên trước tra cái kia hai tên Trịnh gia đệ tử tình huống.